Chương 376, Cường ngạnh tàng kiếm lão nhân. Vâng! Cửa vào cấm chế mặc dù là có người chuyên môn thiết lập, người bình thường không cách nào phá hư. Thế nhưng là tàng kiếm lão nhân là ai? Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều tìm không ra so với hắn bối phận cao hơn người. Trăm năm trước truyền kỳ kiếm hiệp, hắn bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, cũng không ai biết. Chỉ nhìn thấy nhập khẩu chỗ, nguyên bản nhìn như phổ thông tiểu viện cảnh sát, trực tiếp xuất hiện vạn mẹo, một đạo có thể cung cấp một người xuyên qua lỗ hổng bạo lộ ra. Từ lỗ hổng có thể trông thấy, đằng sau là một vùng tăm tối thế giới, trận trận âm phong từ trong đó truyền ra. Kiếm lão, ngài dạng này chúng ta rất khó xử lý. Lữ trưởng lão lúc này bất âm bất dương mở miệng nói ra, lại không có bất kỳ cái gì một tia ngăn cản ý tứ. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một đạo trưởng phong nháy mắt bổ ra, tại bất ngờ không đề phòng, lữ trưởng lão ngực bị trưởng ấn đánh trúng, một tiếng hét thảm từ trong miệng hắn lộ ra, cả người sắc mặt tái mét, lung lay sắp đổ. Lữ Hồng, lão phu mặc kệ thế sự lại không phải người ngu. Ngươi thật đem lão phu tưởng rằng mù lòa. Lữ trưởng lão thần sắc âm trầm, đôi mắt bên trong thật nhanh hiện lên một tia hoán độc. Tàng kiếm lao nhân một trưởng kia, mặc dù không có muốn hắn mạng, nhưng cũng để hắn chí ít trong vòng nửa năm, không có khả năng khôi phục lại. Cái này còn không phải chủ yếu, để hắn cảm thấy hoán hận là, một trưởng này cơ hồ có thể kết luận sẽ lưu lại di chứng, để hắn trong tương lai triệt để đánh mất tiếp tục đột phá khả năng. Đây đối với một cái võ đạo người đến nói, tuyệt đối là chí mạng. Đoạn tuyệt tương lai của hắn. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng, không dám để lộ ra nửa điểm phẫn nộ. Tàng kiếm lao nhân một trường này, để hắn phẫn nộ đồng thời, lại là một trận hoảng sợ, phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn không phải người ngu, trước mắt nhìn như dần dần già đi lão nhân, cái tên kia phía sau hàng nghĩa, hắn không phải không biết. Trong gió kỳ hiệp, có rất ít người biết, ở đây cái ngăn nắp xinh đẹp xưng hào phía sau, nhưng lại có một cái để 3 tuổi tiểu hài đều dừng khóc đáng sợ ngoại hiệu. Đồ tể. Một cái đã từng lấy lực lượng một người, chém giết hơn vạn người, bị máu tươi nhiễm đỏ tóc cùng toàn thân truyền thuyết. Kiếm lao bất giận, lữ trưởng lão cũng chỉ là tận trung cương vị. Một người trưởng lao khác khẩn trương mở miệng, lại có chút lo sợ bất an. Hắn rất sợ trước mắt lao nhân cũng cho hắn đến một trường, như thế hắn muốn khóc cũng không kịp. Cao cao tại thượng trưởng lão, ở trước mặt lao nhân, bọn hắn kỳ thật cùng phổ thông đệ tử không có gì khác nhau. Tận trung cương vị. Tốt một câu tận trung cương vị. Tàng kiếm lao nhân giận quá mà cười, ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, nhưng lại là như vậy bi thương cùng phẫn nộ. Thanh âm kia bên trong phảng phất cất giấu nhiều năm qua vô pháp thổ lộ oán khí cùng không cam lòng, còn có cái kia thật sâu hận ý. Ai có thể biết, những năm này, hắn lại như thế nào tới. Nhưng vào lúc này, mấy đạo cường đại khí tức, từ đằng xa mà tới. Lữ trưởng lão cùng một người trưởng lão khác sắc mặt nhất hỉ, mà tàng kiếm lão nhân vẫn chưa có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, cũng không có vội vã đạp vào tử lao bên trong, mà là ánh mắt hướng phía cái kia mấy đạo phá không mà đến thân ảnh nhìn lại. 3 đạo thân ảnh, cùng nhau ngự không mà tới. Địa huyền cảnh cường giả. Mà lại có 3 người. Thiên Kiếm Tông, bất kỳ cái gì một tên địa huyền cảnh cường giả, đều là tông môn hạch tâm cao tầng, địa vị siêu nhiên. Xuất hiện một người là đủ phát sinh đại sự, mà lúc này đồng thời xuất hiện 3 người. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Không ít đệ tử phát hiện không trung 3 đạo kinh hồng lướt qua, từng cái suy đoán. Người nào lớn mật như thế? Dĩ nhiên phá hoại tử lao cấm chế. Người đến trong 3 người, một người còn chưa tới gần, liền uy nghiêm chất vấn lên. Lữ trưởng lao âm hiểm cười một tiếng, lập tức đổi lại một mặt bi thống cùng phẫn nộ, mở miệng hô, tàng kiếm lao nhân tự mình phá hoại tử lao cấm chế, trái với tông môn lệnh cấm. Một tiếng này, để tàng kiếm lao nhân sắc mặt càng thêm băng lãnh, lại không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ. Mà cái kia ngự không mà đến trong 3 người, đi đầu một người sau khi nghe được, sắc mặt biến hóa. mà cái kia mở miệng người thì là lộ ra kinh ngạc cùng lửa giận chi sắc. Ba người rơi xuống đất, nhìn kỹ, đi đầu một người chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ, xem như tông môn trên danh nghĩa gần với tông chủ, cùng đại trưởng lão đặt song song nhân vật số 2, hắn xuất hiện đã nói rõ đối với Tử Lao bị người phá hủy cấm chế, Thiên Kiếm Tông thái độ. Mà hai người khác, trong đó vừa mới mở miệng chất vấn, chính là một người trung niên hán tử, thân thể khôi ngô tản ra lực lượng cảm giác, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón cùng có chút phiếm hồng sắc mặt, như là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong Trương Phi, xem xét chính là một tính cách nóng nảy người. Người cuối cùng, mặt trắng không râu, một bộ thanh sam như là người trong chốn thần tiên, không phải Thẩm Hạo là ai. Bất quá lúc này Thẩm Hạo, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, hiển nhiên vẫn chưa triệt để khôi phục. Hạ đường chủ, Thẩm đường chủ, Long đường chủ, cùng lữ trưởng lão cùng một chỗ vị trưởng lão kia, đối với ba người chắp tay hành lễ. Nguyên lai, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên hán tử, chính là Thiên Kiếm Đường một vị rồng phó đường chủ, từ trước đến nay lấy ghét ác như cựu cùng tính tình nóng nảy nổi danh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Chuẩn sắc mặt rất là không dễ nhìn, Tử Lao bị người phá cấm chế, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu có Tử Lao bên trong người chạy ra, tuyệt đối là một kiện đại sự. Dù sao có thể bị giam tiến Tử Lao, đều là phi thường người. Không phải Thiên Kiếm Tông cường địch, chính là thân phận đặc thù người. Bất kỳ người nào đào tẩu, đối với Thiên Kiếm Tông đều là một cái tai nạn. Mà hắn, xem như Thiên Kiếm Đường đường chủ, càng là một mực duy trì lấy Tử Lao cái này cấm địa an toàn làm việc, bây giờ nhìn thấy cửa vào bị người xé mở một đường vết rách, có thể nghĩ tâm tình. Hồi hạ đường chủ, việc này chính là lão phu gây nên. Tàng Kiếm Lao nhân một cái đánh gãy lữ trưởng lão, biểu lộ không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Cái này khiến Hạ Chuẩn biểu lộ càng thêm khó xử. Hắn đương nhiên biết là tình huống như thế nào, hắn còn không phải mù lòa. Thế nhưng là chính vì vậy, hắn mới phát giác được khó làm. Kiếm Lão, ngươi đây là... Hạ Chuẩn mặc dù địa vị siêu nhiên, gây nên dưới một người trên vạn người, thế nhưng là trước mắt lão nhân cũng không phải người bình thường. Đừng nói hắn, liền xem như tông chủ ở đây, chuyện này đều tương đương khó làm. Một bên khác, cái kia cầu nhiệm khách Long đường chủ, lại ngậm miệng lại. Hắn mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải đồ đần. Việc này đã không phải là hắn có thể quyết định, cũng không muốn chuyến này vũng nước đục. Ngược lại là Thẩm Hạo, ở một bên âm dương quái khí mở miệng nói ra, Kiếm Lão, mặc dù ngài chính là tông môn tiền bối, càng là năm đó cứu vãn tông môn công thần, thế nhưng là tông môn lệnh cấm liền tông chủ đều không được tùy tiện đụng vào, ngài dạng này, thế nhưng là rất để người khó làm a. Lời vừa nói ra, Long đường chủ ở một bên thần sắc cổ quái, Thẩm Hạo cùng Tàng Kiếm Lao nhân ở giữa, xem như cao tầng một trong hắn, đương nhiên biết rõ trong đó khúc mắc. Có thể nói, Thẩm Hạo như thế bỏ đá xuống giếng, rất bình thường. Nhưng là bên kia Hạ Chuẩn lại có chút sắc mặt khó coi, Thẩm Hạo câu này, bắt hắn cho bước đi lên. Lao phu làm việc, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Nếu như các ngươi muốn động thủ, Lao phu phụng bồi. Tàng Kiếm Lao nhân cứng rắn như thế thái độ, đừng nói Hạ Chuẩn cùng cái kia Long đường chủ, liền xem như lữ trưởng lão cùng Thẩm Hạo, cũng không ngờ tới. Kiếm Lao ngài đây là làm gì? Động thủ. Nói đùa cái gì, nhất là Hạ Chuẩn, thân là Thiên Kiếm Đường đường chủ hắn, biết liền rất nhiều Thẩm Hạo loại hình phó đường chủ cũng không biết tân bí. Động thủ. Hậu quả như vậy, không phải hắn có thể tiếp nhận. Chương 377, Minh Thần Giáo. Giữa lúc Thẩm Hạo đám người do dự thời điểm, Tàng Kiếm Lao nhân lại cười lạnh, hướng phía Tử Lao phá vỡ cửa vào mà đi. Kiếm Lao trầm đã. Một thanh âm, từ xa mà đến gần, nhưng lại phảng phất đang đám người bên thai truyền ra. Liên từ một điểm này, cũng có thể thấy được thanh âm chủ nhân thực lực mạnh, thậm chí so với Thẩm Hạo đám người cao hơn không chỉ một bậc. Cho dù là thân là Thiên Kiếm Đường đường chủ Hạ Chuẩn, đều là sắc mặt hơi đổi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Một tên bạch bào trung nhân nhân, xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngay từ đầu còn tại mấy trăm trượng bên ngoài, thế nhưng là trong chớp mắt, liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tông chủ cảnh giới, phảng phất so với trước, càng thêm phiêu miểu sâu không lường được. Mấy người nhìn người tới, lập tức trong lòng giật mình, liền hạ chuẩn đều chắp tay hành lễ, tông chủ. Nguyên lai, cái này bạch bào trung nhân nhân, chính là đương kim thiên kiếm tông tông chủ. Thế gian chín đại tông môn khôi thủ một trong. Đồng thời, cũng là lúc trước đã từng xuất hiện tại tàng kiếm phong bên trong cái kia một người, chỉ tiếc cũng chưa có người biết, thiên kiếm tông tông chủ, đã từng xuất hiện tại tàng kiếm phong qua, mà lại là hướng về phía Lý Diệp mà đi. Chư tàng kiếm lao nhân, những người còn lại đều hơi hơi vẻ cung kính, về phần tàng kiếm lao nhân, nhìn xem thiên kiếm tông bây giờ người cầm lái, thần sắc lại lộ ra băng lãnh. Lao phu quyết định sự tình, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là tông chủ trước mặt, tàng kiếm lao nhân đều là cứng rắn như thế thái độ, điểm này, toàn bộ thiên kiếm tông có lẽ cũng chính là hắn có tư cách này. Điểm này, ở đây biết được nguyên nhân trong đó, có lẽ chỉ có một người. Hạ chuẩn thần sắc cổ quái nhìn liếc mắt hai người, cũng không ngắt lời. Ngài hà tất phải như vậy đâu. Thiên kiếm tông tông chủ một mặt cười khổ, đối mặt lấy tàng kiếm lao nhân, ngự khí mang theo một tia khó xử. Cái này tử lao chi địa, ngài chẳng lẽ không rõ ràng tầm quan trọng. Hưng sư động chúng như vậy, một khi xảy ra vấn đề, đến lúc đó đối với bản môn cũng là một cái tai họa thật lớn. Tông chủ, lão phu chỉ có một câu, ai muốn diệt ta tàng kiếm phong một mạch, lão phu cho dù gánh vác tiếng xấu thiên cổ, có một số việc, cũng không phải là làm không được. Một câu, không chỉ thiên kiếm tông tông chủ sắc mặt thay đổi, liền xem như trong lòng hận không thể tàng kiếm lao nhân sắp chết Thẩm Hạo cùng Lữ Trường Lao, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Kiếm Lao, ngày trước tỉnh táo, có chuyện gì dễ thương lượng. Bên kia, thiên kiếm đường đường chủ hạ chuẩn liền vội mở miệng. Lại là một đạo cường đại khí tức phá không mà đến, lập tức một tên lão hổ chống quải trượng mà đến, chính là trước kia trên sinh tử đài xuất hiện qua, thiên kiếm tông bối phận cực cao, đời trước tông chủ mội phong mộ mộ. Giờ phút này, nàng một mặt kinh ngạc nhìn qua bị phá mở tiền lệ tử lao, sau đó nhìn về phía mấy người về sau, mang theo kinh nghi lên tiếng, các ngươi đây là đang làm gì? Tử lao vì sao bị người phá vỡ? Là người phương nào lớn mật như thế? Nhìn thấy mấy người ánh mắt tụ vào đến tàng kiếm lao nhân trên thân, phong mổ mổ lập tức mở to hai mắt nhìn, tiếp trong tay quải trượng dùng sức đạp lên mặt đất, cả giận nói, ngươi lão gia hỏa này là càng ngày càng hồ đồ đi. Bà điên! Nếu như lão phu đem ngươi cái kia đệ tử bảo bối ném vào bên trong sau đó không cho bất luận kẻ nào đi vào mang ra đến, ngươi nói thế nào? Phong mô mô một trận nghẹn lời, sau đó ánh mắt chuyển hướng mấy người còn lại, nhìn thấy thiên kiếm đường đường chủ ở bên trong mấy người thần sắc xấu hổ, ánh mắt rời, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Sinh tử đài bên trên cái kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hôn trướng tiểu tử, ở bên trong. Hiển nhiên, phong mô mô đối với Lý Diệp khắc sâu ấn tượng. Dù sao nhiều năm như vậy, dám chỉ về phía nàng mặt ở trước mặt châm chọc hậu bối. Chỉ lần này một người. Không đúng, nàng phảng phất nghĩ đến hơn 20 năm trước, phảng phất cũng có như vậy một người. Mà hai người chỗ tương đồng trừ tính cách tùy tiện không sợ cường quyền bên ngoài, phảng phất đều là một người chuyên nhân. Lao giả, người thu nhận đệ tử, làm sao mỗi cái đều là như vậy để người không yên lòng. Mặc dù nói như vậy, phong mô mô cũng không ưa Lý Diệp loại kia chẳng biết tôn ti cá tính. Thế nhưng là lúc này, nhưng cũng là sắc mặt hiện lên vẻ tức giận, quải trượng trùng điệp vừa gõ mặt đất, nháy mắt Lữ trưởng lão mấy người cảm giác mặt đất một trận lắc lư. Ai đến cùng lão bà tử nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức, bên kia thiên kiếm đường đường chủ liền xích lại gần, đem sự tình đại khái nói một lần. Mà nghe xong sau, phong mô mô một mặt trầm tư, bất quá lại là thấp hừ một tiếng. Xem ra những năm này, thiên kiếm tông càng ngày càng trướng khí mù mịt. Một câu quát lớn, để bao quát tông chủ ở bên trong mấy người, đều là biểu lộ xấu hổ. Trước mắt lao thái bà, mặc dù không có đảm nhiệm thân phận như thế nào, nhưng là bối phận quá cao, thân phận cũng đặc thù. Đời trước tông chủ muội, càng là Thiên Kiếm Tông thạc quả cận tồn tham dự qua trăm năm đại chiến cao nhân tiền bối. Bất quá quát lớn xong đám người về sau, Phong Mộ Mộ ánh mắt lại nhìn phía Tàng Kiếm lão nhân, mở miệng nói ra, việc này, lao bà tử cùng ngươi cùng nhau đi vào, cái kia hôn trướng tiểu tử mặc dù để người không thích, nhưng là cũng không thể bị cầm tù tại loại địa phương kia. Phong Mộ Mộ đứng tại Tàng Kiếm lão nhân một bên, để Thẩm Hạo hoàn toàn không ngờ đến. Ai cũng biết, Thiên Kiếm Tông bây giờ bối phận cao nhất có ba người. Theo thứ tự là Tàng Kiếm lão nhân, Phong Mô Mô cùng Nhân Kiếm Đường lão đường chủ. Ba người đều là tham dự qua trăm năm trước đại chiến một đời trước cường giả, không chỉ có bối phận cao, thực lực cũng là cao thâm mặt chắc. Lần này, đừng nói hắn toàn bộ dự định, liền xem như tông chủ đều không thể cự tuyệt. Nhìn qua hai người xuyên qua tử lao lỗ hổng, tiến vào bên trong, không ai chú ý tới, Thẩm Hạo khỏe miệng có chút kéo ra một tia cười lạnh, đáng tiếc thoáng qua liền mất. Tông chủ, việc này xử lý như thế nào? Thiên Kiếm Đường đường chủ nhìn qua mở ra lỗ hổng, có chút khó khăn. Lấy hai người bọn họ, muốn ở trong đó cái kia gọi là Lý Diệp đệ tử mang ra đến, không cần bao lâu. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, đem cấm chế một lần nữa bổ sung. Đừng để bên trong bất kỳ người nào có cơ hội chạy ra. Nói xong, Thiên Kiếm Tông tông chủ phá không mà đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Mà tại một bên khác, đạp vào tử lao bên trong Tàng Kiếm lão nhân cùng Phong Mộ Mộ, nhưng lại chưa xuất hiện tại tử lao bên trong, mà là xuất hiện ở một chỗ mạo xương đầy mãnh liệt toàn khí đất cằn sỏi đá. Đây là địa phương nào? Phong Mộ Mộ một mặt kinh ngạc, mà Tàng Kiếm lão nhân lại phảng phất sớm có sở liệu, chỉ bất quá trong đôi mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Đột nhiên, từ chung quanh truyền ra một đạo băng lãnh tiếng cười. Sau đó, nhìn thấy từ chung quanh, xuất hiện không ít người mặc ngầm áo màu đỏ, từng cái tràn ngập mùi máu tanh mặt mũi tràn đầy hắc khí bóng người. Minh Thần Giáo. Nhìn thấy đám người này, Phong Mộ Mộ sắc mặt đại biến, từ trong miệng thổ lộ ra mang theo kinh ngạc cùng băng lãnh thanh âm. Minh Thần Giáo. Từng tại hơn trăm năm trước, một trận trên phiến đại địa này, nhắc lên vô số huyết tinh cùng giết chóc, thậm chí để chín đại tông môn tại ngàn năm về sau, lại một lần nữa kết minh cộng đồng đối phó. Không nghĩ tới, trăm năm về sau, nguyên bản cho rằng bị diệt tuyệt Minh Thần Giáo, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Mà tại tử lao bên trong, thử sơn dưới chân. Nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá hiện tại cảnh giới, nếu không nghĩ muốn tiếp tục đi lên, căn bản không có cơ hội. Không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn màu đỏ sậm bầu trời, trong đôi mắt bạo phát ra trận trận phong mang. Chương 378, tu luyện linh hồn. Lý Diệp dừng lại tại tiên thiên tam trọng cảnh, có một đoạn thời gian. Tại cùng Vũ Lạc Nhạn đánh hòa nhau về sau, Lý Diệp lại phát hiện, mình thực lực vẫn như cũ là không đủ. Tốc độ đột phá vẫn là quá chậm. Nếu như Lý Diệp ý nghĩ này bị những người khác biết, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Từ hắn bắt đầu tu luyện tới hiện tại mới hơn một năm không đến thời gian hai năm, từ đột phá tiên thiên cảnh đến bây giờ thậm chí đều không đủ nửa năm. Loại này tốc độ đột phá không nói trước không có người sau cũng không có người. Chí ít tại Thiên Kiếm Tông bên trong, chưa từng nghe nói qua có người tại tiên thiên cảnh đột phá như thế thần tốc. Mở ra hai con ngươi, Lý Diệp đã có thể cảm giác được, mình có thể chạm đến tiên thiên trung kỳ tứ trọng cảnh tầng kia hàng rào, lại chậm chạp vô pháp đột phá. Thiên địa nguyên khí vẫn là quá khuyết thiếu, không đủ sức cầm cự ta hiện tại đột phá đến cảnh giới cao hơn. Toàn bộ tử lao bên trong, thiên địa nguyên khí đều tại sói mòn. Căn bản không đủ để người tu luyện. Mà duy nhất có thể lấy có sung túc thiên địa nguyên khí chỉ có một cái địa phương, đó chính là hắn giờ phút này chỗ Tử Sơn. Toàn bộ Tử Sơn, mặc dù so tử lao địa phương khác thiên địa nguyên khí sung túc, thế nhưng là so với ngoại giới, cái này ở dưới chân núi, vẫn như cũ là quá mức mỏng manh. Nhất định phải đến cao hơn địa phương đi mới được. Biết rất rõ ràng điểm này, nhưng là Lý Diệp nhưng lại không động thân. Hắn biết rõ, Tử Sơn phía trên, mỗi một tầng cao độ, đều sẽ có một tên cường giả trấn thủ ở nơi đó, hoặc là nói là chiếm đất làm vua. Trừ phi đánh bại hoặc là đánh giết người kia, nếu không căn bản không có khả năng đến. Lấy Bùi Vân Thiên dạng này Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là chỉ nửa bước đụng chạm đến lĩnh vực phương diện cường giả, đều chỉ có thể miễn cưỡng lưu tại Tử Sơn tầng dưới chóp nhất. Người ở phía trên, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vì đánh giết cái này tầng dưới chót nhất cường giả, Lý Diệp ba người có thể nói là kinh hiểm một thanh. Rất khó tưởng tượng, lên một tầng nữa gặp được cường giả, sẽ là cảnh giới gì? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đưa ánh mắt nhìn phía Gia Cát Thần. Tử Sơn thập đại cường giả người, yếu nhất một người vừa rồi ta đã từng gặp qua, còn lại 9 người, đến cùng là loại thực lực nào? Chỉ có biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như mù quáng đi lên, có lẽ chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc, Gia Cát Thần lại cười khổ một tiếng, bây giờ hắn lên phải thuyền giặc, hoặc là nói bị Lý Diệp thuyết phục cho thuyết phục, ngược lại là tập trung tinh thần nghĩ biện pháp trợ giúp thiếu niên ở trước mắt. Đáng tiếc, vấn đề này, hắn lại không cách nào trả lời, cụ thể ta thật không rõ ràng, mặc dù ta đến nơi này có 10 năm lâu. Thế nhưng là cái này Tử Sơn nhưng lại chưa bao giờ bước vào qua một lần. Về phần Tử Sơn bên trên thập cường đến cùng là cảnh giới gì, chỉ nghe qua một số người nghe đồn. Như thế nào nghe đồn? Kỳ thật, cái này Tử Lao Chi Địa, tựa như là một cái bị cô lập ra cỡ nhỏ thế giới, chẳng qua là đi hướng diệt vong thế giới. Nhưng là tòa này Tử Sơn, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì. Còn bảo lưu lấy sung túc thiên địa nguyên khí, đồng thời càng lên cao nồng độ càng cao. Không biết là ai đã từng chảy ra một cái truyền ngôn, nói là nếu có người có thể đột phá đến địa huyền cảnh, liền có thể từ cái này Tử Sơn chi đỉnh, phá vỡ hư không chạy đi. Tử Sơn chi đỉnh. Không biết là ai nói, cái này Tử Sơn chính là mảnh này cô lập thế giới trận nhãn, đồng thời tại Tử Sơn trên đỉnh. Cũng là yếu kém nhất một cái địa phương, là có khả năng nhất sẽ rách không gian chạy đi một cơ hội. Bởi vì cái này truyền thuyết, không biết bao nhiêu năm đến, vô số bị vây ở chỗ này cường giả tuyệt thế, liều mạng muốn hướng phía Tử Sơn chi đỉnh khởi xướng xung kích, thế nhưng là Tử Sơn bên trên đáng sợ uy áp, sẽ theo độ cao mà tăng lên gấp bội, người bình thường căn bản không chịu nổi. Tựa như là ta như vậy, đừng nói Tử Sơn chi đỉnh, chính là cao ngàn trượng độ, nói không chừng đều không thể thừa nhận. Gia Cát Thần nói lắc đầu, ngươi hỏi ta Tử Sơn bên trên 10 vị cường giả cụ thể mạnh cỡ nào, ta chỉ có thể trả lời ngươi những này, thậm chí ta không cho rằng ngươi đi lên là lựa chọn sáng suốt. Phía trên đám người kia, đều là Tử Lao bên trong nhất là tên biến thái, bình thường tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả tại trước mặt bọn hắn, thậm chí một chiêu đều không chịu nổi. Mặc dù Gia Cát Thần nói rất đáng sợ, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa để ở trong lòng. Chỉ cần không phải địa huyền cảnh, liền có hy vọng. Mà lại, hắn càng là chú ý tới một chi tiết. Tử Sơn chi đỉnh, có cơ hội rời đi Tử Lao. Cửa vào chỗ, sớm cũng không biết ở đâu, thậm chí Tử Lao cửa vào có phải là hay không cố định tại một vị trí nào đó, hắn đều không phải khẳng định như vậy. Đổi ta là Thiên Kiếm Tông cao tầng, tất nhiên không có khả năng đem Tử Lao cửa ra vào, cố định tại một vị nào đó vị trí. Coi như chỉ có địa huyền cảnh cường giả mới có thể mở ra nhập khẩu, nhưng là tại Tử Lao bên trong, nhiều như vậy tiên thiên cảnh thậm chí tiên thiên đỉnh phong cường giả cùng tiến tới, nói không chừng liền chân chính địa huyền cảnh cường giả đều muốn quá ư sợ hãi. Nghĩ muốn mở ra một cái cửa vào, cũng không phải là không có khả năng. Sở dĩ muốn rời khỏi nơi này, có lẽ Tử Sơn chi đỉnh là một cái lựa chọn tốt. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, lại hướng lên một tầng, nói không chừng còn có mấy thành cơ hội, có thể tiếp tục đi lên. Gia Cát Thần lắc đầu. Lý Diệp cũng minh bạch điểm này, hắn bản thân thực lực, tại bây giờ cơ hồ không phát huy được tác dụng. Trừ phi là huyết đồng. Thế nhưng là huyết đồng đối với vượt qua bản thân cảnh giới quá nhiều cường giả, tác dụng cũng tại suy yếu, điểm này từ hắn khống chế một cái Bùi Vân Thiên bỏ ra như vậy lớn đại giới liền có thể nhìn ra. Mà Bùi Vân Thiên, bất quá chỉ là Tử Sơn bên trên 10 vị cường giả yếu nhất một người, thậm chí trước đây không lâu còn bị người đánh bại, đuổi ra khỏi Tử Sơn. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, Lý Diệp cảnh giới không đột phá, liền giúp không được gì, thậm chí là vương hữu. Thế nhưng là muốn đột phá, nhất định phải đi lên đi, ít nhất phải đến cao hơn một tầng khu vực, có lẽ mới có cơ hội. Cũng tạo thành, Lý Diệp trên lựa chọn khó khăn. Cảnh giới tạm thời vô pháp đột phá, nhưng là linh hồn cường độ lại có thể. Muốn ở trên cảnh giới thu hoạch được đột phá, thiên địa nguyên khí là mấu chốt. Có thể là linh hồn cường độ lại khác, có không gian truyền thừa tồn tại, Lý Diệp cơ hồ có thể không dựa vào ngoại giới, liền đem linh hồn cường độ tăng lên. Lúc này, tại không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp linh hồn chính xếp bằng ở trong pháo đài cổ, màu đỏ sậm trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo ngầm tia chớp màu đỏ hướng phía hắn đánh rơi. Mỗi một đạo thiểm điện về sau, đều có thể trông thấy Lý Diệp toàn thân run rẩy. Như là chính đang chịu đựng đáng sợ tra tấn. Nhưng là hắn đều từ đầu đến cuối nhập định không có dao động. Mà theo từng đạo thiểm điện đánh rơi, có thể cảm giác được ra, Lý Diệp linh hồn khí tức, đang từng bước đề cao. Dù nhưng quá trình này cũng không rõ ràng, thế nhưng lại tại vững bước gia tăng ở trong. Nếu như lúc này có người có thể xâm nhập thức hải của hắn chỗ sâu, tất nhiên có thể trông thấy. Một cái cùng loại với hình người linh hồn đang từng bước rõ ràng, phảng phất một cái phiên bản bỏ túi Lý Diệp bản nhân. Một màn này, tuyệt đối sẽ để thế nhân cũng vì đó kinh ngạc. Hậu thiên cảnh giới luyện thể, tiên thiên cảnh giới luyện khí, mà linh hồn, chí ít cũng cần tại đặt chân địa huyền cảnh về sau, mới có thể đủ để thăng. Thế nhưng là một bước này, Lý Diệp lại tại tiên thiên cảnh sơ kỳ, liền đã tại bắt đầu hoàn thành. Chương 379, Linh hồn cảnh giới. Ròng rã nửa ngày, khi Lý Diệp cảm giác được linh hồn của mình hướng tới sung mãn cái kia một sát na, mở ra hai con ngươi ngẩng đầu lên, nhìn phía đỏ sẫm bầu trời. Oanh! Một đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ sẫm lôi điện, trực tiếp từ hư không bên trong đánh rơi, rơi vào Lý Diệp trên thân. Thân thể tại run rẩy kịch liệt, từ Lý Diệp trong miệng, phảng phất truyền ra từng tia thống khổ gào thét. Nhưng là hắn không có né tránh, mà là cắn răng, tại tiếp tục kiên trì. Còn thiếu một chút, liền kém một chút, liền có thể để linh hồn tăng lên tới cái tiếp theo cấp độ. Vân Đằng Đại Lục, chưa hề có bất kỳ một bản tu luyện công pháp, đề cập đến linh hồn cấp độ tu luyện. Hoặc là nói, cho dù có, bây giờ cảnh giới của hắn không đủ để tiếp xúc đến một bước kia. Nhưng là hắn cũng cảm giác được, bây giờ, hắn chính tại tiến hành lần thứ hai linh hồn tiến hóa. Trước đó một lần, là linh hồn đột phá đến tiên thiên cảnh một lần kia, để hắn trên tinh thần lực, từ vừa mới bắt đầu, liền tương đương với tiên thiên cảnh đỉnh phong người. Bây giờ, nếu như lại một lần nữa đột phá, địa huyền cảnh cảnh giới linh hồn. Lý Diệp nghĩ đến nơi đây, khoe miệng có chút dương lên. Một khi hắn thành công đột phá, coi như bản thân cảnh giới không có đề thăng, hắn đều có tự tin đối mặt mạnh hơn hắn ra tốt mấy cảnh giới đối thủ. Liên tục 9 đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ sẫm lôi điện từng cái bổ vào Lý Diệp đỉnh đầu, chờ đạo thứ 9 ngầm lôi kết thúc, có thể nhìn thấy Lý Diệp cả người phảng phất bị nướng khét, tản ra từng kia mùi cháy khét. Không có bất kỳ cái gì khí tức, phảng phất đã bị triệt để đánh cho hồn phi phách tán. Liền khi lúc này, đột nhiên cái kia cháy đen thân thể chấn động một cái. Ngay sau đó liền nghe được răng rắc thanh âm truyền ra, một bóng người từ trong đó phá rồi lại lập, nhảy lên một cái. Thành công! Lý Diệp mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn lúc này có thể cảm giác được ra, toàn thân tràn đầy một loại thần kỳ lực lượng đáng sợ. Cái kia là trước kia hắn chỗ không có cảm giác qua, một khắc này. Hắn phảng phất chính mình dĩ nhiên có thể không nhìn trọng lực hút, nhẹ nhõm ngao du ở trong hư không. Quả nhiên, đến địa huyền cảnh, liền có thể phá vỡ mặt đất lực hút, làm được ngự không phi hành. Mặc dù tiên thiên cảnh cường giả cũng có thể dừng lại trong giây lát hư không, thậm chí cự ly ngắn ngự không mà đi. Thế nhưng là cái kia dù sao tiêu hao rất lớn, dưới tình huống bình thường không ai sẽ làm như vậy. Nhưng là địa huyền cảnh liền khác biệt, cái kia cũng không phải là cưỡng ép ngự không mà đi, càng giống là một loại đặc thù lực lượng, để bọn hắn không nhìn lực vạn vật hấp dẫn. Đáng tiếc, chỉ là linh hồn cảnh giới, nếu không cũng quá. Lý Diệp phát hiện, ở đây không gian truyền thừa bên trong, phảng phất cùng ngoại giới có quá nhiều khác biệt, lại có quá nhiều tương tự. Như là trước kia, hắn căn bản là không có cách trôi nổi đứng lên, nhưng là bây giờ lại có thể. Có lẽ, cái này cùng linh hồn hắn cảnh giới đột phá đến địa huyền cảnh có quan hệ. Đồng thời, hắn dĩ nhiên có thể nội thị đến sâu trong thức hải, ở nơi đó, một cái rõ ràng tiểu nhân chính an tĩnh nhắm mắt lại. Đây chính là ta hiện tại linh hồn trạng thái A. Nhìn qua cùng mình giống nhau như lúc, như là phiên bản bỏ túi tiểu nhân, Lý Diệp cười. Chúc mừng chủ nhân. Truyền thừa tinh linh xuất hiện tại trước mặt, vẫn là cái kia một bộ hầu gái cách ăn mặc, thậm chí còn không biết lúc nào mặc vào viền ren chỉ đen, rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc đối mặt truyền thừa tinh linh cái kia tinh xảo như là em bé giống như kiểu nhan, Lý Diệp lại không hề bận tâm. Dù sao truyền thừa tinh linh có thể nam có thể nữ, có thể già có thể ít, có trời mới biết nó rốt cuộc là thứ gì, hắn khẩu vị còn không có nặng như vậy. Chúc mừng chủ nhân đột phá đến chân linh cảnh. Lý Diệp sững sờ, theo miệng hỏi, chân linh cảnh là chuyện gì? Chủ nhân chẳng lẽ không biết? Trừ nhục thân cảnh giới bên ngoài, linh hồn cũng có được cảnh giới tương xứng. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân ngài hiện tại chính là chân linh cảnh, mà linh hồn thì chia làm phàm nhân hồn cho cảnh, sau đó hư linh cảnh cùng chủ nhân ngươi hiện tại chân linh cảnh. Đương nhiên, về sau theo chủ nhân ngươi linh hồn không ngừng tăng cường, còn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Rất hiển nhiên, Lý Diệp lần thứ nhất biết chuyện này. Như vậy ta trước đó, là hư linh cảnh. Đúng, kỳ thật bình thường người, đối với linh hồn tu luyện đều là bổ sung, linh hồn sẽ theo nhục thân cảnh giới để thăng mà chậm rãi gia tăng, thậm chí linh hồn cảnh giới lạc hậu hơn nhục thân cảnh giới. Giống chủ nhân ngươi dạng này, linh hồn cảnh giới vượt qua nhục thân cảnh giới, liền xem như tại thời đại thái cổ, đều rất ít gặp. Lý Diệp nhẹ gật đầu, cái này chân linh cảnh linh hồn, cùng nhục thân cảnh giới bên trong địa huyền cảnh có gì khác biệt? Chủ nhân hỏi rất hay, kỳ thật cái này rất dễ lý giải. Linh hồn cảnh giới cùng nhục thân cảnh giới là hỗ trợ lẫn nhau, bất quá linh hồn cảnh giới cao người, tại nhục thân cảnh giới trên việc tu luyện liền sẽ một ngày ngàn dặm. Nhưng là tương phản, nhục thân cảnh giới cao người, linh hồn cảnh giới không nhất định có thể nhanh chóng đề cao. Giống chủ nhân ngài dạng này, lúc này đã đạt đến chân linh cảnh linh hồn, này lại để ngươi ở sau đó trong tu luyện, nhục thân cảnh giới nhanh chóng đề cao, mà lại sẽ không lo lắng căn cơ bất ổn hiện tượng. Thậm chí đợi ngài tu luyện đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, đột phá địa huyền cảnh thời điểm, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Dù sao địa huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh luyện khí, hậu thiên cảnh luyện thể khác biệt, địa huyền cảnh bản thân liền là một cái tu luyện linh hồn quá trình. Mà chủ nhân ngài trên phương diện này, kỳ thật đã vượt ra khỏi đại bộ phận phổ thông địa huyền cảnh cường giả. Dựa theo truyền thừa tinh linh thuyết pháp, rất nhiều địa huyền cảnh cường giả, linh hồn nói không chừng còn dừng lại tại hư linh cảnh giai đoạn. Đây đối với Lý Diệp đến nói, là một cái tin tức vô cùng tốt. Ý vị này, nếu như cho hắn một cái thiên địa nguyên khí sung túc địa phương, hắn thậm chí có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, liền một đường xung kích đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Loại tốc độ này, nói ra tuyệt đối sẽ kinh thế dọa người. Đáng tiếc, ở đây tử lao chi địa, căn bản là vô dụng. Lý Diệp thở dài một tiếng, bất quá sau đó liền nổi lên vẻ tươi cười. Bất quá, bây giờ ta linh hồn đạt đến chân linh cảnh. Nếu như sử dụng huyết đồng, địa huyền cảnh phía dưới, cần phải không có mấy người có thể ngăn cản. Điểm này, đối với tại hắn hiện tại đến nói, là cấp thiết nhất. Từ không gian truyền thừa rời khỏi, mở mắt ra, phát hiện bên kia Gia Cắt Thần chính một mặt nóng nảy nhìn qua hắn. Một bên khác, Lý Diệp nhìn thấy, bị hắn hạ lệnh bảo vệ mình Bùi Vân Thiên, vừa vặn một chưởng đập nát một người đầu. Ừm. Nhìn thấy chung quanh ngổn ngang lộn xộn, mấy bộ thi thể, Lý Diệp lập tức minh bạch, tại hắn nhập định thời điểm, có người muốn thừa cơ động thủ. Đáng tiếc, những người kia toàn bộ bị thủ vệ ở bên cạnh hắn Bùi Vân Thiên đánh giết. Bị giết những này người, cho dù chết về sau, còn có thể cảm giác ra không hề kém khí tức, hiển nhiên tại khi còn sống, chí ít đều là tiên thiên 8-9 trọng cảnh giới, thậm chí ra cắt thần không sai biệt lắm hoặc là càng mạnh người. Chỉ tiếc, tại Bùi Vân Thiên dạng này cơ hồ đứng tại Tử Lao đỉnh điểm cường giả trước mặt, đều chỉ có tử vong một đường. Xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía ra cắt thần, Lý Diệp cũng không biết lần này chính mình nhập định bao lâu. Nếu như không là có Bùi Vân Thiên thủ hộ, hắn cũng không dám lớn mật như thế. Người cuối cùng tỉnh. Đều một ngày, lại không tỉnh, liền xem như Bùi Vân Thiên che chở ngươi, đều sẽ gặp nguy hiểm. Gia Cát Thần một mặt khẩn trương, vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì. Chương 380, Sư Vương Quyền. Nguyên lai, từ Gia Cát Thần trong miệng biết được, hắn cái này vừa nhập định, chính là một ngày thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nguyên bản đối với Tử Sơn bảo trì e ngại không ít tử lao bên trong tù phạm, đều phát điên hướng phía Tử Sơn cái này bên cạnh tới. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút thực lực chênh lệch ra hỏa, thế nhưng là nửa ngày sau, không ít hơn ta thực lực tương đương người, đều tại nếm thử tiến vào Tử Sơn. Nếu như ngươi lại không tỉnh lại, ta đều cân nhắc phải chăng muốn rời đi. Gia Cát Thần vẫn chưa giấu giếm hắn tính toán của mình, Lý Diệp cũng sẽ không trách hắn. Dù sao đổi là hắn, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Gấp cái gì, hiện tại mấu chốt nhất, là tìm tới chuyện gì xảy ra. Không biết vì sao, Gia Cát Thần phát hiện mình dĩ nhiên cảm giác được thiếu niên trước mắt xuất hiện một loại biến hóa kinh người nào đó. Nếu như nói, trước đó hắn đối với Lý Diệp e ngại, đại đa số xuất từ Bùi Vân Thiên cái này huyết nô cùng Lý Diệp cái kia đáng sợ tinh thần lực. Bây giờ, hắn dĩ nhiên cảm giác được đối mặt thiếu niên này, chính mình có một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trên người hắn phát sinh một loại nào đó biến hóa? Quan sát tỉ mỉ phía dưới, hắn phát hiện Lý Diệp vẫn như cũ là dừng lại tại tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Cái này không gì đáng trách. Dù sao ở đây Tử Sơn chân núi, là không thể nào thành công đột phá. Lắc đầu, đem trong lòng nghi vấn đè xuống, Gia Cát Thần gật đầu đáp, hẳn là Tử Sơn bên trên xảy ra chuyện gì, nếu không không có khả năng để nhiều người như vậy điên cuồng tới. Hắn kỳ thật cũng đang kinh ngạc, ở đây trong 10 năm, hắn nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải vấn đề như vậy. Bùi Vân Thiên, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì? Mặc dù bị khống chế tâm trí, lại cũng không đại biểu Bùi Vân Thiên đánh mất ký ức cùng năng lực suy tính. Đây chính là huyết đồng khống chế khôi lỗi trô đáng sợ, bình thường khôi lỗi thuật đang thi triển về sau, bị người thi pháp cơ hồ sẽ cùng tại tượng gỗ. Nhưng là Bùi Vân Thiên không tầm thường, mặc dù không có mình ý nghĩ, lại như cũ bảo lưu lấy nhất định tư duy. Trăm năm một trận Tử Sơn linh khí buộc phát ngay tại mấy ngày nay. Lý Diệp nghe xong, hơi sững sờ. Mà bên kia Gia Cát Thần, thì là há to miệng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống như nói, thì ra là thế. Trách không được đám người này liều mạng như vậy. Dĩ nhiên là bởi vì cái này. Có ý tứ gì? Ta cũng chỉ là nghe qua nghe đồn cái này Tử Lao chi địa, mặc dù thiên địa nguyên khí khuyết thiếu mỏng manh, thế nhưng là mỗi khi gặp trăm năm, liền sẽ xuất hiện một lần giếng phun thức linh khí phun trào. Lúc trước ta còn chỉ cho là truyền ngôn không thật, hoặc là nói ngoa, dù sao cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, trừ phi chiếm cứ Tử Sơn, nếu không không ai có thể ở trong môi trường này sống qua trăm năm. Điểm này, Lý Diệp không phủ nhận. Tiên thiên cảnh cường giả mặc dù tuổi thọ đi đến 200 tuổi khoảng chừng, thế nhưng là đều là trong cơ thể sung túc tiên thiên huyết nguyên đang làm dịu lấy thân thể, để người kéo dài tuổi thọ hậu quả. Thế nhưng là Tử Lao bên trong, người sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, coi như sẽ không bị những người khác hoặc là yêu thú giết chết, cuối cùng cũng sẽ lực lượng hao hết, biến thành người bình thường chết giả. linh khí buộc phát trung tâm, là ở đây Tử Sơn. Kỳ thật Lý Diệp đã có thể cảm giác được, phảng phất cái này chân núi thiên địa nguyên khí, so một ngày trước có chỗ đề thăng, mặc dù không rõ ràng, lại tuyệt đối là tăng lên không ít. Xem ra là dạng này. Liền đang nói chuyện khoảng thời gian này, lại là có mấy cái phảng phất phát điên giống nhau đánh mất tâm trí tử lao phạm nhân, lao đến. Trông thấy Lý Diệp ba người, lập tức liều lĩnh phát động công kích. Đáng tiếc, cuối cùng hạ tràng đều là chết thảm ngay tại chỗ. Làm sao bây giờ? Gia Cát Thần ánh mắt nhìn phía Lý Diệp, chẳng biết chẳng hay, hắn đã vô ý thức chỉ nghe lệnh Lý Diệp, loại biến hóa này là tại trong lúc bất chi bất giác chuyển biến, thậm chí liền chính hắn đều không có phát giác được điểm này. Lý Diệp ánh mắt, nhìn phía Tử Sơn phía trên, hướng đi lên. Liên Sơn dưới chân, thiên địa nguyên khí nồng độ đều tăng lên, có thể nghĩ, xem như linh khí buộc phát trung tâm, Tử Sơn phía trên là tình huống như thế nào. Ngươi xác định. Có chút do dự, Gia Cát Thần hỏi. Ngươi có thể không theo tới, nhưng là đến lúc đó, phải chăng rời đi Tử Lao, tự nghĩ biện pháp. Uy hiếp trắng trợn, Gia Cát Thần cắn răng một cái, nhẹ gật đầu, tốt. Hy vọng ta không có tin nhầm người. Ngươi sẽ biết, ngươi bây giờ quyết định là cơ nào chính xác. Lý Diệp cười cười, hắn hiện tại, có thể nói là tràn đầy tự tin. Chân linh cảnh linh hồn cường độ, để hắn có cùng tiên thiên cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh một trận chiến vô liếng. Rất nhanh, ba người liền đi tới Tử Sơn vị thứ hai cường giả khu vực bên trong. Chết! Còn chưa nhìn thấy bóng người, bên hai liền truyền đến một đạo bạo liệt âm lãnh thanh âm. Nháy mắt, Gia Cát Thần một ngụm máu tươi phun ra, mà Lý Diệp trước mặt, Bùi Vân Thiên xuất hiện, đấm ra một quyền. Bành! Lý Diệp nhìn thấy, Bùi Vân Thiên lại bị đối phương một chiêu liền đẩy lui hơn 10 bước, trên lệch liếc qua thấy ngay. Bùi Vân Thiên! Ngươi cái này chó nhà có tang lúc nào có lá gan tới chỗ của ta? Chẳng lẽ không sợ chết? Lúc này, Lý Diệp nhìn thấy, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng xuất hiện tại trước mặt. Hiển nhiên, người này chính là Tử Sơn bên trên vị thứ hai cường giả. Hắn nhìn liếc mắt Lý Diệp cùng Gia Cát Thần, trong đôi mắt xẹt qua một đạo châm trọng, nói, còn mang theo hai cái phế vật. Trước đó nghe nói ngươi bị những người khác đuổi ra khỏi chân núi, xem ra ngươi vị này Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử, cũng là hữu danh vô thực, một phế vật. Nếu như là trước đó Bùi Vân Thiên, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Thế nhưng là bây giờ, đối mặt với đối phương chế giễu, hắn lại một mặt chết lặng. Xem ra trước đó giao tình phân thượng, lan ra địa bàn của lão tử, nếu không giết chết bất luận tội. Đối phương xem ra là một chút cũng không đem Lý Diệp ba người để vào mắt, đáng tiếc, đối mặt hắn tự cho là đúng rộng lượng, cái này bên cạnh lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra các ngươi là có chủ tâm muốn chết. Đã như vậy, lão tử thành toàn các ngươi. Người này nhìn qua, chính là một cái tính tình nóng nảy, đấm ra một quyền, phảng phất hóa thành một đầu kim sắc hùng sư, gào thét mà ra. Sư Vương Quyền. Ngươi là Sư Vương Nhạc Hạo Đông. Nhìn thấy đối phương quyền mang, Gia Cát Thần kinh la lên. Ồ, lại còn có người nhớ kỹ ta. Đáng tiếc như cũ cứu không được các ngươi. Đối phương nết miệng nhe răng cười, quyền mang như cùng một đầu kim sắc hùng sư, gào thét liên tục, trực tiếp để Gia Cát Thần đánh bay ra ngoài. Mà Bùi Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, bản năng bên trên để hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, thế nhưng là bởi vì Lý Diệp quan hệ, hắn lại là không sợ sinh tử, trong tiếng gầm giống tức giận cũng là đấm ra một quyền. Vâng! Hai đại cường giả đụng nhau, như là động đất cấp 10, Lý Diệp vội vàng lui về sau một khoảng cách. Bùi Vân Thiên miệng phun máu tươi, bị một quyền đánh bay. Lý Diệp rõ ràng nghe được thanh thúy răng rắc một tiếng, cứ như vậy một quyền, liền để hắn một cái tay phế bỏ, mềm mềm rủ xuống ở một bên. Thật mạnh! Mặc dù đã sớm biết, Tử Sơn bên trên 10 vị cường giả, càng lên cao càng biến thái, lại không nghĩ rằng đồng dạng thuộc về Tử Sơn bên trên cường giả, thực lực sai biệt dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Đây vẫn chỉ là vị thứ hai, Lý Diệp thật không biết, cái kia đứng tại Tử Sơn tối cao chỗ, danh xưng Tử Lao đệ nhất cường giả người kia, sẽ là trình độ gì? Chương 381, huyện sát. Trăm năm một lần linh khí đại bạo phát, làm cho cả Tử Lao bên trong người, đều sa vào đến trong điên cuồng. Có thể nhìn thấy, vô số người cùng yêu thú, đều hướng phía Tử Sơn phương hướng tới gần, loại kia điên cuồng xu thế, như là có cái gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Mà trên Tử Sơn, ở vào Tử Lao vô số người xưng là tầng thứ hai khu vực bên trong. Giang giác. Bùi Vân Thiên một cái tay triệt để gãy xương, chí ít trong thời gian ngắn không có khả năng phục hồi như cũ, đồng thời cũng làm cho lực chiến đấu của hắn giảm lớn. Một bên khác, Gia Cát Thần cơ hồ có thể nói phái không lên tác dụng. Mấy người các ngươi, làm tốt chết chuẩn bị rồi sao? Yên tâm, ta sẽ không cùng Tử Sơn bên ngoài cái kia bảy người điên sa đọa đến cùng yêu thú. Ta sẽ đem thi thể của các ngươi trực tiếp ném xuống. Lý Diệp giờ phút này, nghiêm túc đánh giá trước mắt cái này bị Gia Cát Thần xưng là sư vương nam nhân. Một đầu rất là dễ thấy ngầm mái tóc màu vàng óng, rối bời nhìn qua thật đúng là như là hùng sư lông bờm. Nhạc Hạo Đông, thiếu niên này chính là cái kia Liệt Dương sư đệ. Ngươi cũng không thể giết hắn. Giữa lúc thời khắc mấu chốt, Gia Cát Thần vội vàng hô, để như là Kim Mao sư vương giống nhau nam nhân, dừng tay lại. Liệt Dương, ngươi là người kia sư đệ. Rất rõ ràng, người trước mắt này, đối với Liệt Dương cái tên này, cũng không phải là không có chút nào ấn tượng, thậm chí đôi mắt bên trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Vị tiền bối này, vãn bối cũng phải cứ cùng tiền bối tranh đoạt địa bàn, mà là tìm kiếm vãn bối sư huynh mà tới. Vãn bối nghe được nghe đồn, ta sư huynh ngay tại cái này Tử Sơn phía trên, không biết sư vương tiền bối phải chăng có ấn tượng. Trước mắt được xưng sư vương nam nhân, ít nhất là tiên thiên cảnh đỉnh phong bên trong mạnh nhất một loại người, thực lực so với Bùi Vân Thiên dạng này xuất từ chín đại tông môn một trong Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử, đều cường đại hơn không chỉ một bậc. Lý Diệp thật rất muốn biết, Thiên Kiếm Tông đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đem mạnh như thế người giam giữ tiến đến. Ngươi là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Câu này, để Lý Diệp sắc mặt có chút thay đổi một chút, lại vẫn như cũ là nhẹ gật đầu. Nháy mắt, một cô bạo tạc tính chất đáng sợ khí tức đập vào mặt, như là đối mặt lấy vạn thọ lao nhanh, bách thú gào thét. Thiên Kiếm Tông người, đều đáng chết. Quả nhiên, khi Lý Diệp thừa nhận chính mình là Thiên Kiếm Tông đệ tử về sau, sư vương Nhạc Hạo Đông gào thét một tiếng, tựa như là thụ thương nổi giận dã thú, trong hai mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Chết! Địa cấp quyền pháp sư vương quyền, để Nhạc Hạo Đông quyền mang như cùng một đầu đầu gào thét kim sắc hùng sư, tùy tiện có thể xé rách phổ thông tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Một thân ảnh, ngăn ở Lý Diệp trước mặt, dùng huyết nhục chi khu của mình, chặn một quyền này. Bành! Bùi Vân Thiên lại một lần nữa bị đánh bay, lần này, thậm chí so vừa rồi tổn thương càng nặng. Thế nhưng là hắn không có thốt một tiếng, lại một lần nữa đứng lên, để bên kia Nhạc Hạo Đông đều hơi có chút kinh ngạc. Bùi Vân Thiên, ngươi cái này sợ hàng lúc nào trở nên như thế có cốt khí. Mà lại ngươi không phải Cửu Hoa Tông đệ tử a? Bị Thiên Kiếm Tông người lấy hèn hạ thủ đoạn nhốt vào đến, bây giờ vì sao muốn liều chết bảo hộ một cái Thiên Kiếm Tông người? Đối với Bùi Vân Thiên, Nhạc Hạo Đông hiển nhiên hết sức quen thuộc. Tử Lao nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở đây cũng giam giữ lấy không ít người. Mà trong đó thực lực đỉnh tiêm, cứ như vậy điểm. Sở dĩ tất cả mọi người là tương hố quen thuộc, bình thường cũng sẽ không dễ dàng động thủ, tránh lưỡng bại câu thương về sau, bị những người khác thừa cơ mà vào. Đáng tiếc, đối mặt hắn chất vấn, Bùi Vân Thiên chỉ là lấy nắm đấm của mình nói chuyện. Đã ngươi muốn chết, như vậy lao tử thành toàn ngươi. Hai người chiến đến cùng một chỗ, đáng tiếc Bùi Vân Thiên nháy mắt rơi vào hạ phòng, dựa vào một cô không sợ chết khí thế, miễn cưỡng duy trì được cục diện. Đều nói cho ngươi, cái này Tử Sơn phía trên, đều không phải loại lương thiện. Càng lên cao càng biến thái, còn không bằng sớm một chút từ bỏ. Gia Cát Thần lao đi khỏe miệng máu tươi, như thế cấp bậc giao thủ, hắn cái này tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ cái gọi là cường giả, thậm chí liền nhúng tay chỗ trống đều không có. Cái này có thể không nhất định. Lý Diệp khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, lập tức tại ra cắt thần ánh mắt khó hiểu hạ, cả người biến mất tại trước mắt. Lại là một chiêu này. Thiếu niên này đến cùng tu luyện cái gì ẩn nấp thủ đoạn, dĩ nhiên có thể để vượt qua hắn mấy cái cảnh giới người đều không thể phát giác. Nói thật, Lý Diệp tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, để hắn trong lòng càng hiếu kỳ cùng kiên kỵ. Một bên khác, Bùi Vân Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, tại đối phương cái kia gào thét sư vương trong tiếng gầm giống tức giận, đã vô pháp ủng hộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo vô hình nhìn không thấy phong mang nháy mắt xẹt qua. Sư vương Nhạc Hạo Đông phảng phất cảm giác được cái gì, theo bản năng cúi đầu vừa trốn. Đáng tiếc hắn cũng không biết đó là cái gì công kích, chỉ cảm thấy chính mình mi tâm một trận nhói nhói, tiếp lấy hét thảm lên. Bùi Vân Thiên, trở về. Lý Diệp lập tức đem Bùi Vân Thiên triệu hồi, giờ phút này hắn đã vết thương chồng chất. Dù sao đây là Lý Diệp thật vất vả khống chế khôi lỗi, không thể dễ dàng như vậy tổn thất. Đem Bùi Vân Thiên triệu hồi về sau, bên kia sư vương Nhạc Hạo Đông cũng giữ tợn ngẩng đầu, lộ ra như là thụ thương dã thú biểu lộ. Lao tử muốn xé sống các ngươi. Nhưng là sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, căn bản là không có cách trông thấy có ai ở cạnh gần. Đồng thời, từng đợt nhói nhói từ chỗ sâu trong óc truyền đến, thật sâu kích thích tinh thần của hắn, tựa như là có mấy vạn con kiến tại gặm cắn đầu góc của hắn, lại giống là vô số sắc bén kim châm ở phía trên. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu, trên bầu trời hắn, một con máu con mắt màu đỏ, chính cao cao nhìn xuống lấy hắn, phảng phất tựa như là một con thần linh nhãn, nhìn xuống thương sinh. Đáng sợ xung kích nháy mắt để sư vương Nhạc Hạo Đông toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn cũng không biết. Đây cũng không phải là một loại nào đó tác dụng đến trên nhục thể đáng sợ đả kích, mà là trực tiếp công kích linh hồn bí thuật. Đột nhiên, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bóng người. Không có khả năng. Nhạc Hạo Đông nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy, một cô gái xinh đẹp, đối diện lấy hắn ôn nhu mà cười cười, thế nhưng là sau một khắc. Đột nhiên bị người từ phía sau lưng một kiếm đâm xuyên trái tim, mang theo đối với thế gian lưu luyến, chậm rãi ngã xuống. 04. Tiếng giống giận dữ từ Nhạc Hạo Đông trong miệng buộc phát ra, thế nhưng là hắn dĩ nhiên phát hiện mình vô pháp động đậy mảy may. Trơ mắt nhìn xem chính mình yêu thích nhất nữ nhân, chết ở trước mặt mình. Đồng thời, một cái hơn 20 tuổi trên mặt ngả ngớn chi sắc, tà mị khí chất thanh niên. Một tay cầm nhuốm máu trường kiếm, vừa hướng lấy hắn cười lạnh liên tục. Xuất sinh! Nạp mạng đi! Rít lên một tiếng, hắn triệt để bị hết thể trước mắt mang theo nhập đi vào, phảng phất quên mất tất cả, chỉ biết là hắn nhất định phải giết trước mắt cái kia đáng giận cựu nhân. Gào thét kim sắc hùng sư, nháy mắt đem thanh niên kia xé nát, thế nhưng là không chờ hắn phát ra bi thương gầm thét. Một cây chủy thủ trực tiếp cắm vào độ ngực của hắn nơi trái tim trung tâm. Vì cái gì? Nhìn lên trước mắt rõ ràng mới vừa rồi bị giết chết nhưng lại xuất hiện, nhưng không thấy ôn nhu chỉ còn lại oán độc nữ tử, hắn không rõ ràng. Bởi vì đây hết thể đều là giả. Ngay tại trước mắt hắn, mỹ lệ nữ tử đột nhiên biến ảo thành một người khác, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, cái kia bình tĩnh trên mặt. Có chút hiện lên một tia trào phúng. Chương 382, luyện chế thành thi quỷ. Gia Cát Thần không thể tin vào hai mắt của mình. Khi thấy Lý Diệp đem Bùi Vân Thiên cái này duy nhất miễn cưỡng có thể ngăn cản cường giả triệu hồi, chính mình đi lên một khắc này, hắn cho rằng Lý Diệp là điên rồi. Tại tự sát. Nhưng là, liền khi hắn cho rằng Lý Diệp sẽ bị đối phương một quyền oanh bạo thành đầy trời mưa máu lúc, lại nhìn thấy năm đó tiếng tăm lừng lẫy, tại tán tu giới đều xem như cường giả tuyệt đỉnh sư vương Nhạc Hạo Đông, cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, trên mặt của hắn, thấy được vô số đủ loại biểu lộ, các loại biểu lộ thay nhau biến hóa, thỉnh thoảng sẽ còn bộc phát ra gầm lên giận dữ, lại giống là đang sợ hãi. Lập tức, nhìn thấy Lý Diệp liền như vậy mà đơn giản đi đến trước mặt hắn, móc ra một thanh phổ thông truy thủ, lập tức cắm vào đối phương ngực. Gặp quỷ! Tình cảnh quái dị như vậy, không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một cái tiên thiên tam trọng cảnh thiếu niên, tuy tiện dùng chủy thủ cắm vào có thể miểu sát phổ thông tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong đáng sợ cường giả ngực. Nhạc Hạo Đông, đã từng tiếng tăm lừng lẫy, danh khí đại liên chín đại tông môn đều như sấm bên thai cường giả tuyệt đỉnh, giờ phút này lại một mặt trắng bệnh, trong miệng đại lượng máu tươi chảy ra, ánh mắt dần dần tăng dã. Chủ nhân, người này là khó được luyện chế thi quỷ tuyệt hảo vật liệu, không thể lãng phí. Trong đầu, truyền thừa tinh linh ngạc nhiên hô lên. Thi quỷ. Đúng. Thi quỷ. Huyết tộc có một loại thần kỳ thủ đoạn, có thể đem một chút cường giả luyện chế thành hoàn toàn trung thành với chính mình bất tử thi quỷ. Chỉ cần chủ nhân bất tử, thi quỷ chỉ cần không phải bị oanh bạo đầu cùng trái tim, cũng không thể chết đi. Lý Diệp trong đầu, phảng phất lóe lên cái gì trí nhớ mơ hồ. Cần phải cùng trong cơ thể hắn đặc thu huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Như thế nào luyện chế? Nam nhân ở trước mắt, tuyệt đối là địa huyền cảnh phía dưới đáng sợ nhất cường giả. Thậm chí Lý Diệp có một loại cảm giác, nam nhân này nếu như ra ngoài, cho dù là đối mặt đương kim thiên kiếm tông đệ nhất thiên tài, thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, đều có một trận chiến. Rất đơn giản, thừa dịp linh hồn của hắn còn chưa hoàn toàn tăng dã. Chủ nhân ngươi chỉ cần tại trong miệng hắn giọt một giọt máu tươi, sau đó khống chế dung nhập trái tim của hắn là được. Rất giản đáp biện pháp, thế nhưng là thao tác lại khá khó khăn. Nếu như không phải trước mắt nam nhân sắp chết đi, Lý Diệp cử động sẽ bị đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đánh gãy, dù là có thể nhỏ vào máu tươi của hắn, cũng không cách nào khống chế dung nhập đối phương trái tim. Thế nhưng là lúc này, lại thuận lợi đến kỳ lạ. Cơ hồ nháy mắt, Lý Diệp liền cắn nát tay mình chỉ, sau đó gạt ra một giọt máu tươi nhỏ vào đến đối phương trong miệng. Sau đó, cái kia một giọt máu tươi như là ngửi thấy mùi máu tươi xài lang, điên cuồng hướng phía vị trí trái tim chui vào. Dung nhập quá trình rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì bài xích. Nháy mắt, nguyên bản khí tức sắp tan rã sư vương Nhạc Hạo Đông, dĩ nhiên bỗng nhiên mở mắt ra hai mắt. Từ trong đó tách ra một vòng huyết sắc quang mang. Gia Cát Thần giật nảy mình, kém một chút không có quay người đào tẩu. Bất quá thấy không đến tiếp sau phản ứng, hắn mới hồ nghi bên trong, do dự không có khi một cái đào binh. Lý Diệp, ngươi đối với hắn làm cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Gia Cát Thần liền đầy mình nghi vấn, giờ phút này nhìn thấy cái kia uy danh lan xa sư vương dĩ nhiên như là Bùi Vân Thiên. Biến thành tượng gâu ngây người tại nguyên chỗ, lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Có một số việc, không biết so biết càng tốt hơn. Lý Diệp không có giải thích, huyết tộc đủ loại thủ đoạn, đặt ở bây giờ thế đạo, đều là sẽ bị người mang theo tà ma ngoại đạo thậm chí ma đạo mũ. Đây đối với thân là thiền kiếm tông dạng này rêu rao chính mình là danh môn chính phái tông môn đệ tử đến nói, là nguy hiểm. Chí ít, chín đại tông môn bên trong. Trừ vừa chính vừa tà cửu u môn cùng vạn thú sơn trang bên ngoài, còn lại bảy đại tông môn đều là lấy danh môn chính phái tự cho mình là. Nói thật, Lý Diệp hiện tại trong lòng là cười nở hoa. Trước mắt, vừa rồi liền Bùi Vân Thiên dạng này đại tông môn chân truyền đệ tử đều không thể đối đầu cường giả, bây giờ lại trở thành nghe lệnh cùng hắn một bộ thi quỷ. Mà cái gọi là thi quỷ, bây giờ hắn cũng đã biết đến cùng là cái gì. Chủ nhân, cái gọi là thi quỷ, kỳ thật chính là huyết tộc thường dùng một loại nô dịch thủ đoạn, bất quá so với khôi lỗi, thi quỷ khống chế lại càng thêm đơn giản, cũng không cần tiêu hao lực lượng linh hồn, còn có hoàn toàn trung tâm hung hãn không sợ chết cùng gần như bất tử thân đặc điểm. Đương nhiên, cũng có khuyết điểm, đó chính là thi quỷ so với khôi lỗi, càng ngấp vụng, chỉ còn lại bản năng, không tồn tại bất luận cái gì suy nghĩ công năng. Sở dĩ bình thường mà nói, trừ phi là đối với địch nhân thi triển khốc hình tàn khốc nhất, hoặc là không có sức phản kháng thậm chí vừa mới chết cường giả, nếu không cũng sẽ không luyện chế thành thi quỷ. Nói trắng ra, Lý Diệp lý giải chính là, thi quỷ là huyết nô khôi lỗi phiên bản đơn giản hóa bản, mà huyết nô khôi lỗi lại là quyến tộc cấp thấp phiên bản. Đương nhiên, đều có ưu điểm, chí ít so với Bùi Vân Thiên, trước mắt sư vương Nhạc Hạo Đông, hắn không cần tiêu hao lực lượng linh hồn đi duy trì khống chế, mà là chỉ lãng phí một giọt máu tươi mà thôi. Như thế nói đến, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể chế tạo một đoàn thi quỷ quân đoàn. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, đáng tiếc nháy mắt bị chuyển thừa tinh linh dội cho nước lạnh, chủ nhân ngươi quá ngây thơ, nếu thật là như thế, năm đó huyết tộc một mạch, đã sớm thống trị phiến đại lục này, cũng sẽ không cuối cùng bị người hợp nhau tấn công, cuối cùng diệt vong. Nguyên lai, chế tạo thi quỷ cũng có được yêu cầu nghiêm khắc. Đầu tiên, đối phương không thể phản kháng, bất kỳ cái gì một tia phản kháng cũng không thể. Nếu không nhỏ vào trong cơ thể máu tươi liền sẽ nháy mắt hòa tan, thành làm một loại đáng sợ kịch độc. Điểm này, liền cơ hồ đoạn tuyệt tuyệt đại đa số khả năng, dù sao không ai sẽ đi chế tạo một nhóm thực lực nhỏ yếu thi quỷ. Tiếp theo, liền xem như Nhạc Hạo Đông dạng này, nhiều lần từ trạng thái cường giả, xác suất thành công cũng không phải 100%, chỉ có 3 thành khoảng chừng cơ hội. Nghe đến đó, Lý Diệp không thể không cảm thán, vận khí của mình không tệ. Chủ nhân, ngài lần này là vận khí tốt, không phải mỗi một lần đều có thể tìm tới chất lượng không tệ lại nhanh chết thi quỷ tài liệu, hơn nữa còn có thể thành công. Lại nói, trở thành quyến tộc cùng huyết nô khôi lỗi, còn có tiếp tục tăng thực lực lên khả năng, nhưng là trở thành thi quỷ, liền triệt để đoạn tuyệt tiếp tục đột phá khả năng. Vĩnh viễn dừng lại tại trước mắt thực lực này cảnh giới bên trên. Ưu điểm cùng khuyết điểm đều có, nhưng là đối với hiện tại Lý Diệp đến nói, một cái thực lực cường đại như thế thi quỷ nô buộc, lợi nhiều hơn hại. Chân linh cảnh linh hồn cường độ, quả nhiên lợi hại. Nếu như là trước đó hư linh cảnh trạng thái giới, ta căn bản không có khả năng lấy huyễn cảnh ảnh hưởng đến cảnh giới như thế cường giả. Tiên thiên tam trọng cảnh. Đánh bại thậm chí giết chết một cái tiên thiên cảnh bên trong tuyệt đối đỉnh phong cường giả, cái này nói ra, ai tin a? Loại này biến thái sự tình, đừng nói ngoại giới chúng người suy nghĩ bên trong linh thể thiên tài, chính là Vũ Lạc Nhạn loại kia nguyên linh thể, cũng không có khả năng làm ra được. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Diệp huyết đồng nghịch thiên chỗ. Đương nhiên, linh hồn của hắn cường độ đạt đến chân linh cảnh, cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Tử Sơn bên trên 10 vị cường giả, bây giờ Lý Diệp đã giải quyết 2 người. Một cái đánh giết, một cái bị khống chế. Mà hắn bước kế tiếp, mục tiêu thì là tầng thứ 3. Chương 383, Nam Vực Đại Hiệp. Theo Tử Sơn bên trên linh khí đại lượng bộc phát, nhất thời ở giữa, toàn bộ tử lao đất phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tử Sơn, 100 năm một lần giếng phun. Truyền thuyết đây là duy nhất có cơ hội phá vỡ đỉnh núi phong ấn chạy đi một cơ hội. Vô số bởi vì các loại nguyên nhân, bị giam giữ ở đây tù phạm, giờ này khắc này, trong đầu đều là nương theo lấy ý tưởng giống nhau. Xông lên Tử Sơn đỉnh chót, mở ra phong ấn, thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Không ai cam nguyện cả một đời ở loại địa phương này trải qua có một ngày không có một ngày, trong lòng run sợ thời gian. Ra ngoài, trở thành bọn hắn cố gắng sống sót duy nhất động lực. Lúc này nếu như từ trên cao nhìn xuống xem tiếp đi, có thể nhìn thấy lấy Tử Sơn làm trung tâm, bốn phương tám hướng, vô số bóng người hướng phía Tử Sơn phương hướng tụ đến. Thậm chí không chỉ là nhân loại, còn có một số yêu thú cường đại, gầm thét hướng phía Tử Sơn phóng đi. Những này yêu thú, yếu nhất đều là bát phẩm yêu thú. Trong đó không thiếu nhìn thấy một chút đáng sợ cửu phẩm yêu thú, thậm chí vượt qua cửu phẩm yêu thú phạm chủ đáng sợ giống loài. Nhiều như vậy nhân loại cùng yêu thú, mục đích chỉ có một cái. Tử Sơn đỉnh núi. Đều điên rồi. Nhìn qua chân núi, từng cái xông vào Tử Sơn phạm vi bên trong tù phạm, gặp mặt chính là điên cuồng chém giết liều mạng, Gia Cát Thần sắc mặt hiện lên một tia sợ hãi. Không cần để ý bọn hắn. Mục tiêu của chúng ta là tìm tới Liệt Dương. Lý Diệp cũng nhìn thấy đám người này điên cuồng chỗ, đối mặt loại này đáng sợ chiến trận, có lẽ liền xem như Tử Sơn phía trên đám kia đáng sợ cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ngày bình thường, có rất ít người nguyện ý đến Tử Sơn muốn chết, nhưng là cái này trăm năm một lần linh khí giếng phun, nghe đồn chính là phong ấn mảnh thế giới này kết giới xem như yếu kém thời gian, là có khả năng nhất phá vỡ phong ấn đi ra cơ hội, người ở chỗ này đều sẽ liều mạng hướng phía đỉnh núi giết đi qua. Gia Cát Thần lắc đầu, chính hắn cũng không biết, nếu như không phải gặp Lý Diệp cái này kỳ quái thiếu niên, phải chăng hiện tại hắn cũng sẽ cùng phía dưới đám người kia đồng dạng, xa vào đến trong điên cuồng. Đi mau. Chờ đám người kia giết đi lên, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Tử lao bên trong, có thể sống sót, yếu nhất đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Một đoàn cùng một chỗ giết đi lên, bất kỳ cái gì cường giả đều phải vì thế mà trong lòng run sợ. Gia Cát Thần khẽ quát một tiếng, Lý Diệp nhẹ gật đầu, lập tức để Nhạc Hạo Đông cùng Bùi Vân Thiên ở phía trước mở đường. Rất nhanh, mấy người đi vào Tử Sơn tầng thứ ba. Lúc này, Lý Diệp nhìn thấy, đã có một người, đang chờ đợi bọn hắn. Mỗi khi gặp trăm năm một lần đại đồ sát, lại muốn bắt đầu a. Người này nhìn qua, so phía dưới hai tầng Lý Diệp gặp được cường giả muốn không tầm thường. Trông thấy mấy người đi lên, người này vẫn chưa ra tay đánh nhau, mà là phát ra thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn lộ ra bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ phía dưới, Lý Diệp phát hiện người này nhìn một cái, như là một cái thư sinh, mang theo một cỗ thư quyển khí. Cái kia một đôi tròng mắt sắc bén nhưng lại không mất chính khí, rất khó tưởng tượng. Một kẻ như vậy vật, vậy mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Mấy người các ngươi, là muốn đi đỉnh núi A. Thanh âm bình thản, như là lão bằng hữu. Lý Diệp nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, vị tiền bối này, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ bất quá muốn đi lên, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Như không cần thiết, Lý Diệp không muốn người này giao thủ, bởi vì tại nhìn thấy người này một sát na. Đối phương nhìn như bình hòa ánh mắt, lại làm cho hắn cảm nhận được vượt xa trước đó sư vương Nhạc Hạo Đông cho sự cường đại của hắn áp lực. Người này, mạnh hơn Nhạc Hạo Đông. Đối phương lắc đầu, rời đi thôi, không cần bởi vì cái kia hư vô mở mịt truyền thuyết, liền đem tính mạng của mình vứt bỏ. Lý Diệp nhướng mày, đối phương mặc dù vẫn chưa lộ ra địch ý, thế nhưng lại cũng biểu lộ sẽ không để bọn hắn đi lên. Cùng Gia Cát Thần đối mặt liếc mắt, Lý Diệp biết một trận chiến này không thể tránh né. Sau đó đối với người kia mở miệng nói ra, đã tiền bối khăng khăng như thế, muộn như vậy bối đám người cũng chỉ phải mạo phạm. Nói xong, nháy mắt hai thân ảnh một trái một phải, hướng phía cái kia trung niên thư sinh đánh tới, chính là Bùi Vân Thiên cùng Nhạc Hạo Đông. Nhìn thấy hai người khoảng trường bao chép, người này nhưng lại chưa lộ ra cái gì kinh sợ cùng lửa giận. Mà là ánh mắt giữ vững bình tĩnh, trong tay đột nhiên nhiều một bộ phán quan bút. Thiên địa có chính khí. Đột nhiên, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trên người người này buộc phát ra, nháy mắt liền để Nhạc Hạo Đông cùng Bùi Vân Thiên như là đâm vào một bức nhìn không thấy trên vách tường, ngừng lại thân hình. Tập nhưng phú lưu hình. Và anh, theo người này trong miệng, một đạo vô hình sóng xung kích, nháy mắt đánh vào trên thân hai người. Trực tiếp để hai người lui nhanh mấy trượng khoảng cách. Hạo nhiên chính khí công. Người là Trần Hạo Nhiên. Gia Cát Thần sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Trần Hạo Nhiên. Là ai? Lý Diệp cũng phát hiện người này tuyệt không phổ thông. Cái kia Hạo nhiên chính khí để hắn như là một pho tượng chiến thần. Thậm chí tách ra phiến thiên địa này ở giữa âm u. Trần Hạo Nhiên. Thế gian sớm đã không còn Trần Hạo Nhiên. Chỉ có một cái người vô danh. Nghe được Gia Cát Thần kinh hô, đối phương lộ ra một tia có chút hiện ra nụ cười khổ sở, trên tay lại không chậm, tiện tay ở giữa, liền đánh lui Bùi Vân Thiên cùng Nhạc Hạo Đông hai đại cường giả vây công. Không nghĩ tới năm đó tung hoành giang nam đạo nam vực Trần Đại Hiệp, dĩ nhiên cũng bị nhốt giáp ở đây. Gia Cát Thần đôi mắt bên trong buộc phát ra nồng đậm không tin, Trần Đại Hiệp, ngoại giới đều nghe đồn ngươi bị gian nhân làm hại, tung tích không rõ, đến cùng là ai đem ngươi nhốt ở đây. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này nhìn như trung niên thư sinh giống nhau nam tử, chính là một vị tên tiếng vang dội nổi danh cường giả. Gia Cát Thần đã từng, tại ngoại giới cũng có được không thấp danh khí, nhưng rõ ràng nhất, không bằng trước mắt vị này. Chuyện cũ đã vậy, không đề cập tới cũng được. Mà lại, thế gian này không tại có Trần Hạo Nhiên. Đối phương hiển nhiên không muốn nhắc tới việc này, Gia Cát Thần há hốc mồm, cũng không tốt hỏi tiếp. Nhưng là hắn lại một mặt ngưng trọng nhìn phía Lý Diệp, thấp giọng nói, phiền phức lớn rồi, không nghĩ tới sẽ gặp phải Trần Hạo Nhiên, muốn từ trước mặt hắn đi qua, trừ phi hắn đồng ý, nếu không chúng ta căn bản không có cơ hội. Cái này Trần Hạo Nhiên mạnh cỡ nào? Người cái tuổi này, có lẽ cũng không biết, nhưng là tại 50 năm trước, người này thế nhưng là Giang Nam đạo khu vực bên trong, Nam vực một vùng tiếng tăm lừng lây đại hiệp. Mặc dù cũng không phải là chín đại tông môn bất kỳ một cái nào xuất thân, nhưng là dựa vào một thân Hạo Nhiên chính khí công, khó gặp đối thủ, liền xem như lúc trước Nam vực ba đại cự đầu một trong Thiên Phượng Sơn Trang, đều đã từng muốn mời hắn trở thành hộ pháp trưởng lão, địa vị đồng đẳng với Thiên Phượng Sơn Trang tất cả trưởng lão bên trong trước năm. Bất quá lại bị hắn cự tuyệt, về sau không bao lâu, liền nghe đồn Trần Hạo Nhiên mất tích, từ đây không thấy tăm hơi. Đều nói hắn bởi vì cự tuyệt Thiên Phượng Sơn Trang mời mà bị vụng trộm như hại, không nghĩ tới vậy mà lại là Thiên Kiếm Tông hạ thủ. Gia Cát Thần, Sư Vương Nhạc Hạo Đông, bây giờ lại tới một cái gì Nam vực đại hiệp. Rất hiển nhiên, Lý Diệp suy nghĩ ra một cái sự thực đáng sợ, chín đại tông môn, tại phiến đại lục này vô thượng quyền uy. Không thuận theo, trước mắt đây chính là kết quả. 50 năm trước, lúc trước ta vẫn chỉ là tiên thiên trung kỳ, Trần Đại Hiệp chính là nửa bước địa huyền cảnh cường giả tuyệt thế. Một câu, để Lý Diệp sầm mặt lại. Nửa bước địa huyền cảnh. Chương 384, Thử Sơn tầng thứ tư. Nửa bước địa huyền cảnh. Lý Diệp đã từng tận mắt nhìn thấy, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, một người độc chiếm ba đại chân truyền đệ tử. Vẹn vẹn khí thế liền để ba đại chân truyền đệ tử miệng phun máu tươi, bất lực tái chiến. Đương nhiên, bây giờ bên cạnh hắn hai đại cường giả, Bùi Vân Thiên cùng Nhạc Hạo Đông, đều so với lúc trước Thiên Kiếm Tông cái kia ba đại chân truyền đệ tử cường đại không ít, nhưng là mặt đối trước mắt cái này 50 năm trước, chính là nửa bước địa huyền cảnh tuyệt đại đại hiệp, cái này phần thắng hiển nhiên liền một thành cũng sẽ không có. Song đồng có chút bị từng đầu huyết sắc sợi tơ chỗ lan tràn, Lý Diệp bây giờ linh hồn cảnh giới có thể so với địa huyền cảnh cường giả, chân linh cảnh linh hồn để hắn có thể không nhìn bất luận cái gì địa huyền cảnh phía dưới người. Cái này xem xét phía dưới, lập tức để trong lòng của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Quả nhiên là nửa bước địa huyền cảnh. Trong tầm mắt hắn, trước mắt trung niên thư sinh toàn thân có chút tản ra từng tia nhìn bằng mắt thường không gặp năng lượng. Loại tình hình này, Lý Diệp trên người mình liền đã từng thấy qua, mặc dù rất nhạt. Linh hồn người này trình độ, dĩ nhiên cũng đạt tới chân linh cảnh. Đây mới là để hắn giật nảy cả mình địa phương. Phải biết bây giờ tu luyện linh hồn công pháp gần như thất truyền, cho dù là chín đại tông môn, đều không nhất định tìm được. Bình thường cũng chính là tại nhục thân cảnh giới tăng lên về sau, chậm rãi thoải mái tự thân linh hồn, thậm chí không ít địa huyền cảnh linh hồn của cường giả đều dừng lại tại hư linh cảnh. Phảng phất là cảm giác được cái gì, Trần Hạo Nhiên ánh mắt, quét tới. Cái kia liếc mắt, để Lý Diệp có loại bị người liếc mắt xem thấu ảo giác. A. Trần Hạo Nhiên khẽ di một tiếng, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt mang theo một loại dò xét cùng tò mò. Không nghĩ tới thế gian này, lại còn giống như thiếu niên này. Lý Diệp chấn kinh, Trần Hạo Nhiên càng thêm kinh hãi. Chính như là Lý Diệp chỗ nhìn thấy, Trần Hạo Nhiên linh hồn hoàn toàn chính xác đạt đến chân linh cảnh, vượt qua rất nhiều địa huyền cảnh cường giả, so với hắn nhục thân cảnh giới cao hơn. Thế nhưng là đây là bởi vì hắn tuổi trẻ thời đã từng một lần kỳ ngộ. Chuyện này trong thiên hạ người biết không đủ một cái tay. Mà lại cũng chính bởi vì một lần kia kỳ ngộ, để hắn từ một giới người bình thường, ngắn ngủi mấy chục năm thành làm một đời đại hiệp. Cũng bởi vì một lần kia kỳ ngộ bị người biết được, để hắn rơi vào bây giờ kết cục này. Tiểu huynh đệ, ngươi rất đặc biệt. Trần Hạo Nhiên có ý riêng, chỉ có Lý Diệp mới minh bạch hắn đến cùng tại chỉ cái gì. Tiên bối, Vạn bối cùng dưới núi đám người kia mục đích khác biệt, vạn bối đi lên, là nghĩ muốn tìm một người. Người trước mắt này, tuyệt không phải dựa vào Bùi Vân Thiên cùng Nhạc Hạo Đông hai người có thể đánh bại, thậm chí liền Lý Diệp giờ phút này, cũng không có nắm chắc, huyết đồng phải chăng có thể sinh ra hiệu quả. Dù sao lúc trước hắn vượt cấp mà chiến mỗi lần đều là bởi vì huyết đồng tồn tại, nhưng là kia cũng là lấy hắn vượt xa đối thủ linh hồn cường độ vì ỷ vào. Thế nhưng là trước mắt người này, linh hồn cường độ cùng hắn tương xứng, cảnh giới bên trên thậm chí vượt qua hắn cách xa và giảm. Tìm ngươi. Trần Hạo Nhiên biểu lộ hơi đổi, phảng phất là không có nghĩ tới chỗ này, hỏi, người nào? Liệt Dương. Khi Lý Diệp nói ra tên Liệt Dương, rõ ràng nhìn thấy Trần Hạo Nhiên biểu lộ thay đổi. Tiền bối thế nhưng là biết hắn. Ngươi cùng hắn, là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào? Lý Diệp có chút do dự, tử lao bên trong người, đa số đều là cùng Thiên Kiếm Tông có thù hận người. Mà Liệt Dương đã từng chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử, hắn lại càng không cần phải nói, một khi nói ra, hắn không biết là có hay không sẽ làm cho đối phương nháy mắt xuất thủ. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi cũng có thể thấy được, cái này cái gọi là Nam Vực Đại Hiệp, căn bản không có nghiêm túc, mà chỉ là muốn ngăn cản bọn hắn đơn giản như vậy. Nhưng là cân nhắc liên tục, Lý Diệp lại vẫn như cũ là mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, hắn chính là ta sư huynh. Lần này ta mạo hiểm tiến vào Tử Lao, chính là vì tìm hắn. Nói xong, Lý Diệp nín thở, không biết đối phương sẽ là phản ứng gì. Ngươi chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trần Hạo Nhiên thanh âm có chút trở nên lạnh, để Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, thật chẳng lẽ muốn động thủ. Gia Cát Thần cũng là một mặt khẩn trương, thậm chí đôi mắt bên trong nổi lên một tia thoái ý. Hắn so Lý Diệp càng minh bạch trước mắt cái này nhìn như bình hòa trung niên nhân ý vị như thế nào. Đây chính là 50 năm trước, tung hoành Nam Vực một đời đại hiệp, cơ hồ đứng ở thiên hạ hôm nay cường giả tuyệt đỉnh liệt kê. Lý Diệp trên người đối phương, cảm nhận được một tia mới vừa rồi không có sát ý. Bất quá giữa lúc hắn toàn bộ tinh thần đề phòng ra tay với phương thời khắc, lại nhìn thấy Trần Hạo Nhiên đột nhiên thật sâu thở dài một tiếng, từ trong miệng thổ lộ. Mấy người các ngươi, lên đi. Nói xong, Trần Hạo Nhiên nhường đường, để Lý Diệp cùng Gia Cát Thần nhìn nhau. Bất quá đã đối phương để mở con đường, Lý Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với Trần Hạo Nhiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Trần Hạo Nhiên lắc đầu, biểu lộ có chút lộ ra một tia lạnh lùng, trước đừng cám ơn ta, mặc dù các ngươi có thể từ ta bên này đi qua, nhưng là phía trên những người kia, nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện, là phúc là họa không biết. Nói xong, Trần Hạo Nhiên nhắm mắt lại, xếp bằng ở tầng thứ ba nhập khẩu chỗ, phảng phất nhập định. Cái này tầng thứ ba, Lý Diệp xem như thông qua hữu kinh vô hiểm, nhưng lại để trong lòng của hắn áp lực gấp đôi để thăng. Tử Sơn bên trên tổng cộng 10 vị cường giả, càng lên cao, thực lực càng mạnh. Lúc này mới chỉ là tầng thứ ba, lại chính là một tên nửa bước địa huyền cảnh tọa chấn. Hắn thật sự có chút hoài nghi, Liệt Dương phải chăng ở phía trên. Chỉ ít, nếu như Liệt Dương thật trên Tử Sơn, vậy hắn bây giờ là cảnh giới gì? Xa xa, Lý Diệp nghe được phía sau truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, còn có Trần Hạo Nhiên cái kia trùng thiên Hạo Nhiên chính khí. Xem ra đám người kia đã giết tới Tử Sơn phía trên, cũng không biết có mấy người có thể xông phá Trần Hạo Nhiên ngăn cản. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp tăng nhanh bộ pháp. Tự tiện xông vào Tử Sơn người, chết. Một đạo băng lánh gầm thét, sau đó liền thấy Nhạc Hạo Đông nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền hóa thành một đầu kim sắc hùng sư, gào thét mà đi. Thế nhưng là nháy mắt, kim sắc hùng sư phảng phất như gặp phải một loại nào đó sức mạnh đáng sợ, hóa thành điểm điểm kim mang, theo gió phiêu tán. Mà Nhạc Hạo Đông, thì là ngực xuất hiện một cái thật sâu trường ấn, trực tiếp bị người một trường đánh bay. Lý Diệp nhìn thấy, một tên nhỏ gầy lao giả, xuất hiện ở trong tầm mắt. Chính là vừa rồi, lao nhân này trực tiếp tùy tiện một trưởng liền để đại danh đỉnh đỉnh sư vương Nhạc Hạo Đông trọng thương trở ra, nhìn qua lồng ngực kia bề sâu chừng tấc hơn trường ấn, Lý Diệp hít vào một hơi. Nếu như không phải Nhạc Hạo Đông bây giờ không tính người sống, mà là gần như bất tử thân thi quỷ, cứ như vậy một trường, là đủ muốn hắn mạng. Một đạo âm trầm trường phong, Lý Diệp con ngươi co lại nhanh chóng, trong tầm mắt, một con như là xương khô giống nhau bàn tay hướng phía hắn một trường bổ tới, âm phong sát sát, đáng sợ đến cực điểm. Ầm. Bùi Vân Thiên đấm ra một quyền, thế nhưng là cánh tay nháy mắt từng khúc vỡ nát, nháy mắt mềm nhũn rũ xuống tới một bên, đồng thời ngực cũng là bị một chưởng đánh trúng, một ngụm máu tươi xen lẫn từng tia màu tím của máu, từ trong miệng phun ra. Hai đại cường giả, liền đối phương một chiêu đều nhận không tiếp nổi. Trong đó Bùi Vân Thiên cơ hồ có thể nói không có sức tái chiến, mà Nhạc Hạo Đông thân là thi quỷ mặc dù không quá mức trở ngại lại rõ ràng không thể có thể đỡ nổi trước mắt lao già hỏm hẹm này. Tử sát độc thủ. Ngươi là khô cốt lao nhân. Chương 385, trăm năm trước lao bất tử. Thử lao bên trong, không có bất kỳ cái gì một người là đơn giản. Mà có thể chiếm cứ tử sơn bên trên người, càng không phải là hời hợt hạng người. Bùi Vân Thiên, Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử một trong. Sư Vương Nhạc Hạo Đông, càng là tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả. Còn có cái kia Trần Hạo Nhiên. 50 năm trước hưởng dự toàn bộ Nam vực địa khu đại hiệp. Lý Diệp không biết Thiên Kiếm Tông đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu, lại là bởi vì nguyên nhân gì, đem những này người giam giữ ở đây. Khi hắn trông thấy cái kia nhìn như gần đất xa trời, lại lật tay ở giữa trọng thương Bùi Vân Thiên cùng Nhạc Hạo Đông hai đại cường giả lão nhân một khắc này, hắn biết, cái này trước mắt lao già hõm hẹm, xem ra cũng không phải bình thường người. Khô cốt lao nhân. Ngươi không phải tại trăm năm trước, liền đã chết ta. Vì sao lại ở đây? Gia Cát Thần nhịn không được kinh hãi trong lòng, thấp hô ra tiếng. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta lão già hõm hẹm. Đáng tiếc, lão phu đầu này tiện mạng vẫn chưa theo năm đó cái kia một trận đại chiến mà vẫn lạc hóa thành một đôi hoàng thổ. Lão nhân trước mắt, dĩ nhiên là trăm năm trước nhân vật. Điểm này, Lý Diệp là tương đương kinh ngạc. Nếu như là ngoại giới, hắn không sẽ cỡ nào giật mình, dù sao tiên thiên cảnh cường giả đều có 200 năm khoảng chừng thọ hạ, trừ phi là đại nạn sắp tới, nếu không trăm năm không đủ thời gian lấy vẫn lạc. Nhưng là ở loại địa phương này lại không tầm thường, hơn nữa còn là tham gia qua trăm năm trước đại chiến, cũng chính là chín đại tông môn vây quét Minh Thần Giáo một trận chiến mà người còn sống sót, đã ít lại càng ít. Khô cốt lao nhân cái kia đục ngầu lại như cũ lộ ra sắc bén hai con người, ánh mắt từ trên thân Gia Cát Thần đảo qua, không có chút nào dừng lại. Phảng phất Gia Cát Thần dạng này cũng coi là tán tu giới tương đối nổi danh cường giả, trong mắt hắn, cái rắm cũng không bằng. Ánh mắt của hắn, tại Bùi Vân Thiên cùng Nhạc Hạo Đông trên thân hai người dừng lại một chút, có lẽ là thực lực của hai người để hắn bao nhiêu chú ý tới. Nhất là Nhạc Hạo Đông. Lúc này mặc dù ngực một đạo đáng sợ trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng là phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm giác đau cùng sợ hãi, trực tiếp ngăn ở Lý Diệp trước mặt, trung tâm hộ chủ bộ dáng, để khô cốt lao nhân trong đôi mắt, bộc phát ra nhiều lần tinh mang. Tiểu tử, hai người này, bị ngươi khống chế. Một câu nói kia, lập tức để Lý Diệp trong lòng giật mình. Khôi lỗi thuật, tại Vân Đằng Đại Lục cũng không hiếm lạ. Rất nhiều tà ma ngoại đạo đều sẽ tu luyện. Trong đó nổi danh nhất, chính là trăm năm trước Minh Thần Giáo. Nhưng là huyết tộc một bộ này không chế thủ đoạn lại khác, mặc kệ là thi quỷ vẫn là huyết nô khôi lỗi, bề ngoài nhìn lại đều cùng chính thường nhân không khác. Khác biệt duy nhất chính là biểu lộ băng lãnh, lại cũng sẽ không để người sinh nghi. Không cần kinh ngạc như thế, mặc dù lão phu không biết ngươi là như thế nào làm được. Nhưng là lấy ngươi một cái chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh tiểu hoa nhi, dĩ nhiên có thể để một cái gần như sắp muốn đặt chân nửa bước địa huyền cảnh cường giả liều mạng chết hộ chủ, chỉ có hai loại khả năng. Khô cốt lao nhân nhếch miệng cười một tiếng, như là hoảng sợ trong điện ảnh cương thi, phối hợp hắn cái kia ra bọc xương như là chân chính cương thi giống nhau tạo hình, thật là có như vậy mấy phần hương vị. Loại thứ nhất, lão phu nhìn người tiểu hoa nhi này, cũng không giống là cái gì siêu cấp gia tộc hoặc là cái chỗ kia ra người, không khả năng sẽ có mạnh như thế người cam tâm đi theo. Cái kia chỉ còn lại loại thứ hai khả năng, ngươi tiểu hoa nhi này, nắm giữ một bộ khống chế người khác tâm thần bí thuật. Lao Phu nói rất đúng cũng là không đúng. Gia Cát Thần ở một bên, biểu lộ có chút thay đổi, hắn là rõ ràng nhất Lý Diệp như thế nào khống chế hai người. Nhất là Nhạc Hạo Đông, vậy cơ hồ là tại hắn nhanh thời điểm chết, tích nhập một giọt máu tươi, sau đó biến thành bây giờ bộ dáng này. Đối với Lý Diệp quỷ dị thủ đoạn, hắn từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Tiền bối nói đùa, loại kia tà ma ngoại đạo thủ đoạn, tiểu tử làm sao có thể đi tu luyện. Lý Diệp có thể sẽ không thừa nhận, cái này nếu là bị người phát hiện, nhẹ thì nhận lên án, nặng thì sẽ bị mang theo tà ác ma tu thân phận, từ đây bị danh môn chính phái truy sát. Nhìn thấy Lý Diệp cũng không thừa nhận, Khô Cốt lao nhân cũng không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa không rõ. Lao Phu đã có rất nhiều năm chưa từng giết người, bây giờ cũng không muốn phá giới, như vậy xuống núi, Lao Phu liền coi các ngươi ai cũng chưa từng tới. Lại là như thế. Lý Diệp chân mày hơi nhíu lại, mở miệng hỏi, vãn bối cả gan, hỏi một câu. Vì sao tiền bối cùng vừa rồi vãn bối gặp được Trần Hạo Nhiên tiền bối, đều ngăn cản vãn bối đám người đi lên. Nói, Lý Diệp nhìn liếc mắt chân núi, có thể cảm giác được, toàn bộ tử lao bên trong tù phạm cùng yêu thú, đều phát điên nghĩ muốn xông lên đỉnh núi. Trăm năm một trận, nếu như truyền thuyết không sai, đây là duy nhất có cơ sẽ rời đi cái địa phương quỷ quái này thời cơ. Gia Cát Thần cũng là tại vừa nói, 10 năm. Dòng dã 10 năm. Hắn đều không biết mình là làm sao vượt qua tới. Mà lại theo thời gian chuyển rời, hắn không chỉ có vô pháp tiếp tục tu luyện, cảnh giới quá tại giảm xuống. Thậm chí hắn không biết, tiếp qua 10 năm, hắn có hay không còn có thể sống sót ở nơi này. Muốn sống, liền rời đi. Đương nhiên, lão Phu cũng không để ý, để các ngươi máu tươi ba thước. Đều nói đến phân thượng này, Lý Diệp biết, tiếp tục cũng không có nhiều ý nghĩa. Trong lòng âm thầm khẽ động, Nhạc Hạo Đông nháy mắt gào thét một tiếng, lại một lần nữa hoanh ra đáng sợ quyền mang, hóa thành một đầu kim sắc hùng sư. Đồng thời, bên kia Bùi Vân Thiên mặc dù bản thân bị trọng thương, lại không sợ chút nào, từ mặt bên một trưởng bổ ra, hóa thành kinh người đào mang, khai sơn phá thạch hoàn toàn có thể để huyết nhục chi khu nháy mắt bạo liệt. Hai đại cường giả liên thủ một kích, cho dù là nửa bước địa huyền cảnh cường giả, cũng không dám khinh thị. Chỉ nhìn thấy Khô Cốt lao nhân sắc mặt trầm xuống, thân hình tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc cũng không phải là xuất hiện tại Nhạc Hạo Đông trước mặt, mà là xuất hiện ở Bùi Vân Thiên trước mắt. Không được. Gia Cát Thần hô nhỏ một tiếng, đấm ra một quyền muốn vây ngụy cứu triệu, đáng tiếc công kích của hắn liền Khô Cốt lao nhân toàn thân hộ thân kình khí đều không thể xuyên thấu, thậm chí còn bị phản chấn trở về, miệng phun máu tươi trở ra. Dù sao cũng là trăm năm trước liền thành tên cao thủ, Khô Cốt lao nhân trong nháy mắt liền đánh giá ra, bốn người bên trong, chỉ có hai người đối với hắn còn có một chút uy hiếp, chính là Nhạc Hạo Đông cùng Bùi Vân Thiên. Mà trong hai người, Nhạc Hạo Đông rõ ràng mạnh hơn Bùi Vân Thiên một bậc, đồng thời phảng phất có được cường đại kháng bị đánh năng lực. Liền ngươi, trong mắt hắn, Bùi Vân Thiên không chỉ có thực lực hơi yếu, còn bị thương thật nặng, là nhất dễ giải quyết một người. Chỉ phải giải quyết hắn, phản quay đầu lại sẽ giải quyết Nhạc Hạo Đông, sinh ra tới hai người căn bản không đáng để lo. Không thể không nói kế hoạch của hắn phi thường tốt, không hổ là kinh nghiệm lao đạo. Đáng tiếc, lại tính sai một vấn đề quan trọng nhất. Trước mắt Bùi Vân Thiên, đột nhiên thân hình vừa rơi xuống, từ khí thế hùng hổ, trong chốc lát nhượng bộ lui binh. Đồng thời, xuất hiện tại Khô Cốt lao nhân trong tầm mắt, dĩ nhiên là chính hắn. Cái gì? Một màn này, cho dù là sống mấy trăm năm lão hồ ly hắn, đều là giật nảy cả mình. Liền trong nháy mắt, một đạo đáng sợ kiếm mang đột nhiên giết tới. Dĩ nhiên mang theo từng tia màu đỏ sậm lôi đỉnh, để Khô Cốt lao nhân trong lúc đó, cảm giác được một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Chương 386, liếc mắt uy lực. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền không cho rằng dựa vào Nhạc Hạo Đông cùng Thụ Thương Bùi Vân Thiên hai người, có thể giải quyết trước mắt cái này sống chí ít trên 100 năm lão nhân. Nhạc Hạo Đông mặc dù gần như bất tử thần, nhưng là cùng đối phương chênh lệch không phải 1 điểm 2 điểm. Mà Bùi Vân Thiên càng là không bằng, thực lực yếu hơn không nói, còn không có Nhạc Hạo Đông bất tử thân. Sở dĩ tại hai người xuất thủ đồng thời, Lý Diệp cũng chưa nhàn rỗi. Song đồng vào thời khắc ấy, bị vô số huyết sắc dây nhỏ chỗ che kín, tại lồng ngực của hắn tâm điền bên trong, một con kia lạnh lùng đầy trời chi nhãn càng là mở ra. Ai cũng không có phát hiện, vào thời khắc ấy, kỳ thật tất cả mọi người đã sa vào đến một loại chân thực huyễn cảnh bên trong, bao quát ra cắt thần ở bên trong. Liên bởi vì như thế, liền khô cốt lao nhân dạng này lao hồ ly, đều không có thứ nhất thời gian phát giác. Lúc này, hắn phát hiện bên cạnh mình chung quanh, dĩ nhiên xuất hiện mấy chục cái thân ảnh, từng cái Nhạc Hạo Đông cùng từng cái Bùi Vân Thiên để người hoa mắt. Điều trùng tiểu kỹ. Thế nhưng là để hắn kinh hãi là, trước mắt những này hắn sở dĩ vì cái gì huyễn ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là thật, để hắn càng đánh càng kinh ngạc. Đồng thời, thỉnh thoảng từ chỗ tối, giết ra một đạo đáng sợ kiếm mang. Kiếm mang kia nguyên bản không bị hắn để vào mắt, uy lực cũng không đáng sợ. Thế nhưng là liền khi hắn tay không muốn bóp nát kiếm mang kia nháy mắt, kiếm mang kia bên trong phảng phất tồn tại một loại sức mạnh đáng sợ nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, để hắn cảm giác cả cái linh hồn đều giống như bị thiêu đốt, kêu lên thảm thiết. Gia Cắt Thần cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệp thủ đoạn, thế nhưng là nhìn thấy hắn dĩ nhiên để khô cốt lao nhân dạng này 100 năm trước liền đại danh đỉnh đỉnh vừa chính vừa tà đại ma đầu rơi vào hạ phong, trong lòng cái kia một phần giật mình, có thể nghĩ. Khô cốt lao nhân càng đánh càng kinh ngạc, đồng thời càng là cảm giác được cái trán toát ra từng giọt mồ hôi. Thỉnh thoảng, từ chung quanh từng đạo kiếm mang giao nhau mà qua, để hắn trong lòng run sợ. Đồng thời, căn bản không phân rõ ai là thật ai là giả, loại kia mệt mỏi ứng phó bất lực cũng làm cho hắn có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại sóng bày ra cảm giác bị thất bại. Khô cốt lao nhân kinh hãi, Lý Diệp so với hắn càng khiếp sợ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cơ hồ không có giữ lại. Huyết đồng toàn lực mở ra, ngộng tâm kinh hạ đáng sợ huyễn cảnh như là chân thực, ngoại trừ chính hắn. Bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện phát giác. Đồng thời ở đây cái trong ảo cảnh, Bùi Vân Thiên cùng Nhạc Hạo Đông cơ hồ là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, khô cốt lao nhân lại tiếp tục không ngừng bị huyễn cảnh chỗ tra tấn cùng suy yếu. Còn có hắn tại vừa thỉnh thoảng lấy không kiếm thuật thủ pháp, thao túng từng đạo đáng sợ tinh thần lực kiếm mang trong bóng tối đánh lén. Như thế xuống tới, lại còn chỉ là đánh một cái ngang tay. Nhất thời ở giữa căn bản không có phân ra thắng bại. Dạng này mang xuống, gây bất lợi cho ta. Có thể duy trì loại cục diện này, là bởi vì ảo cảnh đáng sợ hiệu quả. Một khi hắn lực lượng linh hồn chống đỡ hết nổi, vô pháp duy trì mảnh này huyễn cảnh, đến lúc đó chính là hắn bị thua thời điểm. Chỗ tối, một đạo kinh người kiếm mang đang hình thành. Đây cũng không phải là phổ thông kiếm mang, mà là hoàn toàn từ tinh thần lực chỗ tạo thành, trong đó hàm ẩn lấy một tia không gian truyền thừa mỗi một lần linh hồn đột phá lúc, cái kia từ trên trời giáng xuống màu đỏ sẫm lôi đình ở bên trong. Kia rốt cuộc là cái gì lực lượng Lý Diệp cũng không biết rõ tình hình, thế nhưng là hắn lại đích thân thể nghiệm qua, loại này màu đỏ sẫm lôi đình, đối với linh hồn có đáng sợ hủy diệt hiệu quả. Đồng thời, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang hình thành ở chung quanh, phô thiên cái địa, thế nhưng là Lý Diệp chân chính sát chiêu, chỉ có cái kia đạo thứ nhất ẩn chứa một kia màu đỏ sẫm sức mạnh sấm sét tinh thần lực chi nhận. Vạn kiếm quyết. Một đời kiếm thần Diệp vô danh đã từng độc bộ thiên hạ đáng sợ kiếm kỹ tái hiện nhân gian. Nếu như không là linh hồn đột phá đến chân linh cảnh, ta căn bản là không có cách chân chính thi triển Diệp tiền bối vạn kiếm quyết. Kỳ thật liền xem như hiện tại, Lý Diệp cũng vô pháp phát huy ra vạn kiếm quyết 1/1000 uy lực. Nhiều lắm là chính là xem mèo vẽ hổ, nhưng là cái kia một phần khí thế, lại đầy đủ kinh thế hoảng sợ. Vạn kiếm quyết. cũng không phải là phổ thông kiếm kỹ, mà là một loại dung hợp tinh thần lực ở bên trong đáng sợ linh hồn kiếm quyết. Sở dĩ năm đó Diệp Vô Danh độc bộ thiên hạ, chưa hề bại một lần, cũng là bởi vì ở trước mặt của hắn, trừ phi có người có thể tại linh hồn phương diện bên trên vượt qua hắn, nếu không căn bản ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy công kích linh hồn. Lão nhân này, mặc dù nhìn qua so cái kia Trần Hạo Nhiên càng thêm đáng sợ, nhưng là linh hồn của hắn lại ngay cả Trần Hạo Nhiên 1/3 đều không bằng. Gặp phải Trần Hạo Nhiên, Lý Diệp không dám tùy tiện xuất thủ cũng là bởi vì hắn không có nắm chắc. Thế nhưng là trước mắt cái này không biết sống bao nhiêu năm láo ra hỏa, lại không tầm thường. Từng đạo kiếm mang phi nhanh mà xuống, như là mưa sao băng, dù cho là khô cốt lão nhân thấy được, đều là một mặt hoảng sợ. Bành bành bành. Dù sao cũng là 100 năm trước liền thành tên cao thủ, đối mặt như thế khoa trương thế công, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một trưởng bổ ra nháy mắt liền có thể đánh nát mấy chục đạo kiếm mang. Đồng thời gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hộ thân kình khí toàn lực duy trì, một tia yếu ớt lĩnh vực chi lực, từ trên thân hắn khuyết tán mà ra. Lĩnh vực. Nửa bước địa huyền cảnh, đã có thể vận dụng một tia lĩnh vực chi lực, mặc dù không mạnh, thế nhưng là so với thế, loại lực lượng này càng thêm đáng sợ, có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ, hoàn mỹ vô khuyết. Nhất thời ở giữa, như là sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất thuẫn ở giữa vĩnh hằng chủ đề. Đối mặt nước cờ trên ngàn vạn đạo sắc bén kiếm mang, lĩnh vực chi lực phải chăng có thể kiên trì nổi. Một con đầy trời chi nhãn, trong hư không xuất hiện, mở mắt, lập tức một đạo đáng sợ quang mang từ trong đó bắn ra. Vâng! Khô cốt lao nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là toàn thân hắn chung quanh lĩnh vực chi lực, trong chốc lát vì đó vỡ nát. Hắn dù sao chỉ là nửa bước địa huyền cảnh, cũng không phải là chân chính địa huyền cảnh, lĩnh vực lực lượng còn vô pháp chân chính trường khống, dưới một kích này, lập tức miệng phun máu tươi khó mà duy trì. Cùng một nháy mắt, một đạo màu đỏ sẫm kinh lôi, trong chốc lát từ hư không bên trong bắn ra, trực tiếp đánh trúng lồng ngực của hắn. Tiếng kêu thảm thiết từ khô cốt lao nhân trong miệng truyền ra, tại vạn kiếm quyết, đầy trời chi nhãn cùng màu đỏ sẫm kinh lôi tam trọng đả kích xuống, cho dù là tu vi cường đại như vậy hắn, giờ phút này đều là liên tục bị thương, không có ngay từ đầu loại kêu cao thủ tuyệt thế phong phạm. Một bên khác, Lý Diệp từ trong bóng tối hiện hiện, từng ngụm thở dốc. Phát động vạn kiếm quyết đã là không mạnh hơn miễn, mà động dùng huyết đồng bên trong liền hắn đều chưa quen thuộc cái kia một loại lực lượng kinh người, cơ hồ khiến hắn vốn là không nhiều lực lượng linh hồn vì không còn một ngống. Lực lượng thật đáng sợ, liền vạn kiếm quyết đều không thể triệt để xuyên thấu lĩnh vực chi lực, dĩ nhiên trong chốc lát liền vỡ nát. Vừa rồi một khắc này, liền Lý Diệp đều bị loại lực lượng kia chấn nhiếp. Quá mức kinh người cùng đáng sợ. Đương nhiên, tiêu hao đồng dạng biến thái. Bây giờ, linh hồn cường độ đi đến chân linh cảnh, so lúc trước chí ít cường đại không chỉ gấp 10 lần tinh thần lực, tự nhiên tại một chiêu phía dưới, chỉ thấy đáy. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, tâm điền bên trong, cái kia huyết hồn tinh thể phát ra trận trận hư nhược khí tức, trong thời gian ngắn. Hắn không có khả năng lần nữa vận dụng loại này đáng sợ sát chiêu. Chương 387, Thử Sơn Trấn Tướng. Tiểu tử, ngươi kia rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Khô cốt lao nhân sống hơn 100 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy con mắt. Chỉ là liếc mắt, liền để hắn lấy làm tự hào lĩnh vực chi lực trực tiếp vỡ nát. Tiền bối, không biết hiện tại, ta có thể hay không từ tiền bối cái này bên cạnh đi. Mặc dù làm trọng thương khô cốt lao nhân, nhưng là dù sao cũng là hơn 100 năm trước liền thành tên cao thủ. Lý Diệp không dám tùy tiện buông lỏng cảnh giác, mà lại hiện tại, hắn hoàn toàn là đang dáng chống đỡ, kịch liệt linh hồn tiêu hao để hắn cảm giác cả cái đầu đều muốn vỡ ra. Hắn đã không có năng lực một lần nữa. Khô cốt lao nhân trầm mặc không nói, sau một lát, mới đột nhiên phảng phất già hơn 10 tuổi, nói, tiểu tử. Không phải lão phu không cho ngươi đi qua. Đây là vì sao? Lý Diệp không hiểu, nhìn khô cốt lão nhân biểu lộ, cũng không giống là nói láo. Ngươi có chỗ không biết, cái này Tử Sơn trăm năm một lần linh khí giếng phun cũng không phải là ngoại giới nghe đồn như thế. Một khi để các ngươi đi lên, không chỉ là các ngươi, liền lão phu bọn người không có sống sót khả năng. Lúc này, Lý Diệp có thể cảm giác được rõ ràng, dưới núi phương hướng, truyền đến càng ngày càng kịch liệt cao thủ ở giữa đại chiến chấn động. Đồng thời, từ vừa mới bắt đầu, cái kia hạo nhiên chính khí đang dần dần suy yếu. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, cái kia Trần Hạo Nhiên khẳng định ngăn không được nhiều người như vậy. Lý Diệp cùng ra các thần đối mặt liếc mắt, đầu tiên là Trần Hạo Nhiên, sau đó là Khô Cốt lão nhân, vì sao bọn hắn từng cái muốn ngăn cản. Nếu như chỉ là Tử Sơn địa bàn tranh đoạt, Lý Diệp cũng nói chính mình cũng không phải là vì cái này mà tới. Tiên bối, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Khô Cốt lão nhân do dự, hiển nhiên là không biết là có hay không muốn đem nguyên nhân trong đó nói rõ. Liền khi hắn hạ không được quyết định thời điểm, đột nhiên một trận đáng sợ khí lãng đập vào mặt, đồng thời Lý Diệp nhìn thấy, tại Khô Cốt lão nhân bên người, xuất hiện 5 người. 5 người này, bất kỳ cái gì một người đều tản ra vượt xa Nhạc Hạo Đông Bùi Vân Thiên đáng sợ khí tức. Cho dù là Lý Diệp gặp được kia cái gì Nam Vực Đại Hiệp Trần Hạo Nhiên cùng Khô Cốt lão nhân, đều yếu một bậc không thôi. Lão Cốt, đến bây giờ, cũng không cần che giấu, nói cho bọn hắn lại có làm sao, nói không chừng cũng có thể để chúng ta mấy cái trên người áp lực giảm nhẹ một chút, ngăn cản vật kia xuất thế. Một người trong đó hờ hững mở miệng, Lý Diệp cảm giác mình bị số đạo ánh mắt đang đánh giá, như là trần trụi ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn thấy 5 người này, bên kia ra các thần đã giật mình há to miệng, nói không ra lời. Mà Lý Diệp thì là trong lòng chuyển qua một tia hiểu ra, trước mắt 5 người, một cái so một cái đáng sợ, liền cái kia Khô Cốt lão nhân gặp được bọn hắn, vậy mà đều có chút trên mặt hiện lên một tia e ngại. Thử Sơn tổng cộng 10 vị cường giả. Bây giờ còn chưa thấy đến chỉ có 6 người. Bây giờ trước mắt 5 người, Lý Diệp cơ hồ có thể khẳng định, tất nhiên chính là Tử Sơn phía trên 6 vị cường giả bên trong 5 người. Tiểu tử Lý Diệp, gặp qua các vị tiền bối. Mặc dù ra Khô Cốt lão nhân bên ngoài, trước mắt mấy người nhìn lớn tuổi nhất cũng chính là khoảng 40 tuổi, nhưng là tiên thiên cảnh cường giả liền có thể trì hoãn già yếu, căn bản là không có cách dùng bề ngoài tuổi tác để cân nhắc tuổi của bọn hắn. Tựa như là cái kia Trần Hạo Nhiên, thoạt nhìn cũng chỉ là khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, đáng tiếc nhân ra 50 năm trước liền hưởng dự toàn bộ Nam Vực địa khu đại hiệp. Thiên Thiên Tam trọng cảnh. Thiên Kiếm Tông lúc nào liền loại người này đều sẽ ném vào cái địa phương quỷ quái này rồi. Một người nhìn thấy Lý Diệp về sau, hơi có chút kinh ngạc, cau mày nói. Mấy người còn lại cũng đều là hơi kinh ngạc. Ánh mắt trên người Lý Diệp vừa đi vừa về liếc nhìn. Một người khác nhìn thấy Khô Cốt lão nhân bộ dáng, lập tức chào cười lên, lão cốt đầu, ngươi cũng coi là thành danh nhiều năm, mặc dù không ra thế nào giọt làm sao rơi vào kết quả như vậy. Các ngươi cũng đừng xem thường tiểu tử này, lão phu chính là ăn phải cái lô vốn, bằng không thì cũng sẽ không hiện tại cái dạng này. Khô Cốt lão nhân sắc mặt tối đen, bất quá vẫn chưa nổi giận. Thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không phải là trước mắt 5 người bất kỳ người nào đối thủ, huống chi là hiện tại. Ồ, có ý tứ. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hoặc là nói là lao cốt đầu ngươi thật là tuổi đã cao, xương cốt đều nối lỏng. Liền cái tiểu hoa nhi đều không giải quyết được. 5 người bên trong, một nhỏ gầy nam tử, cười ha ha, để Khô Cốt lao nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Độc Hoàng Phong, tin không tin lão phu hiện tại liền xé ngươi cái miệng đó. Đến nha. Lao giả, ngươi còn thật sự coi chính mình còn là năm đó Minh Thần Giáo phó đà chủ. Thực lực đại tổn cảnh giới trượt đến tình trạng như thế ngươi cũng liền phối ở loại địa phương này bị phạt. Mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau, 5 người kia trông được giống như người cầm đầu lập tức giận hừ một tiếng. Tất cả câm miệng. Nghe được hắn nổi giận, hai người đều là có chút không dễ dàng đình chỉ xung đột. Tiểu tử, ngươi vì sao muốn lên Tử Sơn? Bao quát Khô Cốt lão nhân ở bên trong, trước mắt mở miệng người này, rõ ràng là thực lực mạnh nhất, từ hắn mở miệng những người còn lại liền ngậm miệng không nói đó có thể thấy được, hắn có tuyệt đối uy nghiêm. Tìm người? Ai? Câu trả lời này, rõ ràng làm cho đối phương có chút dự không ngờ được. Hắn tìm Liệt Dương. Nói là Liệt Dương sư đệ. Bên kia, Khô Cốt lão nhân mở miệng nói ra, lập tức để bao quát trung niên nhân ở bên trong năm người, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi là Liệt Dương sư đệ. Ta có thể chưa từng nghe nói hắn có sư đệ. Từ mấy người kia sắc mặt đó có thể thấy được, Liệt Dương tuyệt đối còn sống trên đời. Thậm chí ngay tại cái này Tử Sơn bên trong. Đó là bởi vì ta vừa mới bái nhập sư môn không đến một năm. Đối phương đang muốn mở miệng, bất quá lại biến sắc, ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn lại. Trần Hạo Nhiên sắp không ngăn được, nếu như ngay cả hắn đều không thể ngăn lại đám người kia, thất thố liền có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy người sắc mặt đều là ngưng trọng, để Lý Diệp nghi vấn đầy đầu. Cái kia, các vị tiền bối, các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Còn có, vì sao muốn ngăn cản những người kia lên đỉnh núi? Tập hợp nhiều người như vậy, không phải lại càng dễ đánh vỡ mảnh này lao tù phong ấn, chạy đi à? Thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử, lại nói ra những lời này, đoán chừng cũng chính là Lý Diệp một người. Bất quá hắn đối với Thiên Kiếm Tông có thể không có nhiều tình cảm, trước mắt đám người này bất kể có phải hay không là Thiên Kiếm Tông địch nhân hoặc là cựu gia, đối với hắn mà nói đều như thế. Vô tri nhóc con! Ngươi thật coi cái kia truyền thuyết là có thật. Cứt chó không phải. Vừa rồi cùng Khô Cốt lão nhân mắng nhau nam tử gầy nhỏ chỗ thủng thấp giọng mắng một câu, sau đó mở miệng giải thích, cái kia bất quá chỉ là Minh Thần giáo để lại đám kia dư đảng tuyên truyền tới hoang ngôn. Vì chính là để các ngươi đám này đồ đần trở thành ma đầu kia lại một lần nữa xuất thế tế phẩm. Chờ chút. Cái gì Minh Thần giáo? Cái gì ma đầu? Cái gì tế phẩm? Lập tức lượng tin tức tới quá nhiều, Lý Diệp đều có chút quá tải. Còn không rõ ràng a. Cái này từ lao, chính là đại thần thông giả cố ý mở ra tới một chỗ trấn áp tuyệt thế ma vật phong ấn chi địa. Mà cái này Tử Sơn, chính là trấn áp cái kia tuyệt thế ma vật hạch tâm. Mà các ngươi, chính là để cái kia tuyệt thế ma đầu có thể thoát khỏi phong ấn ra tốt nhất tế phẩm. Cái này chân tướng quá mức rung động, Lý Diệp không thể lại nghĩ tới những thứ này. Hoặc là nói, hắn vốn là không thuộc về nơi này, sở dĩ liền không rõ ràng những chuyện này. Chương 388, Thấn Thăng Tiên Thiên Tứ Trọng Cảnh. Tử Lao chính là trấn áp phong ấn chi địa, mà cái này Tử Sơn chính là phong ấn hạch tâm. Hiểu rồi sao? Cái gọi là trăm năm một lần linh khí giếng phun. Kỳ thật chính là cái kia bị phong ấn ma đầu ném đi ra mồi nhử, để các ngươi đám này đổ đần tranh nhau chen lấn đi lên, lẫn nhau chém giết máu chảy thành sông. Lấy vô số người sau khi chết máu tươi cùng oán khí, đến sông mở phong ấn. Khi biết được cái này chân tướng về sau, Lý Diệp nhưng lại có càng nhiều không hiểu. Đã như vậy, vì sao Thiên Kiếm Tông muốn đem người giam giữ tiến vào cái không gian này? Nếu như chết càng nhiều người, càng dễ dàng xông phá phong ấn, cái kia không khiến người ta tiến vào cái không gian này không phải rồi. Rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì trận pháp có thể lâu dài không suy, vĩnh hằng giữ lại không thay đổi. Cho dù là đại thần thông giả, đều không làm được đến mức này. Muốn duy trì nơi này phong ấn, đồng dạng cần tế phẩm. Cái kia cầm đầu trung niên nhân nhìn về phía dưới núi phương hướng. Thanh âm bên trong lộ ra từng kia lạnh lùng, nhìn thấy những yêu thú kia a. Những cũng không phải là kia tự nhiên hình thành yêu thú, mà là ở giữa phiến thiên địa này bị người tận lực sáng tạo ra trận thú. Trận thú. Cái gọi là trận thú, là một loại lấy trận pháp vì nguyên, đặc thù yêu thú. Sở dĩ đem từng người giam giữ tiến vào nơi này, vì chính là để bọn hắn bị những cái kia trận thú giết chết. Lấy những người kia tinh huyết đến bổ khuyết trận pháp bởi vì là thời gian mà tổn thất năng lượng. Dùng loại biện pháp này, để phong ấn trận pháp có thể lấy gần như tại vĩnh hằng bảo trì, sẽ không bị xung phá. Đơn giản đến nói, bao quát tất cả chúng ta ở bên trong, đều là tế phẩm. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, là trở thành duy trì mảnh này phong ấn chi địa kéo dài tế phẩm, hoặc là trở thành cái kia tuyệt thế ma đầu xông ra phong ấn cực phẩm, đơn giản như vậy. Lý Diệp trông thấy, bao quát khô cốt lao nhân ở bên trong, trong đôi mắt đều xẹt qua một đạo nồng đậm không cam lòng. Không ai nguyện ý trở thành tế phẩm, nhất là bọn hắn bất kỳ người nào, đều đã từng là đứng tại đại lục này gần như tầng cao nhất cao thủ, hưởng lấy vô tận vinh hoa phú quý, bây giờ lại muốn ở chỗ này, như thế bi ai sống sót. Cái kia các vị tiền bối, các ngươi bây giờ trấn thủ tại Tử Sơn, chẳng lẽ cũng là vì củng cố phong ấn? Lý Diệp không phải đồ đần, nghe nhiều như vậy, cũng đoán được không ít thứ. Lời thưa, bằng không thì tiểu tử ngươi cho là chúng ta một đám người lưu thủ tại Tử Sơn phía trên là vì cái gì? Đương nhiên, ở đây Tử Sơn bên trong, bởi vì phong ấn cái kia tuyệt thế ma đầu, xem như phong ấn hạch tâm, phiến thiên địa này cơ hồ tất cả thiên địa nguyên khí đều sẽ ngưng tụ đến nơi đây, cũng là một cái tu luyện nơi tốt. Xem ra, nghe đồn cũng không phải là đều là hư giả, chí ít cái này Tử Sơn phía trên, thiên địa nguyên khí sung túc điểm này, vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào. Lao cốt đầu, ngươi mang theo tiểu tử đi gặp Liệt Dương. Hiện ngay tại lúc này, chỉ chúng ta mấy người này, không nhất định có thể ngăn được phía dưới cái kia đám người điên. Nếu như có thể nói động đến hắn xuất thủ, nói không chừng còn có mấy phần hy vọng. Cái kia cầm đầu trung niên nhân đối với khô cốt lão nhân phân phó một tiếng, sau đó đối với mấy người còn lại nói, chúng ta mấy cái phía dưới, chỉ dựa vào Trần Hạo Nhiên một người, khi không được bao lâu. Nói xong, cũng không chờ Lý Diệp cái này bên cạnh phản ứng, mấy người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một bước chính là hơn 10 trượng khoảng cách, như là lục địa giống như thần tiên. Đều là nửa bước địa huyền cảnh. Mặc dù không cách nào chân chính ngự không mà đi, thế nhưng là loại tốc độ này, tiên thiên cảnh đỉnh phong đều không thể nào làm được, nhất là chân không dính đất, cũng chỉ có nửa bước địa huyền cảnh cường giả mới có thể làm được điểm này. Nhìn thấy 5 người lần lượt xuống dưới, cái này bên cạnh khô cốt lão nhân thì là nhìn về phía Lý Diệp, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi cùng lao phu tới, còn lại mấy người, lưu tại nơi này. Lý Diệp do dự một chút, nhẹ gật đầu, đối với gia cắt thần gia hiệu ở đây bên cạnh chờ lấy, đồng thời để Nhạc Hạo Đông cùng Bùi Vân Thiên lưu tại nguyên chỗ chờ lệnh, đi theo khô cốt lão nhân liền hướng phía đỉnh núi phương hướng mà đi. Khô cốt lão nhân chân bước không nhanh, thế nhưng là trong chớp mắt chính là mấy trượng khoảng cách, đây là cố ý chậm lại tốc độ kết quả. Lý Diệp đối với tốc độ của mình luôn luôn rất có tự tin. Lúc này lại phát hiện so với tuyệt đỉnh cao thủ chân chính còn kém rất xa, miễn cương theo sau lưng. Theo càng lên cao, thiên địa nguyên khí càng phát nồng đậm, rất nhanh, nồng độ liền vượt qua ngoại giới 2 lần trở lên, sắp đi đến Thiên Kiếm Tông mấy tòa chủ phong bên trên trình độ. Đồng thời, Lý Diệp cảm giác được, trước đó bởi vì thiên địa nguyên khí khuyết thiếu mà vô pháp đột phá cảnh giới, giờ phút này cũng xuất hiện buông lỏng. Muốn đột phá. Đột nhiên, Lý Diệp dừng bước, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, trên đỉnh đầu, đang hình thành một đoàn hoàn toàn do thiên địa nguyên khí tạo thành tầng mây. Trước mặt khô cốt lão nhân cũng là phát hiện quay đầu trông lại, nhìn thấy cái tràng diện này, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang. Tiểu tử này, dĩ nhiên loại thời điểm này muốn đột phá. Tiên thiên tam trọng cảnh đột phá đến tiên thiên tứ trọng cảnh. Rõ ràng so mấy lần trước đột phá phải có điều khác biệt. Tiên thiên sơ kỳ bước vào tiên thiên trung kỳ, tăng lên trình độ so với phía trước 2 lần đột phá muốn càng thêm rõ ràng. Tốt khoa trương nguyên khí đám mây. Tiểu tử này, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia càng tụ càng dày tầng mây, cho dù là thường thấy các loại thiên tài, sống trên 100 năm khô cốt lão nhân, giờ phút này đều là một mặt hoảng sợ. Trong mắt hắn, đột phá tiên thiên trung kỳ không có nhiều để hắn chú ý, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy, Lý Diệp đỉnh đầu nguyên khí kia đám mây dĩ nhiên nặng nề đến loại trình độ này, cái kia phạm vi rộng, thậm chí có thể so với rất nhiều đột phá tiên thiên hậu kỳ còn muốn rộng khắp thời điểm, có thể nghĩ là tâm tình gì. Tiểu tử này, tốt thiên phú kinh người tiềm lực. Nhìn một cá nhân thiên phú tiềm lực, có thể từ huyết mạch đẳng cấp bên trên, cũng có thể từ đột phá thời dẫn động thiên địa nguyên khí trình độ. Huyết mạch đẳng cấp người bình thường cũng sẽ không lộ ra, nhưng là đột phá thời điểm cảnh tượng, lại là thực sự. Vâng! Lý Diệp cảm giác cả người đều có chỗ khác biệt, hai mắt càng thêm thông minh, phảng phất chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều có thể rõ như lòng bàn tay, lại biến hóa rất nhỏ đều trốn không thoát trong lòng bàn tay của hắn. Mà tại tâm điền chỗ, huyết hồn kết tinh bởi vì lúc trước hiểm nguy chi nhãn phát động mà hề phải suy sụp, giờ phút này cũng là như là quỷ chết đói đầu thai, nháy mắt mở mắt, đồng thời đem chung quanh giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng thu nạp vào đi, giống như cái động không đáy. Lý Diệp thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, đều tại đây khác, phát sinh biến hóa rõ ràng. Cái này tuyệt đối là giống nhau người tu võ không có khả năng gặp được tình huống, bởi vì tiên thiên cảnh chính là luyện khí giai đoạn, tiên thiên nhất trọng cảnh cùng tiên thiên cửu trọng cảnh khác biệt chỉ ở thể nội chứa đựng lực lượng. Nhưng là lúc này, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình cũng đang thong thả tăng cường bên trong, đây là tại đột phá tiên thiên cảnh về sau, lần đầu cảm giác được. Loại kia bị thiên địa nguyên khí thoải mái thư sướng cảm giác, đều để hắn không nhịn được muốn rên rỉ lên tiếng. Tiên thiên tứ trọng cảnh. Lý Diệp chính thức bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Khi khô cốt lao nhân ánh mắt cùng Lý Diệp đối đầu một khắc này, hắn dĩ nhiên cảm giác được một loại cường đại uy áp, để hắn kém một chút nhịn không được sinh ra quỷ xuống cúng bái xung động. Chương 389, Tam Sư Huynh Liệt Dương. Gặp quỷ. Khô cốt lao nhân rất nhanh liền từ loại kia ảo tưởng bên trong thoát khỏi ra, hắn nhưng là nửa bước địa huyền cảnh cường giả, đã từng thậm chí chính là chân chính địa huyền cảnh. Vậy mà lại đối với một cái tiên thiên tứ trọng cảnh tiểu bối, cảm giác được một tia cúng bái xung động. Thật là đáng sợ tiểu tử. Không biết đến cùng là đẳng cấp gì huyết mạch, dĩ nhiên để lao phu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Liền xem như năm đó Minh Thần giáo đường chủ, đều chưa hề có đáng sợ như thế. Hán, tại trăm năm trước, đã từng là Minh Thần giáo một thành viên, mặc dù cuối cùng theo Minh Thần giáo hủy diệt, hắn cũng bị người giam giữ tiến nơi này. Sau khi đột phá Lý Diệp, cảm giác được thực lực bản thân chí ít tăng lên hơn gấp 10 lần. Đây là hắn bước đầu tính ra, chân chính thi triển đi ra, còn không biết đến loại trình độ nào. Hiện tại ta, nếu như gặp phải tông môn khảo hạch thời điểm ta, có lẽ chỉ cần một chiêu. Từ tiên thiên tam trọng cảnh bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh, càng thậm chí là linh hồn cảnh giới từ hư linh cảnh bước vào chân linh cảnh. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Lý Diệp đề thăng so với người khác mấy năm vượt qua đều lớn. Bởi vì Lý Diệp đột phá bao nhiêu chậm trễ một chút thời gian, khô cốt lão nhân vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là để Lý Diệp đuổi theo. Càng lên cao, chung quanh áp lực càng lúc càng lớn. Lý Diệp phát hiện, chính mình vậy mà bắt đầu bước đi liên tục khó khăn, mỗi bước ra một bước, đều sẽ tiếp nhận gấp bội áp lực. Cuối cùng, khô cốt lão nhân dừng bước. Đến rồi. Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, cái kia liên tục không ngừng đáng sợ áp lực, để hắn cảm giác bắp thịt toàn thân cùng xương cốt, đều đang phát ra rên rỉ. May mắn trên nửa đường đột phá, nếu không ta căn bản đi không đến nơi đây. Toàn bộ trong không khí tràn ngập đáng sợ áp lực, đủ để cho tiên thiên lục trọng cảnh cường giả đều không thể đứng thẳng. Lý Diệp có thể từng bước một đi tới. Đủ để chứng minh hắn bây giờ sức mạnh đáng sợ cũng không phải là hắn mặt ngoài cảnh giới đơn giản như vậy. Phía trước cách đó không xa, phảng phất là bị người nào đó tận lực từ giữa đó chặn ngang chặt đứt, một khối to lớn vô cùng nham thạch bên trên, một người cứ như vậy an tường nhập định ngồi. Nhìn thấy người kia, Lý Diệp phản ứng đầu tiên là người chính mình muốn tìm, cuối cùng gặp được. Cùng liệt hỏa có ít nhất 6 phần tương tự, không cần hoài nghi. Trước mắt cái kia nhập định tại trên mặt đá, như là cùng chung quanh dung nhập một thể, nếu như không phải dùng mắt thường đi quan sát, thậm chí đều không thể cảm giác được người này tồn tại người kia, đúng là hắn muốn tìm mục tiêu. Tàng kiếm lao nhân vị thứ 3 đệ tử nhập thất. Hắn tam sư huynh, liệt dương. như là cảm thấy có người tới gần, trên mặt đá thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc này, Lý Diệp cảm giác một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trong mắt đối phương bắn ra, như là trọng kích, liền lùi lại mấy bước. Liền xem như bên kia khô cốt lao nhân, cũng là một mặt khẩn trương, loại kia vô pháp che giấu kiêng kỵ đầy đủ nói rõ người này đáng sợ. Ta nói qua, không nên quấy rầy ta. Thanh âm cũng không vang dội, lại như là ở bên thai trực tiếp xuất hiện. Liệt Dương, trăm năm một lần phong ấn núi lỏng lại bắt đầu. Dù là ngươi đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, nhưng là đã ngươi cũng bị nhốt áp ở nơi này, liền không khả năng không đếm xỉa đến. Bây giờ, đã có không ít người bị cái kia tuyệt thế ma đầu thấu lộ ra ngoài ma ý cho ô nhiễm, nghĩ muốn xung kích phong ấn, một khi bọn hắn thành công, nơi này đem lại biến thành một mảnh địa ngục. Đến lúc đó, liền xem như ngươi, cũng không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Khô cốt lao nhân thanh sắc câu lệ, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Hắn cũng không biết phong ấn tại Tử Sơn hạ tuyệt thế ma đầu đến cùng là người phương nào, thế nhưng là cho dù là đã từng trăm năm trước hắn thể hiệu Trung Minh thần giáo giáo tông, đều không có đáng sợ như vậy lực lượng. Chỉ là thấu lộ ra ngoài gắt gao ma ý, liền có thể để tử lao bên trong vô số người điên cuồng. Chứ Tử Sơn phía trên người bên ngoài, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đều hứng chịu tới ô nhiễm. Nếu như cái kia ma đầu xông phá phong ấn ra, thế gian tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Ngươi thân là Thiên Kiếm Tông dạng này danh môn chính phái đệ tử, chẳng lẽ liền muốn khoanh tay đứng nhìn? Trên mặt đá người lập tức lạnh nở nụ cười lạnh, thật sự là buồn cười. Đã từng thân là Minh Thần Giáo một thành viên ngươi, thế mà cũng sẽ tâm lo thương sinh. Khô cốt lao nhân sắc mặt khó coi, lão phu xác thực đã từng thân là Minh Thần Giáo một thành viên. Nhưng là liền xem như Minh Thần Giáo, cũng không thể để đại địa băng liệt, sinh linh đổ thán. Nhưng là tên ma đầu này không tầm thường, nếu như truyền thuyết không giả, một khi hắn phá phong xuất thế, chín đại tông môn đều sẽ tùy theo hủy diệt. Không chỉ có như thế, liền xem như toàn bộ Giang Nam đạo khu vực, đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Từ đây không có một ngọn cỏ. Đến cùng là dạng gì ma đầu, sẽ đáng sợ như thế. Nói thật, Lý Diệp là không thế nào tin tưởng. Bất quá hiển nhiên, liền khô cốt lao nhân dạng này đã từng thân là tà giáo một thành viên cường giả, đều sâu tin không nghi ngờ. Cùng ta có liên can gì? Một câu, để khô cốt lao nhân sững sờ, tiếp lấy ánh mắt nhìn phía Lý Diệp. Đồng thời, một đạo khác ánh mắt, cũng đặt ở Lý Diệp trên thân. Tử Sơn phía trên. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên cựu trọng cảnh trở xuống người, ngươi là người phương nào? Thanh âm kia bên trong lạnh lùng, như là phản ứng một người tâm tính. Lý Diệp không biết Liệt Dương đã từng là hạ người gì, nhưng là người trước mắt này, phảng phất trời sinh chính là như thế băng lãnh, đối với vạn vật đều không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào. Lý Diệp, Thiên Kiếm Tông đệ tử. Lý Diệp nói xong. Nhìn thấy đối phương trên mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, có chút trầm ngâm một chút, theo sau tiếp tục nói, đồng thời cũng là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Quả nhiên, câu này nói xong, Lý Diệp thấy được Liệt Dương trên mặt có chút xuất hiện một tia biểu tình biến hóa. Tàng Kiếm Phong. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật dựa theo quan hệ đến nói, ta cần phải xưng hô ngươi một tiếng Tam Sư Huynh. Siêu. Liệt Dương thân ảnh trên nham thạch biến mất, đồng thời xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Thật nhanh. Cái này một phần tốc độ, để Lý Diệp một viên tim nhảy tới cổ rồi. Mà bên kia khô cốt lao nhân càng là trong mắt không thể che hết nồng đậm hoảng sợ cùng ý sợ hãi. Ai phái ngươi tới? Nói ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Thanh âm lạnh lùng giống như tử thần bùa đòi mạng, Liệt Dương đôi mắt bên trong. Thần sắc so vừa rồi nhiều hơn một phần sắc ý. Đây là ý gì? Lý Diệp hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Tam sư huynh, ta là sư tôn mới thu đệ tử nhập thất. Bình tĩnh tới đối mặt, Lý Diệp trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Vốn là Tàng Kiếm lão nhân dẫn hắn cùng một chỗ đến đây, không có khả năng xuất hiện hoài nghi. Thế nhưng là bây giờ Tàng Kiếm lão nhân không tại. Như thế nào chứng minh liền trở thành một vấn đề. ngươi như thế nào để ta tin tưởng? Như thế nào tin tưởng? Lý Diệp sầu muộn, hắn có thể không có bất kỳ cái gì tín vật, cho dù có vẻ như cũng nói không là cái gì vấn đề. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí ta cùng Thạch Thanh bọn hắn không tầm thường. Ta mục đích tới nơi này cũng không phải là đơn thuần nghĩ muốn cứu ngươi ra ngoài, mà là muốn từ ngươi nơi này nghe ngóng một người. Mặc kệ ngươi có tin ta hay không là ngươi sư đệ, đối với đến nói cũng không có nhiều ý nghĩa. Lời nói này, để Liệt Dương rõ ràng sát ý thu liễm một điểm, con ngươi băng lãnh tại Lý Diệp trên mặt dừng lại một lát, mở miệng hỏi, ngươi muốn nghe ngóng ai? Chương 390, họ Diệp nữ tử. Trải qua ngàn tân, mới tìm được manh mối. Giờ khắc này, Lý Diệp hơi có chút kích động. Lý Khai Niệm. Một nháy mắt, Lý Diệp như là đặt mình vào tại mùa đông khắc nghiệt, đáng sợ băng hàn muốn để hắn cốt tủy đều như bị đóng băng. Lý Diệp cố nén loại kia đáng sợ xung kích, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng tới. Có người cùng ta nói, Tam Sư Huynh ngươi biết Lý Khai Niệm hạ lạc, sở dĩ ta đến nơi này, chỉ vì chứng thực việc này. Đồng thời muốn biết, tung tích của hắn. Liền khô cốt lao nhân đều không chịu nổi Liệt Dương lúc này bộc phát ra đáng sợ áp lực, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là Lý Diệp không có. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Qua nét mặt của Liệt Dương bên trong, Lý Diệp phán đoán không ra cái gì. Chỉ bất quá, lại phát hiện Liệt Dương nhìn qua ánh mắt của hắn, so với vừa rồi, phảng phất nhiều một điểm ý tứ khác, phảng phất là dò xét. Lại giống là chứng thực. Tam Sư Huynh, ngươi biết tung tích của hắn. Khó nén kích động, Lý Diệp vốn là rất mâu thuẫn. Lý Lâm mấy câu nói, hắn một mực bán tín bán nghi, thẳng đến giờ phút này, mới cuối cùng xác thực tin. Cái kia đưa đến Lý gia mâu thuẫn trùng điệp đại bá, đối với việc này, vẫn chưa lừa hắn. Ai nói cho ngươi chuyện này? Liệt Dương biểu lộ, vô cùng lạnh lùng. Nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra cái kia đôi mắt bên trong nhanh chóng lướt qua một tia cực nóng. Đồng thời, Liệt Dương cũng là lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến thiếu niên ở trước mắt, càng xem càng tâm kinh, càng nhìn càng chấn động. Ngươi họ gì? Đây là gặp mặt về sau, Liệt Dương lần thứ nhất chủ động mở miệng, một bên khô cốt lão nhân trên mặt nổi lên một tia cổ quái. 3 năm này, Liệt Dương có thể nói là để mấy người bọn hắn trấn thủ trên tử sơn người ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng là thật sâu cảm thấy kiêng kỵ. Lại lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể để hắn như thế cảm xúc hóa. Lý Diệp cũng là trong lòng hơi động, do dự một chút về sau, mở miệng nói ra, sư đệ Lý Diệp, gặp qua Tam Sư Huynh. Lý Diệp! Lý Diệp! Ngươi họ Lý! Đột nhiên! Liệt Dương dáng vẻ có chút điên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cũng không biết là đang tức giận vẫn là tại hưng phấn. Tiếng hú kia, trực tiếp xông vào mây trời, thật lâu không tản đi hết. Thật là đáng sợ tu vi. Cái này thật còn chưa đi đến chân chính địa huyền cảnh A. Không biết vì sao, mặc dù Liệt Dương chưa hề hiện ra qua chính mình một chiêu nửa thức, thế nhưng là Lý Diệp lại có một loại trực giác. Hắn vị này vừa gặp mặt Tam Sư Huynh, sự đáng sợ của thực lực, tuyệt đối vượt qua tử sơn bên trên bất luận một vị nào cường giả. Mặc kệ là kia cái gì Nam Vực Đại Hiệp vẫn là về sau xuất hiện những người kia, đều không có người trước mắt này đáng sợ. Tiếng gào đình chỉ, mà Lý Diệp lại cảm giác bờ vai của mình bị người một phát bắt được, không biết khi nào, Liệt Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Người năm nay mấy tuổi? Vừa qua khỏi 17. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì hỏi như vậy, bất quá Lý Diệp vẫn là hồi đáp. Bên kia khô cốt lão nhân há to miệng, tuy là hắn dạng này sống mấy trăm năm lao tiền bối, được chứng kiến đủ loại tuyệt thế thiên tài, cũng chưa bao giờ thấy qua một cái mới 17 tuổi thiếu niên, có thể có thiếu niên trước mắt này dạng này, để hắn đều kém một chút lật thuyền trong mương. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Thế mà mới 17 tuổi. Cái này một phần thiên phú, tuyệt đối có thể so với được Giang Nam đạo một vực nội đứng đầu nhất thiên tài. Nói không chừng có thể cùng cái chỗ kia thiên tài so sánh. 17 tuổi liền tiên thiên tứ trọng cảnh có lẽ rất khoa trương, nhưng là lấy khô cốt lão nhân kiến thức, cũng không quá hiếm lạ. Từ xưa đến nay, các loại yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, thế giới này chính là không bao giờ thiếu đủ loại thiên tài. Nhưng là một cái 17 tuổi tiên thiên tứ trọng cảnh, lại đem hắn cái này nửa bước địa huyền cảnh cường giả đều làm cho kém một chút lật thuyền trong mương thiếu niên, liền hiển đến đáng sợ. Cái này một bên, Liệt Dương nghe nói về sau, trên mặt lạnh lùng dần dần hòa hoãn, thần sắc ở giữa cũng không có loại kia băng lãnh cử người ở ngoài ngàn dặm, mà là nhiều hơn mấy phần nhu hòa. 17. Quả là thế. Tính toán thời gian, cũng đúng lúc không sai biệt lắm. Nói, hắn nắm thật chặt Lý Diệp hai vai, có chút kích động nói, nhìn kỹ ngươi ngũ quan, đến thật có đại ca 5-6 phần bộ dáng ở bên trong. Đại ca. Lý Diệp sau khi nghe được, thân thể khẽ run lên. Lý Diệp, Lý, Diệp. Xem ra đại ca năm đó quả nhiên. Nói đến một nửa, Liệt Dương đột nhiên dừng âm thanh, ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua bên kia khô cốt lão nhân. Lập tức, khô cốt lão nhân minh bạch, có một số việc cũng không phải là hắn có khả năng nghe được, lập tức biết Liệt Dương ý tứ. Bất quá hắn vẫn như cũ là rời đi trước, lần nữa để một lần. Liệt Dương, Tử Sơn bên trên phong ấn, ngươi cũng minh bạch trong đó tầm quan trọng, một khi bị phá hỏng, liền xem như ngươi, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí một khi phong ấn bị xung phá, đến lúc đó mảnh thế giới này đều sẽ sụp đổ, mà Thiên Kiếm Tông, đem sẽ trở thành cái kia ma đầu xuất thế sau cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu. Ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, khô cốt lao nhân trực tiếp đi xuống núi, rất hiển nhiên là muốn cùng vừa rồi những người kia cùng một chỗ, ngăn lại nổi điên đám kia tử lao tù phạm. Chờ khô cốt lao nhân vừa đi, Liệt Dương thần sắc ít nhiều hòa hoãn lại. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá còn không phải lúc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, phụ thân ngươi cụ thể hạ lạc ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Diệp toàn thân chấn động, ánh mắt kinh ngạc, tam sư huynh ngươi làm thế nào biết? Hắn vẫn chưa nói ra mình cùng Lý Khai niệm quan hệ, thế nhưng là Liệt Dương lại một cái nói toạc ra. Không cần kỳ quái như thế. Kỳ thật khi ngươi xuất hiện một khắc này, ta liền có hoài nghi, ngươi trên người có đại ca cái bóng, mà lại tên của ngươi cùng tuổi tác, càng là không cần nhiều đoán. Lý Diệp, danh tự này, hẳn là đại ca lấy hắn cùng mẫu thân ngươi riêng phần mình dòng họ tổ hợp mà thành. Lý Diệp xưa nay không biết, tên của mình lại có loại này ý đồ đến. Riêng phần mình lấy phụ mẫu song phương dòng họ, cái này không phải liền là nói. Hắn cái kia mẫu thân của thần bí, họ Diệp. Đây là hắn lần thứ nhất, nghe được có tin tức liên quan tới mẫu thân mình, mặc dù chỉ là một cái dòng họ, thế nhưng lại để Lý Diệp phi thường kích động. Người người đều có phụ mẫu, nhưng là hắn, phụ thân cơ hồ từ hắn vừa ra đời liền mất tích, về phần mẫu thân, càng là không người biết được, phảng phất chưa hề xuất hiện trên thế giới này. Họ Diệp. Lý Diệp nắm thật chặt hai tay. Hiện tại, hắn biết, hắn cũng không phải là không có mẫu thân, mẹ của hắn họ Diệp. Thời khắc này Tử Sơn giữa sơn núi, một trận khoáng thế đại chiến chính đang kịch liệt bộc phát ở trong. Vô số tử lao tù phạm hai mắt phiếm hồng, như là bị điên, không để ý sinh tử hướng phía đỉnh núi xung kích. Thậm chí còn có đáng sợ yêu thú, giờ khắc này phảng phất cũng là đánh mất thần trí, gào thét bên trong muốn phóng tới đỉnh núi. Đồng thời tại một bên khác, lấy Lý Diệp vừa rồi nhìn thấy qua cái kia cầm đầu trung niên nhân còn có Trần Hạo Nhiên đám người, thì là ngăn ở đám người này cùng thú trước mặt. Mấy người kia, cả đám đều có triệt để nghiền ép bất luận cái gì một tên tử lao tù phạm thực lực đáng sợ. Nhưng là bọn hắn đối mặt, là gần như hàng trăm hàng ngàn cường giả xung kích, chỉ một lát sau, liền có một loại ngăn cản không nổi xu thế. Mà trọng yếu nhất, là bọn hắn mỗi lần xuất thủ đều là tận lực khống chế sức mạnh, những bị kia đánh bay tử lao tù phạm, đều vẫn chưa chết đi, phảng phất là tận lực lưu lấy tính mạng của bọn hắn. Chương 391, Cửu Cung Phong Ma Trận. Tử Sơn giữa sơn núi, có thể trông thấy đen nghịt một đám giống như điên người điên ùa lên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo bóng người bị ném bay ra ngoài, rơi vào trong đám người, bị vô số người trà đạp mà qua. dù cho là tiên thiên cảnh cường giả bị vô số người cứ như vậy trà đạp đi qua, cũng là tử thương thảm trọng. Đáng chết, tiếp tục như thế ngăn không được bao lâu. Mặc dù chúng ta không chế sức lực, thế nhưng là cứ tiếp như thế liền xem như chúng ta cũng không thể kiên trì quá lâu. Mà lại những này người hoàn toàn cũng điên rồi, lẫn nhau chém giết tạo thành máu tươi sẽ dao động tử sơn phong ấn. Toàn thân đều bao phủ tại Hạo Nhiên chính khí bên trong. Trần Hạo Nhiên mặc dù không phải trong đám người thực lực mạnh nhất, nhưng là không thể nghi ngờ là trong mọi người kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Phảng phất trời sinh đối với tà ma ngoại đạo có mãnh liệt tác dụng khắc chế, nhưng giống như kia người điên cuồng ở cạnh gần hắn về sau, phảng phất đều bị trên người hắn cái kia Hạo Nhiên chính khí chịu ảnh hưởng, điên cuồng trong thần sắc, hơi lộ ra một tia thống khổ dãy rủa. Thừa cơ hội này, những người còn lại lập tức xuất thủ, đem những người kia đánh ngất xỉu hoặc là chế phục, ném tới một bên. Đây chính là Lý Diệp từ Tử Sơn bên trên xuống tới sau nhìn thấy một màn, cũng bị cái này đen nghịt một đám người chố khiếp sợ đến. Cái này tử lao chi địa, những năm này đến cùng nhốt bao nhiêu người. Liền trước mắt cái này đen nghịt một mảnh, chí ít liền có số hơn trăm người, cái này cũng chưa tính không thấy được cùng đã bị chế phục. Ngươi trông thấy bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Những năm này, bị Thiên Kiếm Tông nhốt vào cái địa phương quỷ quái này người chí ít vượt qua vạn người. Phần lớn người đều trở thành củng cố phong ấn tế phẩm, lưu lại đều là trong đó thực lực tương đối đột xuất hoặc là có thủ đoạn đặc thù. Thế nhưng là chính là đám người này, kết cục sau cùng cũng bất quá chỉ là cách mỗi trăm năm, trở thành cái kia tuyệt thế ma đầu phá phong xuất thế tế phẩm. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Khô Cốt lao nhân sắc mặt có chút dừng một chút, bởi vì hắn thấy được tại Lý Diệp bên người, Liệt Dương cũng đồng thời xuất hiện. Tất cả mọi người là... Lý Diệp liếc mắt quét tới, phát hiện những người kia căn bản không giống như là bình thường có thần trí, mà lại như là bị cái gì khống chế. Dĩ nhiên không phải, ma đầu kia mặc dù mỗi cái trăm năm sẽ thừa dịp cực âm ngày suy yếu phong ấn mà khống chế tử lao bên trong người, nhưng là tại Tử Sơn bên trong người lại sẽ không nhận ảnh hưởng. Thì ra là thế. Vô số người nghĩ phải sát nhập Tử Sơn cũng không phải là chỉ là bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí tương đối sung túc, càng lớn nguyên nhân ở chỗ chỉ cần tại Tử Sơn phạm vi bên trong, chí ít tương đối là an toàn. Cái kia vì sao không làm cho tất cả mọi người đều nhập Tử Sơn? Vì sao bọn hắn bây giờ như cũ lâm vào điên cuồng? Nghe được Lý Diệp nghi vấn, bên kia Trần Hạo Nhiên tại một trường đập choáng một cái tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ cường giả về sau. Hồi đáp, Tử Sơn cũng không phải là một tòa phổ thông dãy núi, mà là năm đó một vị nào đó đại thần thông tiền bối chấn áp cái kia ma đầu một kiện pháp khí. Ngày bình thường không thể thừa nhận nhiều người như vậy chiếm cứ, nếu không liền sẽ hình thành phong ấn sụp đổ. Chỉ có thể 10 người. Lý Diệp mở miệng hỏi. Nghiêm khắc đến nói, là 9 người. Chân núi cái kia một khối khu vực cũng không tính ở bên trong, bất quá cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu. Người bên ngoài đều theo bản năng cho rằng Tử Sơn phía trên, chia làm 10 khối khu vực. Bất kỳ cái gì một khối khu vực chỉ có thể có một người tồn tại. Những người còn lại trừ phi đánh bại cùng giết chết trước một người, nếu không liền không thể trở thành mới chiếm lĩnh người. Đương nhiên, tại giải thích sau khi, những người còn lại ánh mắt, đều nhìn phía Lý Diệp bên người Liệt Dương. Giờ phút này Trần Hạo Nhiên càng là phảng phất nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói ra, Liệt Dương huynh đệ, hiện tại chúng ta trong mấy người, lấy thực lực của ngươi mạnh nhất, lần này Hạo Kiếp mặc dù đã sớm nghe nói, nhưng là chân chính bạo phát đi ra tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chỉ chúng ta mấy người, căn bản ngăn không được. Trừ phi là chúng ta 9 người bày ra cửu cung phong ma trận, nếu không tiếp tục như thế, phòng tuyến của chúng ta sớm muộn sẽ bị xông phá. Cửu cung phong ma trận. Danh tự này nghe xong liền biết tương đương như bức. Quả nhiên, mấy người còn lại cũng đều là nhẹ gật đầu, chỉ có biện pháp này, dựa theo vị tiền bối kia lưu lại chỉ tự phiên ngữ, một khi phát sinh hiện ở loại tình huống này. Tập hợp 9 vị nửa bước địa huyền cảnh cường giả bày ra cửu cung phong ma trận, liền có thể để cả tòa Tử Sơn hạ kiện pháp khí kia kích hoạt, chí ít tại trong vòng một ngày, có thể phong ấn cái kia ma đầu toàn bộ lực lượng. Chờ hôm nay cái này trăm năm một lần cực âm ngày trôi qua về sau, ma đầu kia cũng vén không ra bất kỳ mánh khóe. Đến lúc đó, chúng ta mấy người cũng có thể từ nơi này lại thấy ánh mặt trời. Nguyên lai, Trần Hạo Nhiên đám người liều mạng như vậy tử thủ tử sơn, trừ bởi vì một khi bị trấn áp ma đầu phá phong mà ra sẽ để cho thiên hạ thương sinh sinh linh đổ thán bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân ở chỗ năm đó Thiên Kiếm Tông hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có thể tại trăm năm một lần cực âm ngày ngăn cản ma đầu xuất thế, liền có thể để bọn hắn trùng hoạch tự do. Mà muốn vào ngày thường bên trong chính mình rời đi tử lao, chỉ có đột phá địa huyền cảnh cái này một cái biện pháp. Cưỡng ép xé rách không gian. Nhưng là liền xem như tại tử sơn thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, cũng không có khả năng tùy tiện đột phá địa huyền cảnh. Toàn bộ Giang Nam đạo một vực nội, địa huyền cảnh đều là đứng tại trí cao đỉnh điểm một đám người, cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Biết được đây hết thảy, Lý Diệp không thể không vì Thiên Kiếm Tông năm đó nghĩ ra biện pháp này người 32 cái khen. Loại này lấy tù phạm đến chân áp ma đầu thủ đoạn phong ấn, không chỉ có để Thiên Kiếm Tông bản thân phụ trách chấn thủ cường giả có thể thoát thân rút ra, càng làm cho tử lao bên trong, cường đại nhất mấy người cam tâm tình nguyện lưu thủ vì Thiên Kiếm Tông bán mạng. Đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người cam tâm tình nguyện, cũng có kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng là từ bây giờ tình thế đến xem, những người kia không là chết chính là cuối cùng phát hiện dựa vào chính mình làm không được, bất đắc dĩ lựa chọn phó thác cho trời. Thế nhưng là chúng ta bây giờ, căn bản góp không ra chín nửa bước địa huyền cảnh. Đột nhiên, Khô Cốt lao nhân thanh âm trầm thấp lập tức nhắc nhở đám người một cái vô pháp coi nhẹ vấn đề. Cửu cung phong ma trận nhất định phải chí ít chín nửa bước địa huyền cảnh cường giả mới có thể tạo thành, thiếu bất kỳ người nào cũng không thể bày ra này phong ma trận. Đáng chết, quên mất điểm này. Bây giờ, toàn bộ tử lao bên trong, người mạnh nhất đều đứng ở nơi này. Trong đó đi đến nửa bước địa huyền cảnh, cũng chỉ có 8 người. Tử sơn bên trên mạnh nhất 10 người cũng mang ý nghĩa tử lao bên trong mạnh nhất 10 người. Thế nhưng là trong đó hai người, lại không phải là nửa bước địa huyền cảnh. Một người bị Lý Diệp đánh giết, một người bị Lý Diệp khống chế cũng chính là bây giờ thi quỷ nhạc Hạo Đông. Còn dư lại, bao quát liệt dương ở bên trong, cũng chỉ có 8 người. Lần này phiền thoái, không bằng tìm một cái tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong người nhìn xem có thể thành công hay không. Trần Hạo Nhiên cau mày đề nghị nói. Mà bên kia Khô Cốt lão nhân đám người, thì là ánh mắt phức tạp đảo qua Liệt Dương. Trước đây, Tử Sơn bên trên hoàn toàn chính xác có 9 vị nửa bước địa huyền cảnh cường giả. Thế nhưng là chính là người này đến, ngắn ngủi không đến trong một năm, liên sát hai người. Tạo thành bây giờ xấu hổ. Điểm này, Lý Diệp cũng không biết, thế nhưng là nhìn gặp bọn họ cái kia phụ trách ánh mắt, nhưng cũng đoán được một điểm. Chương 392, Thiên Ý như thế. Bày ra cửu cung phong ma trận cần 9 người, hiện tại thiếu duy nhất một người. Đám người ánh mắt nhìn về phía Nhạc Hạo Đông, trong đám người, lấy thực lực của hắn xem như nửa bước địa huyền cảnh phía dưới mạnh nhất. Liền hắn đi, mặc dù thực lực kém một chút, nhưng là chí ít không sai biệt lắm. Đối với cái này, Liệt Dương cũng không có ý kiến. Tại gặp Lý Diệp về sau, nguyên bản bởi vì chính mình tao ngộ mà nản lòng thoái chí thậm chí lạnh lùng hắn, hiện tại một lần nữa dấy lên luôn luôn hy vọng. Chí ít hắn từ Lý Diệp trong miệng biết được, vì hắn, Tàng Kiếm lao nhân cùng Tàng Kiếm Phong trên dưới tất cả mọi người, chưa hề buông tha. Một mực tại cố gắng. Khi biết được Tàng Kiếm lao nhân mấy năm này biến hóa, càng là ít có nam nhi không dễ rơi lệ cũng ngăn cản không được lệ rơi đầy mặt. Ta không có ý kiến. Nhìn thấy thực lực mạnh nhất Liệt Dương không có ý kiến, những người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra, trong đó Trần Hạo Nhiên nói, Liệt Dương huynh đệ, chúng ta bên trong lấy ngươi thực lực mạnh nhất, cái này cửu cung phong ma trận trận tâm từ ngươi đến chủ trì, như thế nào? Có thể. Nháy mắt, 9 đạo nhân ảnh hợp thành cửu cung trận phương vị, trong đó Liệt Dương đứng ở chính giữa, đảm nhiệm trận tâm vị trí. Lý Diệp khống chế Nhạc Hạo Đông cùng mọi người phối hợp, lúc này những người còn lại căn bản không biết, bọn hắn quen thuộc cái tính khí kia nóng nảy sư vương, sớm liền trở thành một bộ không có tư tưởng thi quỷ. Sở dĩ giờ phút này, khẩn trương nhất không ai qua được Lý Diệp. Bởi vì Nhạc Hạo Đông nhất cử nhất động, trên cơ bản đều là ra ngoài bản năng. Đánh nhau hoàn thành, muốn nói phối hợp, nhất định phải từ hắn đến khống chế. Vì tránh đi đám kia bị ma khí chỗ ô nhiễm thủ phạm, mọi người đi tới cao hơn một tầng khu vực. Rất nhanh, cửu cung phong ma trận hoàn thành, đồng thời từ trên thân 9 người, lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể của bọn họ rút ra, dung nhập vào trong trận. Dù cho là nửa bước địa huyền cảnh, giờ phút này cũng là người người cảm nhận được phảng phất bị hút khô thống khổ. Dù sao cũng là thượng cổ đại thần thông người bày ra phong ma trận, bày trận người yêu cầu thấp nhất đều là nửa bước địa huyền cảnh liền có thể nhìn ra. Tại dung nhập 9 đại cường giả lực lượng về sau, Lý Diệp rõ ràng nhìn thấy dưới chân bọn hắn, một bộ to lớn vô cùng trận đồ khoan thai mà thành, trong chốc lát tách ra từng tia kim sắc quang mang, thần thánh mà trang nghiêm. Cả tòa tử sơn, tại thời khắc này, đều phát ra từng tia rung động, phảng phất thứ gì bị xúc động sau tỉnh lại. Ma khí đang yếu bớt. Lý Diệp con mắt nhất nhọn, liếc mắt liền thấy những điên mất kia bị khống chế tù phạm cùng yêu thú, lộ ra thần sắc thống khổ. Trong mắt bọn họ bạo ngược chính đang yếu bớt, một lần nữa xuất hiện từng tia thanh minh. Không phải buông lỏng. Tiếp tục. Thế nhưng là liền khi lúc này, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vâng. Một tiếng kịch liệt bạo tạc, chỉ nhìn thấy bày ra cửu cung phong ma trận 9 người đột nhiên nhận lấy trọng thương, từng cái trong miệng phun ra máu tươi ngã xuống đất. Mà đã mất đi khống chế phong ma trận, cũng nháy mắt mất đi hiệu lực. Dưới chân chấn động biến mất, những vừa mới kia khôi phục một kia thanh minh tù phạm cùng yêu thú lại một lần nữa bị ảnh hưởng, gào thét trong tiếng gầm giống tức giận giết tới đây. Vì sao lại thất bại? Khô cốt lao nhân bị thương nghiêm trọng nhất, dù sao trong 9 người hắn vừa rồi liền bị trọng thương. Quả nhiên không được. Muốn bày trận, nhất định phải 9 tên nửa bước địa huyền cảnh, bằng không thì căn bản là không có cách tiếp tục kéo dài. Vấn đề liền xuất hiện trên người Nhạc Hạo Đông. Lúc này, mặc dù dựa vào thi quỷ thể chất cường hãn không có chết, nhưng là cũng là vô pháp tiếp tục bày trận. Thế nhưng là liền Nhạc Hạo Đông dạng này tiếp cận nhất tại nửa bước địa huyền cảnh cường giả đều phối hợp không được, ở đây còn có ai có thể làm được. Đáng chết! Nếu như hồ lão hai người bọn họ vẫn còn, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Một người trong đó giận mắng một tiếng, ánh mắt có chút bất thiện nhìn phía Liệt Dương. Rất hiển nhiên, trong miệng hắn hai người, liền là lúc trước tử sơn bên trên hai vị nửa bước địa huyền cảnh cường giả, làm sao đều bị Liệt Dương giết chết. Bây giờ không phải là đảm việc này thời điểm. Bọn hắn đi lên. Trần Hạo Nhiên mặc dù thực lực tại mọi người bên trong không tính đột xuất, thế nhưng lại trời sinh có một tia lãnh tụ khí chất, đám người đối với hắn cũng là tương đối khách khí. Giờ phút này, hướng xuống nhìn lại, quả nhiên, bởi vì phong ma trận thất bại, đám người kia đã lại một lần nữa giết tới. Xem ra là thiên ý, vị tiền bối kia lưu lại cửu cung phong ma trận cho hậu bối lấy phòng ngừa vắng nhất, lại không có nghĩ qua một khi không có góp đủ 9 vị nửa bước địa huyền cảnh cường giả hạ tràng. Chúng ta tận lực mà vì đem, nếu quả như thật vô pháp ngăn cản trận này hạo kiếp, đó cũng là thiên mệnh. Trần Hạo Nhiên thở dài, sau đó xuất thủ trước, Hạo Nhiên chính khí hóa thành một đạo khí tượng. Vô pháp không giới cửu cung phong ma trận, chúng ta làm hết thể đều là vô dụng công. Khô cốt lao nhân vừa nói xong, bên kia liền thấy không ít người vậy mà bắt đầu lẫn nhau chém giết, lập tức máu tươi thi thể đầy trời bay tứ tung. Không tốt, ma đầu kia xem bộ dáng là muốn động thủ. Một khi bị hắn góp đủ 1000 tên tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả sau khi chết tinh huyết cùng oán khí, phong ấn liền sẽ vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, Lý Diệp càng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế huyết nhục văng tung tóe hình tượng. Cái này cùng hắn đời trước trên TV nhìn kháng chiến thần kịch không tầm thường, đây chính là trần trụi huyết nhục văng tung tóe, nhất là những này người bất kỳ một cái nào đều là ngoại giới vang dội cường giả hoặc là thiên tài, thế nhưng là ở đây, lại như là heo chó, bị người đổ sát. Đám người mặc dù có thể ngăn cản những này người lên núi, lại không ngăn cản nổi bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đồng thời, vô số cường giả máu tươi, phảng phất hội tụ thành từng đạo dòng sông, thuận theo một phương hướng nào đó dung nhập vào Tử Sơn nội bộ. Thật chẳng lẽ muốn vô lực hồi thiên? Bọn hắn cũng không phải là thánh nhân, cũng không phải là thật vì Thiên Kiếm Tông trấn thủ nơi này phong ấn. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn, một khi ma đầu xuất thế, cái thứ nhất chết chính là bọn hắn. Cho dù là bọn họ sống sót, đến lúc đó toàn bộ Giang Nam đạo một vực nội, đều là máu chảy thành sông, bọn hắn thân bằng hảo hữu, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không, chúng ta còn có cơ hội. Lý Diệp cũng bị loại tâm tình này lây nhiễm, trong đầu thật nhanh tính toán biện pháp khả thi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu hô, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Còn có cơ hội. Là cái gì? Cửu cung phong ma trận. Đã có dùng, liền tiếp tục bày trận. Mà không phải chờ chết ở đây. Nghe được Lý Diệp đề nghị, bao quát Liệt Dương ở bên trong, đều là nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới Lý Diệp cái gọi là đề nghị cũng chỉ là cái này. Nói hiệu nói vượn tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta hiện tại thu thập không đủ 9 người. Căn bản là không có cách bày trận. Lý Diệp lại bất vi sở động, mà là nói, cái này cửu cung phong ma trận, không là yêu cầu 9 tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả bày trận A. Nếu như là dạng này, ta có thể tới. Ngươi, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, càng nhiều thì là khinh miệt cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đang nói đùa chứ? Liên ngươi một cái tiên thiên tứ trọng cảnh, cái kia phong ma trận tại trong khoảnh khắc là có thể đem ngươi hút khô. Liên Liệt Dương đều lắc đầu, thấp giọng nói, sư đệ, việc này đã thành kết cục đã định, chờ ma đầu kia phá vỡ phong ấn về sau, ta sẽ nhìn tình huống mang ngươi giết ra ngoài. Đến lúc đó tìm tới sư tôn lão nhân ra, lấy năng lực của hắn, coi như Thiên Kiếm Tông bị hủy, cũng có thể mang bọn ta rời đi. Liệt Dương đã tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, có thể thấy mọi người thời khắc này ý nghĩ cỡ nào tiêu tích. Chương 393, Bùi Vân Thiên phẫn nộ. Khả năng liền Thiên Kiếm Tông bản thân đều không nghĩ tới, một cái Liệt Dương sẽ tạo thành như thế hậu quả. Dù sao 3 năm trước đây bị ném lúc đi vào, Liệt Dương bất quá chỉ là tiên thiên thất bát trọng cảnh giới, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi không đến 1 năm, hắn có thể trưởng thành đến liên chạm 2 tên nửa bước địa huyền cảnh cường giả tình trạng. Đáng tiếc, nói cái gì đều đã muộn. Bao quát Trần Hạo Nhiên ở bên trong, đều là một mặt tuyệt vọng, phảng phất thấy được tuyệt thế ma đầu bài trừ phong ấn xuất thế hình tượng. Thế nhưng là liền khi tất cả mọi người không tin tưởng Lý Diệp thời điểm, lại có một thanh âm, lần đầu tiên vang lên. Lão Phu tin tưởng tiểu tử này, có lẽ hắn là chúng ta cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất. Cái gì? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Vì Lý Diệp nói chuyện chứng minh không là người khác, mà là khô cốt lão nhân. Lão cốt đầu, ngươi là càng già càng hồ đồ đi. Tiểu tử này có thể. Ngươi khi mọi người đều là ngớ ngẩn không thành. Khô cốt lão nhân sắc mặt khó coi, bất quá lại cười lạnh nói, lão phu mặc dù người già lại mắt không ngủ. Tiểu tử này năng lực lão phu rõ ràng nhất. Đừng nhìn hắn nhìn mới tiên thiên tứ trọng cảnh. Thế nhưng là tại trước đây không lâu, hắn vẫn là tiên thiên tam trọng cảnh lúc, liền kém một chút để lão phu lật thuyền trong mương. Dù sao hiện tại cũng không có những biện pháp khác, vì sao không cho tiểu tử này thử một chút. Lần này, mấy người còn lại đều do dự. Xác thực như thế, hiện tại bọn hắn là cùng đường mặt lộ, ánh mắt đều nhìn phía Lý Diệp, trong đó Trần Hạo Nhiên mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thật có thể. Việc này cũng không phải đùa giỡn, ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi Nhạc Hạo Đông hạ tràng, liền hắn đều không chịu nổi, nếu như ngươi đi lên, không cần một lát liền sẽ bị hút thành người khô. Cùng mấy người còn lại khác biệt, cái này Trần Hạo Nhiên nhìn ngược lại là quang minh lẫm liệt, làm người cũng là tương đối chính nghĩa. Mặc dù không biết hắn tại sao lại đắc tội Thiên Kiếm Tông bị giam giữ tiến đến, nhưng là so với mấy người còn lại cái kia vừa chính vừa tà, thậm chí khô cốt lão nhân dạng này vốn là tà giáo thành viên so sánh, hắn là trong đám người một cái duy nhất nhìn xem như người tốt người. Không thử một chút làm sao biết. Dù sao khoảng chừng đều là một chết, không bằng liệu một lần. Kỳ thật hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ là tình huống bây giờ không dung tiếp tục do dự xuống dưới. Ta mặc dù nhục thể trên lệch cảnh giới rất xa, thế nhưng là sau khi đột phá, ta hiện tại chí ít tương đương với phổ thông tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí tiếp cận tiên thiên thất trọng cảnh, đi đến tiên thiên hậu kỳ trình độ. Bay trận cần chí ít nửa bước địa huyền cảnh, nhưng lại không rõ thật là nhục thể cảnh giới còn là linh hồn cảnh giới. Ta linh hồn đã vượt qua rất nhiều địa huyền cảnh cường giả, chân linh cảnh linh hồn, bản thân liền cùng địa huyền cảnh là tương đối trở, nói không chừng thật có thể. Vừa rồi khống chế Nhạc Hạo Đông thời điểm, hắn phát hiện cái kia phong ma trận hấp thu cũng không phải là chỉ là bọn hắn trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên, mà là chỉnh thể lực lượng. Dù nhưng thuyết pháp này rất mơ hồ, có thể là đối với Lý Diệp đến nói, lực lượng linh hồn cũng là lực lượng một loại. Nếu không, ngàn năm trước Diệp Vô Danh cũng không có khả năng dựa vào loại lực lượng này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhìn thấy Lý Diệp đồng ý, những người còn lại đều không có ý kiến. Sư đệ, người nghĩ thông suốt. Liệt Dương có chút do dự, nếu như là những người khác, hắn căn bản sẽ không lo lắng chết sống. Thế nhưng là Lý Diệp khác biệt, không chỉ là sư huynh đệ đơn giản như vậy, còn có Lý Diệp chính là hắn cả một đời duy nhất nhận đồng đại ca lưu lại dòng dõi. Chuyện này, những người khác cũng không biết, liền Lý Diệp khi biết về sau, đều là có cảm giác vận mệnh trêu cợt. Phụ thân của hắn, năm đó Ngô Châu thành kiêu ngạo, dĩ nhiên đã từng cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thậm chí chính là Tàng Kiếm lão nhân thu vị thứ hai đệ tử nhập thất. Khi biết được đây hết thể thời điểm, hắn không chỉ có một loại hô to hô cha a xung động. Thậm chí hắn rất muốn biết, khi hắn chân chính tìm tới Lý Khai Niệm thời điểm, phải chăng muốn đối lấy hắn hô một câu nhị sư huynh. Chắc hẳn cái kia hình tượng sẽ phi thường có ý tứ. Chính là bởi vì điểm này, Liệt Dương đối với Lý Diệp như thế quyết định, mới sẽ không có cách nào tán đồng, bởi vì hắn thấy, Lý Diệp là đang tìm cái chết. Lý Diệp, ngươi là đại ca con độc nhất, nếu như ở đây xảy ra chuyện, đến lúc đó ta có thể không còn mặt mũi đối với hắn. Tam sư huynh yên tâm, ta trong lòng mình rõ ràng. Mà lại, ta còn không có sống đủ đâu, liền nàng dâu đều không có cưới, có thể không nỡ ở đây bỏ xuống. Nhếch miệng cười một tiếng, Lý Diệp trực tiếp đứng lên cửu cung trận một cái phương vị. Tốt! Nếu như lần này có thể ra ngoài, ta tất nhiên giúp ngươi giới thiệu thiên hạ đẹp nhất cô nương khi vợ ngươi. Ta nhớ được tông chủ danh nghĩa có cái nha đầu, rất là thủy linh, đến lúc đó sư huynh giúp ngươi đi đem nàng buộc tới, trực tiếp gạo nấu thành cơm, thiên hạ thủ vi cường. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác chính mình vị này nhị sư huynh bị người nhốt vào nơi này cũng không phải không có đạo lý, liền lưu manh này cường đạo tính cách. Bất quá Lý Diệp cũng nở nụ cười. Liệt Dương loại tính cách này so với những người khiêm tốn kia càng để cho người cảm thấy tính tình thật. Một nháy mắt, Lý Diệp cảm giác từ dưới chân, một cô đáng sợ hấp lực phảng phất muốn đem toàn thân hắn tất cả lực lượng đều trong nháy mắt hút đi. Chỉ là một hơi ở giữa, hắn một thân có thể so với tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong tiên thiên huyết nguyên liền không còn sót lại chút gì. Đồng thời, Lý Diệp cái kia đạt đến chân linh cảnh linh hồn có thể cảm giác được chính đang không ngừng tổn thất lực lượng. Thật là đáng sợ tiêu hao. Trách không được Nhạc Hạo Đông như thế tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong đều không kiên trì được một khắc đồng hồ. Toàn bộ bày trận quá trình, cần một khắc đồng hồ thời gian. Trong thời gian này, bọn hắn 9 người nói thật dễ nghe là bày trận, khó nghe một điểm kỳ thật chính là một loại tiêu hao phẩm. Lấy bọn hắn 9 người lực lượng xem như tỉnh lại từ sơn hạ kiện pháp khí kia phát động kiếp nổ. Cảm giác được cái kia càng ngày càng cường đại tiêu hao, cho dù là chân linh cảnh linh hồn, giờ phút này đều có chút không chịu nổi. Liệt Dương 8 người giờ phút này có thể nói là vừa sợ lại thích, Kinh hãi là Lý Diệp dĩ nhiên thật kiên trì được, vẫn chưa tại ngay từ đầu liền bị hút khô mà chết. Thích đồng dạng là hắn kiên trì nổi, ý vị này khoảng cách thành công, vẹn vẹn còn kém một bước. Đột nhiên, bên kia Bùi Vân Thiên phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản lạnh lùng chết lặng trong hai con ngươi, bộc phát ra nồng đậm bạo ngược cùng phẫn nộ. Nguyên lai, Lý Diệp bởi vì cửu cung phong ma trận quan hệ, đã bất lực duy trì khống chế, trực tiếp giải khai khôi lỗi quan hệ. Lập tức, Bùi Vân Thiên liền khôi phục thần trí. Mà giờ khắc này hắn vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn có toàn bộ ký ức, bao quát hắn bị Lý Diệp khống chế sau hết thể trải qua, hắn đều nhớ. Chính vì vậy, hắn mới vô cùng phẫn nộ. Đường đường Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử một trong hắn, địa vị hiển hách bực nào, coi như tại Cửu Hoa Tông cũng là được khen là tuyệt đỉnh thiên tài hắn, dĩ nhiên luôn vì người khác khôi lỗi. Tiểu xuất sinh. Nạp mạng đi. Mặc dù mấy lần bị Lý Diệp khống chế bản thân bị trọng thương, thế nhưng là lúc này đám người lực chú ý đều trên phong ma trận, liền ra cắt thần cũng không phát hiện Bùi Vân Thiên lại đột nhiên có biến hóa. Lần này gầm thét, nhưng làm đám người giật nảy mình. Khi thấy hắn một quyền hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh oanh đến, tất cả mọi người con mắt đỏ lên. Hiện tại thế nhưng là bày ra phong ma trận thời khắc mấu chốt. Một quyền này, thế nhưng là đủ để cho thật vất vả thành hình phong ma trận triệt để vỡ vụn, thất bại trong gang tấc. Chương 394, Sư Vương Huy Danh. Tại thời khắc mấu chốt này, ai sẽ để phòng bên người người? Bùi Vân Thiên đột nhiên phản chiến một kích, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sa vào đến trong hiểm cảnh. Bùi Vân Thiên! Ngươi dám! Gia Cát Thần trợn mắt nhìn, gào thét lên tiếng. Thế nhưng là chỉ bằng một mình hắn, căn bản không ngăn cản nổi Bùi Vân Thiên, mắt thấy liền muốn gây thành thảm kịch. Bành! Một cái thân thể khôi ngô, trực tiếp ngăn tại Lý Diệp trước mặt, dùng sau lưng tiếp nhận Bùi Vân Thiên một quyền này. Nhạc Hạo Đông. Bùi Vân Thiên nghiến răng nghiến lợi. Chính là sư vương Nhạc Hạo Đông, một quyền này cơ hồ đem hắn toàn bộ sau lưng đều cho xuyên thủng. Thế nhưng là hắn như là toàn vô chi giác giống nhau bỗng nhiên quay người, một cước đá vào Bùi Vân Thiên dưới bụng. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, đã sớm bị thương không nhẹ thế Bùi Vân Thiên, trực tiếp bị đạp bay ra hơn 10 trượng khoảng cách. Phun ra một ngụm máu tươi, Bùi Vân Thiên rẽ rủa đứng lên, giống giận, Nhạc Hạo Đông. Ngươi điên rồi phải không? Tiểu tử này lấy yêu pháp khống chế ngươi ta, hiện tại chính là đánh giết hắn cơ hội tốt. Vì cái gì ngăn cản ta? Hắn hận. Hắn nhưng là Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử. Bây giờ lại rơi được tình trạng như thế không nói, càng bị một cái trong mắt hắn như là sâu kiến thiếu niên khống chế, đến kêu đi hết thậm chí xem như khôi lỗi. Hắn căn bản không quản giết Lý Diệp sẽ có hậu quả gì không, phẫn nộ đã sớm đem lý trí của hắn bao phủ lại. Nhạc Hạo Đông căn bản không có trả lời, một điểm thụ thương dấu hiệu đều không có, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Kim Sắc Hùng Sư đang gầm thét, cho dù là Bùi Vân Thiên không có có thụ thương, cũng không dám khinh thị sư vương nằm đấm, huống chi là hiện tại. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn quyết định thật nhanh, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là vết thương chồng chất thân thể lại làm cho dưới chân hắn trượt đi, ngã xuống đất. Oanh! Tại hắn ngã xuống đất ngay mắt, trước mắt mặt đất bị oanh ra một nửa trượng sâu lỗ hổng. Vừa rồi nếu như không phải trượt đến, giờ phút này có lẽ hắn liền sẽ không còn sống trên cõi đời này. Không muốn giết hắn, ta còn hữu dụng chỗ. Đối với Nhạc Hạo Đông ra lệnh, Lý Diệp đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở phong ma trận bên trên. Bùi Vân Thiên thoát ly khống chế, đều tại hắn nắm giữ bên trong. Hóa thành thi quỷ Nhạc Hạo Đông mặc dù chỉ còn lại bản năng, lại là tốt nhất bảo tiêu. Chính là bởi vì có hắn, Lý Diệp mới có thể buông ra đối với Bùi Vân Thiên khống chế. Giờ phút này càng làm cho hắn đem Bùi Vân Thiên đánh ngất xỉu, tạm thời ngốc ở một bên. Thi quỷ mặc dù không có tăng lên khả năng, cũng chỉ còn lại bản có thể so sánh ngu dốt, nhưng ít ra không cần bỏ ra phi quá nhiều khí lực đi khống chế, trung thành cảnh cảnh. Đây mới là Lý Diệp bây giờ nhìn nặng, có một cái tiên thiên đỉnh phong lại trung thành cảnh cảnh hộ vệ, để hắn có thể tại nhiều khi yên lòng đi chuyên chú vào sự tình khác. Lúc này, cựu cung phong ma trận đã đến thời khắc mấu chốt. Dưới chân đại địa phát sinh run rẩy kịch liệt, phảng phất có đồ vật gì muốn phá phong mà ra. Đương nhiên, một loại khác vô cùng thần thánh lực lượng, cũng là tùy theo thức tỉnh, đang chấn áp cái kia tiếp tục không ngừng lan tràn ra tới khí tức tà ác. Bởi vì 9 người bày ra phong ma trận, những bị kia ma khí khống chế người, cả đám đều tỉnh lại, phảng phất làm một giấc mộng, giờ phút này mới tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Không ít người đều là nhìn qua hai tay của mình, phía trên hiện đầy máu tươi. Nhìn! Đây không phải là Trần Hạo Nhiên A. Còn có mấy người khác. Tử Sơn bên trên mạnh nhất mấy người, vậy mà đều cùng một chỗ xuất hiện. Xem như tử lao bên trong người mạnh nhất, Trần Hạo Nhiên đám người không thể nghi ngờ tại đông đảo tù phạm trong lòng, như là một tòa không thể vượt qua núi cao, nhiều năm qua một mực duy trì đầy đủ e ngại. Giờ phút này nhìn thấy như thế một đám đáng sợ cường giả tập thể xuất hiện, đồng thời thần sắc trang nghiêm, lập tức không ít người thông minh kịp phản ứng. Hoàng bét, ta làm sao sẽ xuất hiện trên Tử Sơn? Thật nhiều thi thể. Không đúng. Hôm nay là trăm năm một lần cử công ngày. Cũng không tầm thường linh khí giếng phun. Mặc dù đại bộ phận người đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là trong đám người, cũng không ít đoán được chân tướng sự tình người thông minh. Lập tức, những này người đều sợ hoảng lên. Tử lao chính là một cái cự đại phong ấn có lẽ người biết không nhiều, thế nhưng là ở đây bất kỳ người nào, đều không phải quá ngu xuẩn, cũng cảm nhận được trong không khí cái kia ngưng trọng bầu không khí. Trần Hạo Nhiên bọn hắn tựa như là bị kia cái gì trận pháp kiềm chế. Cơ hội tốt. Tử Sơn bên trên nồng đậm thiên địa nguyên khí. Là của ta. Tử Sơn chi đỉnh có rời đi cái địa phương quỷ quái này lỗ hổng. Ta nhất định muốn rời đi nơi này. Lại thấy ánh mặt trời. Càng nhiều người, mặc dù thanh tỉnh lại, thế nhưng là lập tức hai mắt cực nóng nhìn qua Tử Sơn đỉnh núi. Truyền thuyết, tại Tử Sơn chi đỉnh, nơi đó thiên địa nguyên khí chính là ngoại giới gấp trăm lần. Nếu như có thể ở nơi đó tu luyện, liền xem như một cái tư chất người tầm thường, đều có thể thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Xung kích nửa bước địa huyền cảnh. Tiến lên một bước người, chết. Kim sắc hùng sư nháy mắt đem hai cái muốn đột phá phong tỏa đi lên người đánh thành cho. Lúc này mọi người mới phát hiện, một đạo thân thể khôi ngô, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Là sư vương Nhạc Hạo Đông. Mặc dù Nhạc Hạo Đông cũng không phải là nửa bước địa huyền cảnh, đồng thời cũng chẳng qua là 3 năm trước đây bởi vì Liệt Dương giết chết Tử Sơn bên trên nguyên bản hai vị cường giả quan hệ, mới may mắn giết vào Tử Sơn đứng hàng thập cường một trong. Nhưng là uy danh của hắn, sớm tại hơn 10 năm trước, ngay tại Tử Lao bên trong chuyến khắp. Sư vương Nhạc Hạo Đông. Nghe nói người này từ nhỏ là bị một đám yêu thú nuôi lớn, tự chế một bộ kim sư vương quyền, đã từng một người độc chiếm 3 đại cửu u môn trường lão, tại đánh chết một người trọng thương 2 người về sau, đào tẩu. Liên quan tới Nhạc Hạo Đông nghe đồn, người biết hắn thấp giọng nói ra, để không ít người đều là ngừng lại bộ pháp. Đây đương nhiên là Lý Diệp trong bóng tối khống chế, bất quá hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này. Cho Nhạc Hạo Đông hạ đạt một cái không cho bất luận kẻ nào từ bên cạnh bọn họ đi qua mệnh lệnh. Mọi người đừng sợ. Hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ không thành. Cũng không biết là ai ở sau lưng hô một câu, lập tức không ít nguyên bản mặt lộ vẻ do dự người, một lần nữa đổi lại vẻ dữ tợn. Đúng. Coi như là chân chính yêu thú sư vương, cũng không thể có thể đỡ nổi tất cả chúng ta. Lập tức có người theo sát phía sau, hô. Kim sư tại đông đảo yêu thú bên trong, cũng là tương đương nổi tiếng một loại, trưởng thành chính là cửu phẩm yêu thú đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá yêu thú trở thành linh thú đáng sợ yêu thú. Mà năm đó Nhạc Hạo Đông, chính là tại một đám kim sư đàn bên trong lớn lên, trên thân cũng mang theo không ít yêu thú táo bạo tính tình. Lý Diệp ánh mắt tại đám người kia bên trong khẽ quét mà qua. Nhưng lại chưa nhìn thấy vừa rồi cổ động đám người đến cùng là ai. Một trận đại chiến, không thể tránh né. Nháy mắt, liền có mấy người liên thủ hướng phía sư vương Nhạc Hạo Đông đánh tới, mặc dù rất nhanh liền bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là cũng kích phát những người còn lại huyết tính. Không được. Nhìn thấy một màn này, cựu cung trận bên trong, Trần Hạo Nhiên biến sắc, lập tức thấp giọng hô, mau ngăn cản hắn, những chết mất kia người tinh huyết cùng oán khí, sẽ suy yếu phong ấn. Đáng tiếc, khi Lý Diệp kịp phản ứng, muốn hạ mệnh lệnh lúc, đã muộn. Cứ như vậy ngắn phút chốc, chỉ ít có hơn 20 người, bị hoành thành vụn thịt. Chương 395, Minh Thần Giáo tính toán. Từng cái tiên thiên cửu trọng hoặc là tiên thiên bắt trọng cảnh cường giả, chết tại cái kia bạo ngược kim sắc sư vương miệng to như chậu máu phía dưới. Đồng dạng là tiên thiên cảnh, thực lực sai biệt tại nhiều khi, thậm chí so với người bình thường trong tưởng tượng càng thêm khoa trương. Vì sao ngày bình thường, tử lao bên trong mặc dù người người đều minh bạch tử sơn bên trên chính là một chỗ phúc địa, là tử lao loại này địa phương quỷ quái một mảnh ốc đảo, lại không có nhiều người dám khiêu chiến tử sơn bên trên cường giả, chính là cái đạo lý này. Nhưng là tại hiện tại, cũng không biết là vừa rồi nhận ma khí ảnh hưởng còn chưa tan đi, hoặc là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, dù sao liền chết hơn 20 người, chẳng những không có chấn nhiếp những người còn lại, ngược lại kích phát còn dư lại một đám người lửa giận. Tử lao bên trong, cũng không phải là chỉ có tử sơn bên trên mới có cường giả tuyệt đỉnh. Chỉ nhìn thấy ba cái bóng người từ trong đám người giết ra, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Cái kia khí thế đáng sợ thậm chí liền Trần Hạo Nhiên bọn người là giật nảy cả mình. Vâng! Lập tức, ba người liền cùng sư vương Nhạc Hạo Đông chiến đến cùng một chỗ, nhất thời ở giữa dĩ nhiên khó mà phân ra thắng bại. Thật cường hãn ba người. Ba người này, bất kỳ cái gì một người đều chỉ so cái kia Bùi Vân Thiên kém hơn một chút, ba người liên hợp lại, trong thời gian ngắn liền xem như Nhạc Hạo Đông cũng vô pháp thoát thân. Ba người cuốn lấy về sau, những người còn lại dồn dập xông phá phong tỏa, có ít người phóng tới đỉnh núi, có chút thì là mặt lộ vẻ không có hảo ý, dĩ nhiên tới gần Lý Diệp đám người cái này bên cạnh. Các ngươi biết chính mình đang làm cái gì a? Gia Cát Thần ngăn ở trước mặt bọn hắn, thanh sắc câu lệ quát. Gia Cát Thần! Ngươi cái này rác rưởi không nghĩ tới còn sống sót. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi phế vật này, có thể ngăn cản chúng ta. Tới gần Lý Diệp đám người bên này mấy người, yếu nhất đều là cùng Gia Cát Thần không sai biệt lắm cảnh giới, mạnh nhất một người thì là đạt đến tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ. Có lẽ bình thường, Lý Diệp cái này bên cạnh bất kỳ người nào trong khoảnh khắc là có thể đem bọn hắn miểu sát. Nhưng là lúc này, vì củng cố cửu cung phong ma trận, đám người căn bản thoát thân không ra. Thậm chí không dám phân tâm, bởi vì một khi phân thần, nói không chừng liền sẽ để phong ma trận bất ổn, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Lý Giác, ân oán của chúng ta, về sau bàn lại. Hiện tại Trần Đại Hiệp bọn hắn thế nhưng là đang vì thiên hạ thương sinh. Các ngươi nếu như muốn động thủ, sẽ trở thành khắp thiên hạ tội nhân. Rõ ràng, thực lực này mạnh nhất người, cùng Gia Cát Thần chính là cửu gia, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng là Lý Diệp lại phát hiện, mấy người kia nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo từng tia lanh ý, căn bản chính là cố ý xông lấy bọn hắn mà tới. Là bọn hắn. Lý Diệp trong đầu linh cơ lóe lên, lập tức phát hiện cái này mấy thanh âm của người, cùng vừa rồi cổ động đám người cái thanh âm kia sao mà tương tự. Cũng ngay, gầm lên giận dữ, Gia Cát Thần lập tức bị trong đó hai người ngăn lại, mà mấy người khác bao quát cái kia tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ cường giả, thì là cười gần đối với cửu cung trận bên trên Lý Diệp chín người đấm ra một quyền. Bành! Cửu cung trận buộc phát ra một trận hào quang chói sáng, trực tiếp chặn bọn hắn công kích. Hừ! Ta liền không tin vô pháp đánh gãy các ngươi. Mấy người kia rõ ràng lấy cái này Ly Giác làm chủ, người này đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ quan mang, một nháy mắt trên thân khí thế dĩ nhiên bỗng nhiên tăng lên hơn 2 lần. Mấy người còn lại cũng đều là như thế, gần như trong nháy mắt, thực lực tăng lên gấp đôi trở lên. Nhiên huyết đại pháp! Các ngươi là Minh Thần Giáo người. Nhìn thấy mấy người kia đột nhiên thực lực đề thăng, Trần Hạo Nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi. Minh thần giáo, trăm năm trước đã từng càn quét toàn bộ đại lục, sinh linh đổ thán vạn ác bất xá. Trực tiếp dẫn chín đại tông môn thời gian qua đi gần ngàn năm, lại một lần nữa liên hợp đồng loạt ra tay tiêu diệt. Không nghĩ tới trăm năm về sau, lại một lần nữa cho tàn lại cháy, xuất hiện Minh thần giáo thành viên. Mà Nhiên Huyết Đại Pháp, chính là Minh thần giáo một cái rộng làm người biết đáng sợ bí pháp. Loại bí pháp này, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thiêu đốt tự thân tinh huyết, nháy mắt tăng thực lực lên, đáng sợ phi thường. Đương nhiên di chứng cũng rất nghiêm trọng, tại thời gian ngắn để thăng lực lượng về sau, nhẹ thì trong một khoảng thời gian bệnh nặng một trận, nặng thì rơi xuống một cảnh giới. Bất quá vào lúc này, mấy người kia một điểm do dự đều không có, trực tiếp dùng ra Nhiên Huyết Đại Pháp, điên cuồng để thăng lực lượng, vì chính là trong thời gian ngắn, đánh vỡ cửu cung trận phòng ngự. Hiện tại phát hiện, muộn. Ly Giác đám người nhe răng cười bên trong, lại một lần nữa điên cuồng công kích, nhất thời ở giữa, cửu cung trận tràn ngập nguy hiểm. Một bên khác, Gia Cát Thần lấy một địch hai, đối phương càng là dùng ra Nhiên Huyết Đại Pháp, không có mấy chiêu liền liên tục bại lui, căn bản không giúp được. Về phần sư Vương Nhạc Hạo Đông, bị ba tên kém hắn một bậc đối thủ quân lấy, trong thời gian ngắn cũng là không thoát thân nổi. Ly Giác, ngươi sẽ để cho phong ấn phá hoại, đến lúc đó tất cả mọi người muốn xong đời. Gia Cát Thần gầm thét, hắn không phải cái gì chính phái đại hiệp, càng không phải là thánh nhân, nhưng là một khi bị trấn áp cái kia trong truyền thuyết ma đầu ra, toàn bộ thiên hạ đều muốn máu chảy thành sông. Mục đích của chúng ta, chính là muốn để tà thần xuất thế. Vì một ngày này, Minh thần giáo thế nhưng là chờ đợi trăm năm. Ly Giác cười như điên nói, lập tức để Trần Hạo Nhiên đám người tâm chìm đến đáy cốc. Đột nhiên, đúng lúc này, cửu cung trận bên trong, Khô Cốt lão nhân biểu lộ một bên, hóa thành dữ tợn, một chưởng đánh vào bên người Trần Hạo Nhiên bên bụng. Phúc! Khoảng cách gần nhận đồng đẳng cảnh giới cường giả một chưởng, cho dù là Trần Hạo Nhiên giờ phút này đều là không thể thừa nhận, một ngụm máu tươi phun ra. Theo Khô Cốt lão nhân trở mặt cùng Trần Hạo Nhiên thụ thương, lập tức cửu cung trận liền tùy theo phá diệt. Lao cốt đầu. Ngươi. Khô Cốt lao nhân lâm trận trở mặt, làm cho tất cả mọi người đều sở liệu không kịp. Các ngươi chẳng lẽ quên mất, lao phu là ai? Khô Cốt lao nhân âm trầm cười một tiếng, lập tức đám người kịp phản ứng. Lao già này nhưng mà năm đó Minh thần giáo một cái phó đà chủ. Chỉ bất quá lây trăm năm qua. Khô Cốt lao nhân một mực biểu hiện một bộ thay đổi triệt để một lần nữa làm người giả tượng, để những người khác đối với hắn đánh mất tính cảnh giác. Cửu cung trận vừa vỡ, nguyên bản có thể trấn áp Tử Sơn bên trong cái kia đáng sợ ma khí lực lượng thần thánh cũng theo đó biến mất, lập tức, Tử Sơn dao động run rẩy càng ngày càng lợi hại. Không tốt, phong ấn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lúc này, Khô Cốt lao nhân cùng mấy cái kia Minh thần giáo thành viên tụ hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ phút này cũng không ngừng lại, lập tức hướng phía Tử Sơn đỉnh chóp lao đi. Truy! Phong ấn bị phá hỏng, lúc này đã thành kết cục đã định. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là không cam tâm, hướng thẳng đến Khô Cốt lao nhân bọn hắn đuổi theo. Lý Diệp chào hỏi một tiếng. Bên kia sư Vương Nhạc Hạo Đông một trưởng trấn khai quay chung quanh hắn ba người, về tới Lý Diệp bên người. Ba người kia cũng là không nói một tiếng, phảng phất nhiệm vụ hoàn thành, cũng là hướng phía đỉnh núi lao đi. Ba người này cũng là Minh thần giáo. Lý Diệp trầm thấp mặt, đối với cái này trăm năm trước cực thịnh một thời tà giáo, hắn hiểu rõ không nhiều, thế nhưng là từ đối phương từng bước một tính toán đến xem, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Sư đệ, Tử Sơn phong ấn đã thành lịch sử, nhất định phải tại triệt để bị phá hỏng trước đó, rời đi Tử Lao. Liệt Dương vẻ mặt nghiêm túc, mà Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao hắn ngay từ đầu mục đích đã đi đến, gặp được Liệt Dương càng là biết liên quan tới Lý Khai Niệm không ít tin tức, là thời điểm đi ra. Chương 396, cùng thời gian thi chạy. Rất hiển nhiên. Minh thần giáo vì một ngày này sớm liền chuẩn bị đã lâu. Lúc này, trong đám người không ít người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, bị bên người người ám toán. Sau đó, phản ứng dây chuyền, đám người ai cũng không tin tưởng ai, đều cho rằng bên người người không thể tín nhiệm, một trận hỗn loạn chém giết như vậy bắt đầu. Mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, cũng không biết ai đột nhiên hô một tiếng, đỉnh núi phong ấn lỗ hổng chỉ đủ số ít người ra ngoài. Lập tức, hỗn loạn chém giết càng phát nghiêm trọng, trực tiếp lan tràn đến tất cả mọi người ở trong. Bị giam giữ tiến vào tử lao chi địa, mặc dù cũng không phải là đều là tội ác tẩy trời chi đồ, thế nhưng là cũng tuyệt đối không gọi được thiện lương hạng người. Hoặc là nói, bước vào võ đạo một đường người, bản thân liền không có mấy cái là thiện lương. Chân chính thiện lương người tốt, đã sớm mẫn diệt tại lịch sử dòng sông ở trong. Hỗn loạn bên trong, Lý Diệp cùng Liệt Dương một đường xung phong liều chết hướng phía đỉnh núi phương hướng nhanh chóng lao đi. Nhạc Hạo Đông thì là cản sau lưng hai người, thỉnh thoảng oanh sắt những muốn kia đến gần người. Nguyên bản Tử Sơn bên trên đông đảo cường giả, đều đã tẩu tán, hoặc là nói đến trình độ này, ai cũng sẽ không ngốc ngơ ngác chờ chết. Sư đệ, phong ấn đoán chừng nhiều nhất còn có thể kiên trì một canh giờ, nhất định phải trước lúc này, từ từ lao ra ngoài. Đối với Tử Sơn hiểu rõ, Liệt Dương so Lý Diệp biết đến càng nhiều. Tại cảm nhận được dưới chân cái kia run rẩy tần suất về sau, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Sư huynh, cái này Tử Sơn dưới, đến cùng trấn áp chính là ai? Lý Diệp đối với cái này thế nhưng là tương đối hiếu kỳ, một cái cần như thế đại trận tới trấn áp phong ấn, nhất định là một cái cường giả tuyệt thế, thậm chí vượt qua người bình thường tưởng tượng. Dù sao, hắn không cho rằng nếu như chỉ là địa huyền cảnh chi lưu cường giả, cần như thế phiền phức trấn áp. Đáng tiếc, Liệt Dương đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lắc đầu, đến cùng trấn áp chính là cái gì, ta cũng không biết, hoặc là nói, bây giờ căn bản không ai biết bên dưới đến cùng là cái gì. Nhưng là căn cứ Thiên Kiếm Tông cổ xưa tương truyền cùng mấy năm này ta trên Tử Sơn hiểu rõ, trấn áp chính là một vị thời đại thượng cổ đáng sợ ma đạo cường giả, cụ thể là cảnh giới gì không biết được. Nhưng là chí ít, bây giờ Giang Nam đạo đại địa bên trên, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể một mình đối phó. Lợi hại như vậy, lại không phải có thể cùng ngàn năm trước một đời ma quân cổ mạc tà tương để tịnh luận. Giang Nam đạo cái này một đại địa đến cùng tồn tại bao lâu, không ai nói rõ được. Giang Nam đạo bên ngoài là cái gì thiên địa bây giờ cũng có rất ít người nói rõ được, dù sao quang một cái Giang Nam đạo. Liền so Lý Diệp trong đầu đời trước trên địa cầu toàn bộ châu Á còn bao la hơn, người bình thường cả một đời cũng không thể đi đến trong đó một nửa. Trong đó, gần mấy ngàn năm qua, nổi danh nhất tuyệt thế ma đầu chỉ có hai cái. Một cái là ngàn năm trước ma quân cổ Mạc Tà, một cái khác chính là trăm năm trước sáng lập Minh Thần giáo vị kia giáo tông. Cả hai đều trên đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Không rõ ràng. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, nhưng là theo ta hiểu rõ, liền xem như ngàn năm trước cổ Mạc Tà mặc dù danh xưng vô địch thiên hạ, không ai cả nổi, nhưng là cũng bất quá chỉ là đột phá địa huyền cảnh tầng kia quan khẩu bước vào cao hơn phía trên cảnh giới, nhưng cho dù là như thế, cũng không có khả năng cần dùng trấn áp mới có thể phong ấn. Đừng nói chi là trăm năm trước Minh Thần giáo vị kia giáo tông, so với cổ Mạc Tà, hắn còn kém một chút. Những lời này từ Liệt Dương trong miệng nói ra, rõ ràng so bất luận kẻ nào đều có phân lượng. Thân là Tàng Kiếm lão nhân vị thứ hai đệ tử nhập thất, bây giờ càng là lấy chưa đầy 30 tuổi vượt đủ nửa bước địa huyền cảnh, tuyệt đối là Thiên Kiếm Tông trong lịch sử ít có hảo tuyệt thế thiên tài. Giải thích của hắn, tuyệt đối so với bình thường người càng chân thực. Đã liền hắn đều nói như vậy, có thể tưởng tượng bị Tử Sơn chấn áp ở bên dưới mặt vị kia tuyệt thế ma đầu, đến cùng cỡ nào hung hãn. Lúc nói chuyện, Lý Diệp có chút cảm thấy chung quanh sinh ra áp lực đang tăng lớn, thậm chí để hắn lực lượng đang cực tốc tiêu hao. Ngẩng đầu nhìn lại, Tử Sơn chi đỉnh còn chỉ có thể nhìn mà thèm, thẳng nhập trong tầng mây, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Đồng thời, có thể nhìn thấy không ít xông phá hỗn loạn đến chỗ này tử lao tù phạm, cũng không ít mặt người sắc đỏ lên, cũng là cảm nhận được cái kia một phần áp lực. Quả nhiên nghe đồn không sai, Tử Sơn càng lên cao, áp lực càng mạnh. Căn cứ từ Liệt Dương bên kia đạt được thuyết pháp, toàn bộ Tử Sơn chí ít tại cao vạn trượng độ. Loại này độ cao sơn phong tại ngoại giới là gần như không có khả năng nhìn thấy. Mà cái này cao vạn trượng độ thì là bị chia làm 20 tầng, mỗi lần một tầng áp lực đều sẽ gia tăng mãnh liệt. Lúc này, bọn hắn chỗ chính là Tử Sơn tầng thứ 6 độ cao, nhưng chính là loại này độ cao, đủ để cho bình thường tiên thiên sơ kỳ cùng tiên thiên trung kỳ cường giả không chịu nổi áp lực bạo thể mà chết. Sư đệ, nếu như không chịu nổi liền mở miệng. Liệt Dương tương đương lo lắng Lý Diệp phải chăng có thể kiên trì đến tầng cao nhất, liền xem như hắn, đã từng cũng chỉ là một lần, chật vật bò tới chỗ cao nhất tầng kia, không có kiên trì bao lâu liền rời đi. Ta còn có thể kiên trì. Liền rất nhiều tiên thiên thất trọng cảnh người cũng không thể tùy tiện tại loại áp lực này hạ tiến lên, Lý Diệp lại chỉ là hơi có chút thở hổn hển. Đây là nhờ linh hồn hắn cảnh giới tương đối cao ưu thế. Rất nhanh, Lý Diệp phát hiện trực tiếp lấy lực lượng linh hồn đến chống cự ngoại giới áp lực lập tức liền để tự thân dễ dàng hơn. Đối với hắn trước sau phản ứng, Liệt Dương đều nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thán nói, không hổ là đại ca nhi tử, cái này một phần yêu nghiệt thiên phú, so năm đó đại ca chỉ mạnh không yếu. Nghĩ tới năm đó hắn vẫn là một đứa bé con, vừa bước vào Thiên Kiếm Tông, cùng người kia gặp nhau ngắn ngủi hồi ức, hắn liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Coi như liều mạng cái mạng này, cũng nhất định muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Một trận hỗn loạn giết chóc, làm cho cả nguyên bản như là động thiên phúc địa giống nhau Tử Sơn, biến thành một mảnh địa ngục. Theo chết càng nhiều người, Tử Sơn rung động tại gia tăng, cái này không thể nghi ngờ nói rõ phong ấn vỡ tan thời gian đang tăng nhanh. Đồng thời, không ít người đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bọn hắn phát hiện, một loại nào đó sức mạnh đáng sợ, chính đang hấp thu lấy trong cơ thể của bọn họ tinh thuần tiên thiên huyết nguyên cùng máu tươi của bọn hắn. Loại hiện tượng này, lập tức để không ít người đều sợ hoảng lên. Lý Diệp cũng cảm thấy, phảng phất từ dưới chân, một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng, muốn đem hắn hút khô. Bất quá vừa mới tiếp xúc đến trong cơ thể hắn, lập tức một cỗ lực lượng vô danh từ tâm điển ra tuôn ra, nháy mắt đem những tà ác kia khí tức một cái nuốt mất. Cái kia là tới từ trong cơ thể hắn trong huyết mạch không biết lực lượng. Không được. Bị trấn áp cái kia tuyệt thế ma đầu, không chỉ có muốn phá phong mà ra, càng muốn coi tất cả mọi người là thành hắn khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Liệt Dương mạnh như thế người, đều cảm giác được tự thân lực lượng có một loại khó mà duy trì cùng khống chế cảm giác, càng đừng đề cập những người khác. Lúc này, không ít thực lực hơi yếu người, thậm chí đều đã bị hút thành người khô. Trong hỗn loạn, Lý Diệp nhìn thấy phía trước không xa, mấy cái bóng người chính đang kịch liệt giao chiến. Trong đó một phương toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí, một chiêu một thức đều là như vậy quang minh lẫm liệt. Đồng thời cái kia đâu đâu cũng có khí tức tà ác phảng phất cũng đối loại lực lượng này có chỗ cố kỵ, vẫn chưa tới gần. Là Trần Hạo Nhiên. Lý Diệp thấp giọng thở nhẹ, mà một phương khác, Lý Diệp cũng không xa lạ gì, chính là Minh Thần Giáo mấy tên cường giả, một người trong đó chính là Khô Cốt Lão Nhân. Chương 397, Sự Tình Lớn. Song phương đều thấy được Lý Diệp cùng Liệt Dương tới gần. Trong đó Trần Hạo Nhiên tại mấy người vây công hạ, đã tràn ngập nguy hiểm. Gặp được Lý Diệp hai người tới, hắn lập tức trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, cao giọng hô, Lý Diệp tiểu huynh đệ, Liệt Dương huynh đệ, có thể hay không trợ Trần mẫu người một chút sức lực, chém giết mấy cái này Minh Thần Giáo dư nghiệt. Không biết là người này quá mức cổ hủ vẫn là trời sinh tính cách như thế, lúc này tất cả mọi người đang chạy trối chết hoặc là chém giết. Hắn lại còn nghĩ đến chém giết Minh Thần Giáo người. Lý Diệp vừa muốn mở miệng, không nghĩ tới Liệt Dương trước hắn một bước, trực tiếp một chưởng đối với một người trong đó bổ ra. Liệt Dương, cùng chúng ta Minh Thần Giáo đối nghịch, là không có kết cục tốt. Người kia chính là Khô Cốt Lão Nhân, mặc dù trước đó tại Lý Diệp trong tay bị thương không nhẹ, lúc này nhìn qua phảng phất khôi phục 7-8 phần, bất quá đối mặt Liệt Dương một trưởng, lại một mặt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Thời kỳ toàn thịnh hắn có lẽ không sợ hãi, thế nhưng là trăm năm trước một trận chiến để hắn từ địa huyền cảnh rơi xuống đến nửa bước địa huyền cảnh, bây giờ càng là liền Liệt Dương tên tiểu bối này đều ngăn cản không nổi. Liệt Dương huynh đệ, hai người chúng ta hợp lực, đem mấy cái này tà ma ngoại đạo tru sát. Nhìn thấy Liệt Dương xuất thủ, Trần Hạo Nhiên lập tức một mặt hưng phấn, vốn là hắn cũng không phải là trông cậy vào Lý Diệp, mà là hướng về phía Liệt Dương xin giúp đỡ. Không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, Liệt Dương trong khi xuất thủ, kém một chút liền một trưởng đập chết Khô Cốt lão nhân, bất đắc dĩ, mấy cái kia Minh Thần giáo cường giả lập tức phân ra hai người, hướng phía hắn bao bọc tới. Thế nhưng là coi như lấy một địch ba, Lý Diệp phát hiện tại chính mình vị này tam sư huynh đồng dạng là uy phong bát diện, đánh những người kia liên tục bại lui. Tam sư huynh thật cường đại thực lực, đồng dạng nửa bước địa huyền cảnh, hắn ít nhất là đứng tại đỉnh tiêm tầng kia. Minh Thần giáo ba người kia, Khô Cốt lao nhân không cần phải nói, mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng vẫn là có nửa bước địa huyền cảnh tu vi. Hai người khác mặc dù bản thân không có nửa bước địa huyền cảnh, thế nhưng lại dùng bí pháp nào đó thôi phát toàn thân tiềm lực, trong thời gian ngắn, dĩ nhiên có thể so với nửa bước địa huyền cảnh lực lượng đáng sợ. Nhiên huyết đại pháp. Liên quan tới Minh Thần giáo truyền thuyết, bởi vì mới thời gian qua đi trăm năm, tại Thiên Kiếm Tông bên trong đều có thể khắp nơi đọc qua đến. Trong đó Minh Thần giáo giáo tông thần bí khó lường, không người biết được thân phận của hắn, thậm chí nam nữ đều mơ hồ. Mà hắn một tay khai sáng Minh Thần giáo, từ vừa mới bắt đầu, liền phát triển cấp tốc, các loại tà công có thể lấy cực nhanh để thăng một người tu vi. Trong đó nổi danh nhất, chính là cái này Nhiên Huyết Đại Pháp. Lúc này, Minh Thần giáo một bên có 5 người, lấy Khô Cốt lao nhân thực lực mạnh nhất, còn lại 4 người đều là tiên thiên cửu trọng cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, bất quá dựa vào Nhiên Huyết Đại Pháp, lại có thể cùng bình thường nửa bước địa huyền cảnh đánh đồng. Bất quá tại Liệt Dương cùng Trần Hạo Nhiên liên thủ, cơ hồ chẳng mấy chốc, liền chém giết 2 người. 3 người khác lập tức ở cái kia Khô Cốt lao nhân trong tiếng giống giận dữ, co cẳng liền đi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nhìn thấy cái kia Khô Cốt lao nhân 3 người chạy trốn, Trần Hạo Nhiên đang muốn truy kích, Lý Diệp lập tức hô to ngăn cản hắn. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đem bọn hắn từng cái chém giết. Đừng nhìn Trần Hạo Nhiên một thân chính khí, nhưng cũng là sát ý nghiêm nghị. Luân phiên đại chiến, nhất là vừa rồi vì bày ra cửu cung phong ma trận, mặc kệ là Trần Hạo Nhiên vẫn là Liệt Dương, đều tiêu hao không nhỏ, lúc này trên thân đều mang không ít vết thương. Nơi này không thể ở lâu, phong ấn nhanh phá, nhất định phải nhanh đuổi tới đỉnh núi. Dưới chân đại địa từ trước đó run rẩy, bây giờ đã phát triển thành chấn động, phảng phất thứ gì muốn từ trong đó đụng nát lao ra. Từ dưới đi lên nhìn lại, có thể trông thấy, chí ít có mấy trăm người, ngã xuống trong vũng máu. Mà cái này mấy trăm ít nhất là tiên thiên 8-9 trọng cảnh giới cường giả sau khi chết tinh huyết, lại trực tiếp dung nhập vào sâu trong lòng đất, phảng phất bị vật gì đó hấp thu đi qua. Mấy người một đường hướng phía đỉnh núi pha vây, cũng là không có gặp được mấy người. Dù sao có năng lực đi đến một bước này chỉ có số ít, coi như lẫn nhau gặp được, trông thấy Lý Diệp cái này bên cạnh 4 người thực lực đáng sợ, cũng rất thông minh không có tới gần. Một chuyến 4 người, trừ Lý Diệp nhìn dễ bắt nạt bên ngoài, thực lực yếu nhất đều là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong sư Vương Nhạc Hạo Đông, toàn bộ tử lao bên trong. Trừ Minh Thần giáo đám người kia, tìm ra một cái trong thời gian ngắn có thể đánh bại hắn 2 cánh tay đều đếm ra. Trần Hạo Nhiên cùng Liệt Dương lại càng không cần phải nói, 3 người hướng cái kia vừa đứng, cái gì ngưu quỷ xà thần đều nhượng bộ lui binh. Lúc này, tại ngoại giới, chuyện gì xảy ra? Thiên Kiếm Tông bên trong, không ít người đều cảm thấy từng tia chấn động từ dưới chân truyền đến. Loại này hiện tượng quỷ dị để không ít người đều là cảm thấy một kia một loại nào đó nguy hiểm tiến đến. Mà Thiên Kiếm Tông bên trong một chút cường giả, loại cảm giác này càng sâu. Không được. Là tử lao bên kia. Thiên Kiếm Phong bên trên, Thiên kiếm đường đường chủ biến sắc, nghẹn ngào thấp giọng hô. Sau một khắc cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, mấy đạo hồng quang từ trên bầu trời thật nhanh xẹt qua, không ít đệ tử thấy được, đều là mắt lộ ra kinh ngạc, cái kia rõ ràng là trong tông từng cái địa huyền cảnh cường giả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà kinh động đến nhiều như vậy tông môn cao tầng. Tử lao bên ngoài, khi thiên kiếm đường đường chủ đến lúc đó, đã trông thấy có mấy người so với hắn sớm hơn đến nơi này. Tử lao tình huống như thế nào? Hai tên trưởng lão giờ phút này thần sắc khẩn trương, bọn hắn mặc dù tại đệ tử trước mặt là cao cao tại thượng trưởng lão, thế nhưng là tại những người trước mắt này trước mặt, lại chẳng là cái thá gì. Nghe được thiên kiếm đường đường chủ chất vấn, trong đó một tên trưởng lão thần sắc có chút bối rối, nói, không biết nguyên nhân gì, tử lao phong ấn xuất hiện biến hóa. Nghe xong lời ấy, thiên kiếm đường đường chủ thần sắc lập tức khó nhìn lên. Thậm chí đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo không vì người phát giác sợ hãi. Mở ra tử lao. Thế nhưng là mặc cho mấy người như thế nào, lại không cách nào mở ra tử lao cửa vào. Cái này khiến mọi người ở đây, thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên. Trong đó, giống thiên kiếm đường đường chủ dạng này, ít nhiều hiểu rõ một chút nội tình người, một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Tử lao nhiều năm như vậy, chưa hề xuất hiện qua vấn đề gì, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Một đạo thanh âm nghi ngờ vang lên, đám người nhìn lại, mở miệng người chính là Thiên Kiếm Tông bây giờ trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cao thủ, Thẩm Hạo. Thẩm Hạo, ý của ngươi là, ta chỉ là hoài nghi, trước đây không lâu, Tàng Kiếm Lao Nhân cùng Phong Mộ Mộ song song tiến vào tử lao về sau liền không tin tức, có lẽ mọi người còn chưa phát giác. Có thể là vì sao tại bọn hắn tiến vào sau không bao lâu, liền phát sinh loại chuyện này. Đương nhiên, không phải ta hoài nghi hai vị tông môn tiền bối, chẳng qua là luận sự. Hắn mấy câu nói, để không ít người sắc mặt cũng thay đổi biến. Thiên kiếm đường đường chủ càng là trong lòng do dự, bất quá hắn vẫn như cũ là lắc đầu. Việc này quả quyết không thể nào là hai người bọn họ ra gây nên, khẳng định có ẩn tình khác. Các ngươi ở đây trông coi, bất kỳ cái gì từ tử lao bên trong xuất hiện người đều không cần bỏ mặc rời đi. Ta đi tìm tông chủ và đại trưởng lão. Nói xong, hóa thành một đạo hồng quang rời đi, nhưng không có chú ý tới. Một khắc này tại Thẩm Hạo trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh. Chương 398, đỉnh núi cổ trận. Thử sơn cao vạn trượng phong, chung quanh hoàn toàn bị tầng mây bao phủ. Lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện ở nơi này, thở hừng hộp. Cuối cùng đã tới. Nhìn qua đỉnh núi cơ hồ một mảnh trống không, Lý Diệp phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hắn thấy được phía trước cách đó không xa, trên mặt đất xốc xếp phảng phất khắc lấy một loại nào đó trận pháp vết tích, một chút tán loạn tảng đá bất quy tắc sụp đổ một mảnh. Chính là chỗ này, theo ta suy đoán. Nơi này cần phải đã từng là một cái có thể kết nối nơi này cùng ngoại giới truyền tống trận, bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa cùng người vì phá hoại, đã vô pháp sử dụng. Truyền tống trận. Lý Diệp sau khi nghe được, thân thể có chút một trận. Vân Đằng Đại Lục không biết kinh lịch bao nhiêu thời đại, mà truyền tống trận cũng đã sớm thất truyền, mẫn diệt tại lịch sử ở trong. Bây giờ Vân Đằng Đại Lục, Lý Diệp biết cũng bất quá chỉ có Giang Nam Đạo một vực phạm vi bên trong, ra Giang Nam Đạo liền hoàn toàn không biết gì cả. Dù cho là chín đại tông môn, cũng không có bảo lưu lấy bất luận cái gì truyền tống trận kỹ thuật, đột nhiên nhìn thấy như thế đồ cổ, có thể nghĩ. Đây chính là cái gọi là có thể rời đi tử lao cơ hội. Trần Hạo Nhiên là lần đầu tiên tới đỉnh núi, gặp được đây cơ hồ hư hao truyền tống trận di tích. Khuôn mặt lập tức hiện lên nồng đậm thất vọng. Lúc này, đỉnh núi đáng sợ áp lực, liền xem như hắn, đều có chút hô hấp nặng nề. Loại áp lực này hạ, nửa bước địa huyền cảnh phía dưới, vừa xuất hiện liền sẽ bị ép thành thịt nát. Bất quá để hắn cùng Liệt Dương kỳ quái là, Lý Diệp rõ ràng không có bọn hắn tu vi như vậy, lại phảng phất nhìn so với bọn hắn càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời, Nhạc Hạo Đông cũng là một cái bộ dáng. Biểu lộ không thay đổi, chỉ bất quá từ hắn bước chân nặng nề đó có thể thấy được cũng không phải là không phản ứng chút nào. Ngược lại là một bên khác, bị đánh ngất xỉu Bùi Vân Thiên hoàn toàn không biết gì cả, xem như hạnh phúc nhất. Đối với Lý Diệp mấy người quỷ dị biểu hiện, Liệt Dương cùng Trần Hạo Nhiên đều là lòng dạ biết rõ, biết hắn có chính mình riêng biệt thủ đoạn. Hai người đều không có mở miệng truy vấn, mỗi người đều có bí mật, bọn hắn cũng là như thế. Không bao lâu, lại là mấy đạo nhân ảnh từ dưới núi mà đến, nhìn thấy Lý Diệp đám người, cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới mấy người các ngươi nhanh một bước, tìm đến cửa ra rồi sao? Mấy người kia, thình lình liền là trước kia tẩu tán tử sơn bên trên còn lại mấy vị cường giả, trừ khô cốt lão nhân bên ngoài, cơ hồ đều đến. Đương nhiên, sau đó lại là mấy người đi vào đỉnh núi, mặc dù đối mặt lấy đỉnh núi cái kia đáng sợ áp lực bộ pháp tập tễnh, nhưng lại đủ để chứng minh, cái này tử lao bên trong, vẫn là tàng long ngọa hổ. Đúng lúc này, một chuyến hơn 10 người xuất hiện, lập tức để trên đỉnh núi bầu không khí ngưng trọng lên. Minh thần giáo Dư Nghiệt. Đám người kia, chính là lấy khô cốt lao nhân cầm đầu Minh thần giáo giáo đồ. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng là trải qua một trận chém giết mới đi đến nơi đây, từng cái sắc mặt đều không phải rất tốt. Xem ra có thể tới đều tới, người còn lại, giữ nhiều lành ít. Trần Hạo Nhiên lắc đầu, tử lao bên trong đến cùng có bao nhiêu người, không ai biết, nhưng là nói ít cũng có hơn mấy ngàn người. Mà chân chính đi vào đỉnh núi, liền 30 người đều không có. Minh thần giáo. Nhìn các ngươi làm chuyện tốt. Nếu như không phải Minh thần giáo phá hoại, bây giờ cũng không có khả năng biến thành dạng này. Song Phương vừa thấy mặt, lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Hừ hừ. Chờ vĩ đại tà thần từ trong ngủ mê thức tỉnh, cái này toàn bộ thiên hạ, đều sẽ trở thành chúng ta Minh thần giáo thống trị phía dưới. Đến lúc đó, các ngươi nếu như quy hàng, còn có một chút hy vọng sống, nếu như Minh ngoan bất linh, liền đợi đến trở thành tế phẩm đi. Khô cốt lao nhân một mặt cười lạnh, sau lưng hắn những Minh thần giáo kia thành viên cũng từng cái lộ ra điên cuồng biểu lộ. Một đám người điên. Lý Diệp bọn người ở tại trong lòng thầm mắng, trăm năm trước Minh thần giáo vốn là một đám người điên, không nghĩ tới bây giờ còn thừa lại Dư Nghiệt. Vì sao Minh thần giáo muốn phục sinh Tử Sơn trấn áp tuyệt thế ma đầu, điểm này hiện tại cũng không ai muốn đi tìm hiểu. Dù sao nếu ngươi không đi, ai cũng đi không nổi. Tử Sơn phong ấn biến mất. Đám người có chút cảm giác được chung quanh nguyên bản nồng đậm thiên địa nguyên khí đột nhiên biến đổi, trong chốc lát biến vô cùng tà ác, phảng phất có một loại ảnh hưởng linh hồn thanh âm ở bên tai tiếng vọng, để đám người nghĩ muốn từ bỏ chống lại, thuận theo nội tâm cái kia thuần túy nhất bản tính mà đi. Cẩn thủ tâm thần. Đây là ma đầu kia muốn xâm nhập tâm trí của chúng ta. Không thể để cho hắn toại nguyện. Đám người bên trong, Trần Hạo Nhiên là một cái duy nhất kịp phản ứng người, lập tức hô to một tiếng, đồng thời Hạo Nhiên trinh khí khuyết tán thành một vòng như là lồng ánh sáng một dạng phòng ngự, ngăn cản những tà ác kia xâm lấn. Những người còn lại cũng là bị hắn hô to một tiếng, kịp phản ứng, lập tức gắt gao cắn chặt răng, nhưng không có Trần Hạo Nhiên nhẹ nhàng như vậy. Cái này một bên, Lý Diệp cảm giác những muốn kia ảnh hưởng hắn tâm thần tà ác lực lượng, tại xâm lấn đến trong cơ thể hắn về sau, còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị hắn hoàn toàn hấp thu. Có thể nói, trong mọi người, chỉ có hắn phảng phất một chút cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí hấp thu những lực lượng kia về sau, mơ hồ tu vì còn đang tăng thêm. Thiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ. Tăng lên thật nhanh. Mấy canh giờ trước đó, hắn mới vừa vặn đột phá tiên thiên tứ trọng cảnh, thế nhưng là bây giờ dĩ nhiên đã sắp đi đến tứ trọng cảnh đỉnh phong. Loại này tốc độ tăng lên, liền yêu nghiệt đều không cách nào hình dung. Loại hoàn cảnh này, với ta mà nói thích hợp tu luyện hơn. Hắn phát hiện, so với hấp thu thiên địa nguyên khí, những tà ác kia lực lượng bị hấp thu về sau, tu vi của hắn tăng trưởng càng nhanh. Bất quá biến hóa của hắn vẫn chưa quá rõ ràng, lực chú ý của chúng nhân vẫn là tại ngăn cản những tà ác kia lực lượng xâm lấn cùng tìm tới rời đi biện pháp bên trên. Liền khô cốt lao nhân mấy người một đám Minh thần giáo thành viên, giờ phút này đều là lộ ra thần tình thống khổ. Ha ha! Xem ra các ngươi cái kia cái gọi là tà thần, vẫn chưa đối với các ngươi mở một mặt lưới. Từ cái kia bị trấn áp tuyệt thế ma đầu thức tỉnh, đem vô số người hút thành người khô đến xem, tuyệt không phải loại lương thiện. Lúc này, Minh Thần giáo người đều chậm rãi cảm giác trong cơ thể lực lượng tại sói mòn, từng cái sắc mặt đại biến. Nghĩ muốn đi ra ngoài, cái này thượng cổ để lại truyền tống trận là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là truyền tống trận đã sớm hư hao, như thế nào chữa trị? Chữa trị? Bây giờ Giang Nam đạo một vực nội, cũng không tìm được dạng này trận pháp đại sư. Dù sao theo lịch sử biến thiên, thời đại thượng cổ đã từng cực thịnh một thời trận pháp sư đã sớm không thấy được, những người khác căn bản không có khả năng chữa trị. Chẳng lẽ liền chờ chết ở đây? Chờ ma đầu kia ra, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành hắn khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Đám người cảm giác, theo Tử Sơn sau cùng phong ấn biến mất, liền bọn hắn tại đỉnh núi, đều cảm giác trong cơ thể lực lượng sói mòn tốc độ đang tăng nhanh, tiếp tục như thế. Bọn hắn cũng sẽ trở thành cùng trước đó những người kia đồng dạng, biến thành người khô. Không bằng chúng ta tập hợp tất cả mọi người lực lượng, sẽ mở mảnh không gian này. Chạy đi. Có người đề nghị nói, mặc dù phá vỡ không gian chí ít cần địa huyền cảnh tu vi, thế nhưng là tập hợp chúng ta nhiều người như vậy, còn có một tuyến khả năng. Không được. Nếu như chúng ta phá vỡ không gian, đến lúc đó ma đầu kia xông phá phong ấn về sau, sẽ đi theo ra, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chúng ta liền sẽ trở thành tội nhân. Một lao giả mở miệng, mặc dù cũng không phải là nguyên bản Tử Sơn bên trên bất kỳ người nào, thế nhưng là thực lực của hắn lại không thể coi thường. Chương 399, chữa trị truyền tống trận. Đều đến loại thời điểm này, ai còn quản được như vậy nhiều. Vốn là Thiên Kiếm Tông đem chúng ta nhốt vào đến chính là đem chúng ta xem như duy trì phong ấn tế phẩm. Không bằng chúng ta trực tiếp lao ra, để ma đầu kia hủy Thiên Kiếm Tông cơ nghiệp. Đối với Thiên Kiếm Tông oán hận chiếm đa số người ý kiến, mặc dù thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử Liệt Dương cùng Lý Diệp muốn phản đối, nhưng rõ ràng nhất thanh âm của bọn hắn vô pháp ngăn cản đám người. Đều đừng ồn ào. Một đạo hét lớn, làm cho tất cả mọi người đều ngừng nói. Liệt Dương, ngươi muốn ngăn cản chúng ta à? Đừng cho là ngươi thực lực mạnh chúng ta liền thật sợ ngươi. Đơn đả độc đấu không ai là đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Khô cốt lao nhân hừ nhẹ lên tiếng, mặc dù Minh Thần giáo không nhận chào đón, nhưng là hiện tại liền bọn hắn đều lúc nào cũng có thể sẽ trở thành bị trấn áp thượng cổ ma đầu món ăn trong bụng, sở dĩ cho tới bây giờ, cũng không lo được nhiều như vậy. Nói rất đúng. Ngươi Liệt Dương tuy mạnh, nhưng chỉ có một người. Thậm chí có mấy người, đã mắt lộ ra hung quang. Ở đây sống chết trước mắt, ai còn quan tâm ngươi là ai, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng đụng một cái. Thiên Kiếm Tông sở tác sở vi, đã sớm cùng bọn hắn tự ca tụng là danh môn chính phái tướng lưng mà chỉ. Bây giờ chúng ta chẳng qua là vì tự vệ. Tại một đám người cãi lộn thời điểm, Lý Diệp ở một bên lại chuyển động đầu góc. Ánh mắt của hắn, quét về dưới chân đại địa. Ở đây cái phía dưới, căn cứ Liệt Dương đám người thuyết pháp, là có một kiện thượng cổ đại thần thông người pháp khí, đến chấn áp cái nào đó tuyệt thế ma đầu. Phong ấn bị phá hỏng, không biết cái kia một kiện pháp khí như thế nào. Có thể được xưng là pháp khí, đều là vượt qua đương kim các loại thần binh lợi khí phía trên đồ vật. Dựa theo bây giờ thuyết pháp, thần binh lợi khí phân vì ngày địa huyền hoàng cấp 4, mà pháp khí thì là vượt qua cái phạm vi này phía trên đồ vật. Đừng nói pháp khí, bây giờ thế đạo liền liền địa khí đều rất ít nhìn thấy. Ngày khí thậm chí rất có thể liền chín đại tông môn, đều không bỏ ra nổi mấy món. Một kiện pháp khí đến cùng ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu như có thể cầm tới kiện pháp khí kia. Điên cuồng như vậy ý nghĩ trong đầu không ngừng đi dạo, mặc dù hắn biết ý nghĩ này rất mạo hiểm, nhưng là một khi thành công, mặc kệ là cái gì loại hình pháp khí, đều đầy đủ để hắn từ đó thu hoạch được vạn lợi. Hẳn là chỗ có thần binh bên trong đặc thù nhất phong ấn loại pháp khí. Nghĩ đến nơi đây, nội tâm lửa nóng càng thêm không cầm được hiện ra tới. Đồng thời một đám người quay chung quanh ở đằng kia tổn hại truyền tống trận chung quanh, cuối cùng đều thúc thủ vô sách. Truyền tống trận này không biết tổn hại đã hỏng bao nhiêu năm, bây giờ đừng nói không có trận pháp sư tồn tại, cho dù có, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chữa trị. Không bằng chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ nếm thử phá vỡ mảnh không gian này. Liên Trấn Hạo Nhiên dạng này người, giờ phút này đều có chút ý động, đừng nói chi là những người khác. Chủ nhân, cái truyền tống trận kia ta có thể nghĩ biện pháp miễn cưỡng chữa trị. Liên lúc này, Lý Diệp trong đầu truyền xuất ra thanh âm. Người xác định. Đệ xuống kinh hỉ, Lý Diệp ở một bên âm thầm hỏi. Có bảy thành nắm chắc, mặc dù truyền tống trận này bởi vì niên đại xa xưa mà lại đằng sau đụng phải người vì phá hoại. Nhưng nhìn đạt được, phá hoại người đối với trận pháp nhất đạo vẫn chưa có nhiều lắm giải. Nếu như cho ta một chút thời gian, ta có thể nếm thử đi truyền tống trận miễn cưỡng chữa trị ra, bất quá nhiều nhất chỉ đủ một lần truyền tống, liền sẽ triệt để hóa thành vỡ nát. Một lần truyền tống. Đầy đủ. Nghe đến đó, Lý Diệp vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là ngay sau đó, truyền thừa tinh linh liền cho hắn đụng một cái nước lạnh, nói: Chủ nhân ngài đừng cao hứng trước quá sớm, mặc dù ta có nắm chắc chữa trị, nhưng là cần thời gian nhất định, mà lại coi như chữa trị, cái truyền tống trận này một lần chỉ có thể truyền tống không cao hơn 10 người. Một khi vượt qua giới hạn, lấy truyền tống trận này trạng thái không ổn định, sẽ đem truyền tống người cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Chỉ có thể 10 người. Lý Diệp nhìn liếc mắt ở đây, 20-30 người đều muốn rời khỏi. Lại chỉ có thể đi 10 cái. Hắn không có đem chính mình có nắm chắc chữa trị truyền tống trận sự tình nói ra, mà là đi thẳng tới truyền tống trận bên cạnh. Lý Diệp, chúng ta quyết định hợp lực nếm thử đánh vỡ mảnh không gian này, đến lúc đó ngươi theo sau lưng ta, ta mang ngươi ra ngoài. Liệt Dương vẫn chưa chú ý tới Lý Diệp biểu tình biến hóa, ở bên kia một đám người thống nhất ý kiến về sau, tại chuẩn bị động thủ trước đó. Vẫn không quên quan tâm một chút hiện tại một cái duy nhất nhìn, không có năng lực tự vệ người. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp vẫn chưa nói thêm cái gì, dù sao truyền thừa tinh linh phải chăng có thể chân chính chữa trị truyền tống trận cũng không phải 100% tự tin. Một khi không thành công, vẫn là dựa vào đám người lực lượng đánh phá không gian mới được. Nắm tay bỏ vào trong đó truyền tống trận một góc, một nháy mắt. Lý Diệp trong đầu phảng phất xuất hiện vô số phức tạp thâm ảo trận văn. Một nháy mắt, hắn liền minh bạch, đây mới là cái truyền tống trận này nguyên bản chân chính bộ dáng. Đáng tiếc biết chân chính truyền tống trận như thế nào, muốn động thủ chữa trị, lại không phải dễ dàng như vậy. Ở trong tay của hắn, xuất hiện không ít linh thạch. Truyền tống trận chữa trị cùng mở ra, đều cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Mặc dù nơi này thiên địa nguyên khí rất sung túc, lại chỉ có thể chống đỡ mở ra, vô pháp dùng tới chữa trị. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp chiếu vào truyền thừa tinh linh dạy bảo, từng bước một cầm trong tay linh thạch bày ra tại vị trí chỉ định. Rất nhanh, trong tay hắn tất cả linh thạch đều tiêu hao sạch sẽ, lại như cũ vô pháp đi đến yêu cầu. Tam Sư Huynh, Trần Đại Hiệp, các ngươi trên thân phải chăng còn có linh thạch? Dù nhưng khả năng này không lớn, tử lao bên trong người, có linh thạch cũng sớm đã dùng ánh sáng, nhưng là Lý Diệp hiện tại cũng chú ý không được cái khác. Không nghĩ tới hai người nghe xong, mặc dù kỳ quái Lý Diệp muốn linh thạch làm cái gì, lại như cũ nhẹ gật đầu. Ta chỗ này còn có một chút. Trần Hạo Nhiên lấy ra mấy khối linh thạch, Lý Diệp xem xét lập tức con mắt liền thẳng, vậy mà đều là thượng phẩm linh thạch. Bên kia Liệt Dương càng là một hơi, móc ra hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch ra. Đủ rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, Lý Diệp cũng là lấy làm kinh hãi, trong lòng cảm thán một chút hai người giàu có, sau đó đem linh thạch bày ra tại còn lại địa phương. Tiểu tử, ngươi biết trận pháp? Mọi người đều biết, thời kỳ thượng cổ truyền tống trận, chính là trận pháp sư sáng tạo. Làm sao trận pháp sư một đạo? Trong lịch sử biến mất, bị đứt đoạn truyền thừa. Bây giờ ngoại giới một chút cái gọi là trận pháp, rất nhiều đều là căn cứ một chút cổ tịch cùng trong di tích phát hiện ra lông chỗ diễn biến mà tới. Một chút xíu. Lý Diệp không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ngươi có thể chữa trị truyền tống trận. Đám người hợp lực một lần đồng thời đem lực lượng tập hợp lại cùng nhau, nhưng lại chưa thành công. Hư không mặc dù phát sinh vằn mẹo, nhưng lại chưa vỡ vụn. Lúc này nhìn thấy Lý Diệp cử động, không ít người đều đưa ánh mắt nhìn sang. Không có nắm chắc, nhưng là có thể thử một chút. Hắn không có nói láo, mặc dù truyền thừa tinh linh nói có 7 thành nắm chắc, lại không phải 100%. Cần linh thạch, ta bên này có. Một tên cường giả từ trên thân móc ra một thanh linh thạch, mặc dù đều là hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm, Lý Diệp lại ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ tiếp nhận. Chương 400, mạo hiểm một khắc. Mấy người khác cũng đều là đi trên thân gia tài xuất ra, Lý Diệp không nghĩ tới đám người này đến vẫn là rất giàu có, bất quá chỉ là đối với tử lao những người khác, hoặc là bọn hắn không cần dùng đến linh thạch, lại hoặc là từ trên thân những người khác cướp đoạt mà tới. Bất kể như thế nào, Lý Diệp ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù chữa trị truyền tống trận không dùng đến như vậy nhiều, nhưng là hắn cũng không nốc, hiện tại không cần thì phí. Mặc dù mỗi cá nhân trên người chỗ có linh thạch cũng không nhiều, thế nhưng là nhiều người như vậy gom lại nhưng cũng là một bút không ít số lượng. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị Lý Diệp âm thầm thu nhận. Tiểu tử này thật có thể chữa trị truyền tống trận. Có người phát ra chất vấn, những người còn lại cũng đều là bán tín bán nghi ở giữa. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ còn có những biện pháp khác? Trong mơ hồ, Liệt Dương ngăn tại Lý Diệp trước mặt, nếu có người muốn dùng tới não cân, cái thứ nhất phải đối mặt chính là hắn. Quả nhiên, có mấy người nhìn thấy Liệt Dương chỗ đứng, sắc mặt đều là hơi đổi, bất động thanh sắc ở giữa, biến đổi vị trí. Đồng thời, Sư Vương Nhạc Hạo Đông cũng là một tấc cũng không rời, cơ hồ đem những người còn lại tất cả khả năng uy hiếp được Lý Diệp an toàn phương vị, đều ngăn chặn. Hừ! Nhìn thấy hai đại cường giả một trái một phải thủ vệ, khô cốt lao nhân cái này một bên, có chút lạnh hừ một tiếng. Theo linh thạch rót vào năng lượng, Lý Diệp cơ hồ dựa theo trong đầu thoáng hiện đoạn ngắn hình tượng, bắt đầu bố trí trận pháp. Nói là chữa trị, kỳ thật trên bản chất đến nói, hắn còn không có loại năng lực kia. Ngươi nói thật có thể thành công. Chủ nhân ngài còn không tin được ta. Mặc dù không phải chân chính chữa trị hoàn toàn. Nhưng là chúng ta có thể dùng cái truyền tống trận này để lại trận văn xem như trung tâm, sau đó kích phát bảy ra linh thạch bên trong năng lượng khổng lồ, ngắn ngủi mở ra truyền tống trận, lợi dụng dưới chân trận văn lưu lại trận pháp đến phòng theo ra một cái cùng loại truyền tống trận ra. Đương nhiên, xác định cũng rất rõ ràng, cần đại lượng linh thạch tiêu hao mở ra, mà lại tương đương không ổn định, duy nhất một lần chỉ có thể nhiều nhất truyền tống 10 người. Người càng ít, truyền tống tính ổn định càng cao. Nhiều nhất 10 người. Cái này là cực hạn. Kỳ thật muốn lý do an toàn, tốt nhất đem nhân số khống chế tại 6 người trở xuống, như thế chí ít có hơn 9 thành nắm chắc, có thể đem đám người truyền tống ra ngoài. 6 người. Lý Diệp thần sắc có chút ngưng trọng một tia, chuyện này một khi bại lộ, thế tất sẽ để cho ở đây thật vất vả hình thành cân bằng nháy mắt sụp đổ. Một bên hỏi đến, Lý Diệp động tác trên tay cũng là không chậm, bắt đầu bày ra từng khỏa linh thạch. Làm sao còn chưa tốt? Phong ấn đã triệt để vỡ tan, Tử Sơn đang dần dần sụp đổ, thậm chí trên đỉnh núi mọi người đã cảm giác được dưới chân cái kia đáng sợ khí tức thấu qua đại địa chuyển tới, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Cuối cùng, theo Lý Diệp bày ra cuối cùng một khối linh thạch, nháy mắt toàn bộ truyền tống trận bắt đầu phát sáng. Nguyên bản như là phế tích giống nhau các nơi trận văn cũng đột nhiên tán phát ra trận quang mang. Tốt! Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, đột nhiên đám người cảm giác dưới chân một trận kịch liệt lắc lư, sau đó lớn bắt đầu nứt ra, khủng bố hắc khí ma khí từ khe hở ở trong phun trào ra. Không được! Ma đầu kia muốn ra đến rồi! Nhanh lên một chút tiến truyền tống trận. Cũng không biết ai hô một câu, lập tức những người còn lại điên cuồng hướng phía truyền tống trận phạm vi bên trong chui vào. Không được, nhiều người như vậy, truyền tống trận sẽ tại truyền tống nháy mắt phát sinh bạo tạc. Nơi này chính là có 20-30 người, nhiều người như vậy chen vào tuyệt đối không thể mở ra truyền tống trận. Tam sư huynh, truyền tống trận chỉ có thể kiên trì 6 người tiến vào. Ngay tại lúc này, Lý Diệp cũng không tại che giấu, thấp giọng khẩn trương nói. Liệt Dương nghe xong, sắc mặt biến hóa, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù bây giờ còn không người biết, nhưng là một khi bị biết về sau, thế tất sẽ buộc phát một trận xung đột cùng chém giết. Tại sống chết trước mắt, không ai có thể sẽ khách khí với ngươi, kính già yêu trẻ. Ta xuất thủ đẩy lui bọn hắn. Lý Diệp ngươi trước mở ra truyền tống trận. Cắn răng một cái, Liệt Dương đôi mắt bên trong buộc phát ra một trận hàn mang, liền muốn động thủ đem những đế gần kia người đánh bay. Vâng! Đáng sợ bạo tạc từ đám người dưới chân phát sinh, sau đó chỉ nhìn thấy đầy trời trong đá vụn, một con vô cùng kinh khủng đại thủ từ Tử Sơn bên trong đưa ra ngoài. Vừa vặn có một người ngay tại cái tay kia xuất hiện vị trí, nháy mắt liền kêu thảm một tiếng, bị một phát bắt được. Cứu ta! Người kia cũng là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, cái này nếu là tại Thiên Kiếm Tông, chí ít có thể hôn cái trưởng lao khi khi. Thế nhưng là lúc này lại là như thế bất lực, kêu thảm một tiếng, không có để đám người kịp phản ứng, trực tiếp bị một thanh bóp nát. Máu tươi cùng thịt nát tại phun ra ngoài về sau, dĩ nhiên quỷ dị bị cái tay kia hút thu lại. Mau trốn! Ở đây bất kỳ người nào đều không đốc, trông thấy một tên không sai biệt lắm thực lực cường giả bị dễ dàng như vậy bóp chết, bọn hắn như thế nào còn có dũng khí. Thế nhưng là cái kia xuất hiện cự thủ chủ nhân có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ nhìn thấy cái tay kia trong chốc lát hóa thành vô số sương mù màu đen, hướng phía đám người vây quanh tới. Mấy cái động tác chậm một chút trực tiếp bị bao phủ đi vào, liền kêu thảm cũng không kịp, nháy mắt biến thành một đống xương khô. Toàn thân huyết nhục đều bị hắc vụ thôn phệ. Trong nháy mắt, liền có 4-5 người bị thôn phệ, những người còn lại đều bị sợ vỡ mật. Liên minh thần giáo một số người đều là không nghĩ tới, bọn hắn dĩ nhiên thả ra đáng sợ như vậy ma vật. Một tiếng hét thảm, một tên minh thần giáo giáo chúng cũng không có trốn qua một kiếp, bị hắc vụ thôn phệ, lập tức để khô cốt lão nhân đám người hoảng sợ quay người liền muốn đi vào truyền tống trận. Lúc này, truyền tống trận quang mang đã vô cùng lóa mắt, phảng phất tùy thời có thể mở ra. Mở ra truyền tống trận. Nhanh! Đám người tranh nhau chen lấn muốn đi vào truyền tống trận, nhưng là cái kia hắc vụ tốc độ càng nhanh. Đột nhiên, cũng không biết nơi nào tới một đạo trường phong, trực tiếp đem Lý Diệp cả người từ trong truyền tống trận trấn ra ngoài. Lần này nhưng làm Lý Diệp dọa sợ, quay đầu nhìn lại. Người xuất thủ chính là cái kia khô cốt lao nhân. Lúc này đối diện lấy hắn mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Đi! Tự cho rằng thông minh âm Lý Diệp khô cốt lao nhân, chính phải nghĩ biện pháp mở ra truyền tống trận, lại đột nhiên phát hiện toàn bộ truyền tống trận quang mang đang dần dần ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Đồng thời tại một bên khác, Lý Diệp trong tay cầm một viên thượng phẩm linh thạch, đây chính là mở ra truyền tống trận chỗ mấu chốt. Không có cái này, bất kỳ người nào cũng không thể phát động truyền tống trận. Đám người cũng nhìn thấy Lý Diệp trong tay linh thạch, lập tức kịp phản ứng. Linh thạch! Bắt hắn lại! Nhìn thấy một đám người hung thần ác sát hướng phía chính mình đánh tới, Lý Diệp lại cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên quay người hướng thẳng đến cái kia hắc vụ phóng đi. Hắn muốn chết phải không? Lý Diệp muốn tìm chết, bọn hắn đều không có ý kiến. Thế nhưng là hiện trên người đám người liền một viên hạ phẩm linh thạch cũng không có, vừa rồi toàn bộ cho Lý Diệp, lúc này sinh cơ duy nhất chính là mở ra truyền tống trận, cho nên nhìn thấy Lý Diệp cử động điên cuồng, đều từng cái vừa kinh vừa sợ giống giận. Khi tiến vào hắc vụ về sau, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được những này sương mù màu đen đáng sợ, trong chớp mắt liền xâm nhập trong cơ thể, thế nhưng là còn không có chờ phát huy. Lập tức liền bị huyết mạch trong cơ thể như là quỷ chết đói đầu thai, trực tiếp thôn phệ hấp thu.